Một khi khuynh đảo, chính là đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ, mọi sự đều vô ích. Nghĩ đến ngày sau có thể có xuất hiện kinh khủng cảnh tượng, mặc dù Long Già theo đạo đạo hậu bối phương diện rất có kiến thụ, một đám người trẻ tuổi hay là nhìn nhau thất sắc. Trong lúc bất chợt, một trận sao động từ viện môn truyền đến. Long Giao vẫy lui thân vệ, Long Hành hổ bộ mà đến, vô hình uy thế trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Trong viện Long Gia tiểu bối, ánh mắt đồng thời sáng lên. Long Gia tử tôn đông đảo, siêu quần bạn tụy người không ít, nhưng chân chính có thể khiêng Long Gia ngày sau đại lương, công nhận liền chỉ có Long Giao một người. Nguy cơ trước mắt, hắn phá quan ra, tự nhiên làm lòng người thần rung lên. Đi tới trong viện, Long Giao dừng lại, ánh mắt lạnh như băng ở quanh thân quét qua, vẻ mặt đưa đám làm cái gì lão tổ còn chưa chết, cho dù thật đã chết rồi, Long Gia cũng bại không được. Cũng cút ngay cho ta, khác ở phía trước trước mắt. Mọi người không dám chống lại, rối rít túi đầu, tránh lui đến một bên. Long Giao bước đi đến Bạch Hổ đường trước, giơ tay lên tự phách. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Khí lực to lớn, mặt đất đều ở run rẩy, màu đen đại môn thượng, đánh rơi xuống hạ vô số cho bụi. Rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra, lộ ra mấy tờ âm trầm khuôn mặt. Thấy Long Giao, mấy một người cầm đầu nhíu nhíu mày, giọng nói hòa hoãn mấy phần, "Long Giao, sao ngươi lại tới đây, chúng ta đang nghị sự, ngươi không nên hồ nháo, ở lại phía ngoài chờ." Long Giao cười lạnh, "Lão tổ trước sớm đã đồng ý ta nhúng tay trong tộc sự vụ, hôm nay ta làm sao tham gia không được tránh ra?" "Ngươi..." Người này giận dữ. Long Giao không hề nữa để ý đến hắn, một bước bước vào Bạch Hổ đường. "Oen!" Hơi thở ngang nhiên một phát. Tiêu Diên Trung ngăn trở ở trước mấy người, bị trực tiếp đẩy lui. "Đại tông sư!" Mấy Long Gia người tu hành thất thanh kinh hô. Bạch Hổ đường trung, gần phía trước trên ghế ngồi, mấy vị Long Gia cường giả mặt lộ vẻ chấn động. Không hổ là lão tổ nhìn chúng tiểu bối, tiềm lực quả nhiên kinh người, ngắn ngủn 3 năm thời gian, lại đã đột phá đại tông sư cảnh giới. Tương lai thành tựu, tất nhiên bất khả hạn lượng. Nhưng rất nhanh, bọn họ trong mắt tiểu lờ mờ đi xuống, lộ ra khổ sở. Đáng tiếc Long Giao muộn mới ra đời liếu trăm năm, nếu không Long Gia tất nhiên có người nối nghiệp, gì tới rơi vào hôm nay tình cảnh. Để cho hắn đi vào. Vị trí đầu não, Long Hiên trầm giọng mở miệng. Làm Long Gia còn sót lại nhị đại đích truyền, hắn uy nghiêm xưa nay rất nặng, hơn nữa ngay tại lúc này, càng thêm không người nào dám tỏ vẻ phản đối. Mọi người thối lui. Long Giao thần sắc lạnh như băng, sải bước đến phụ cận, không mình hành lễ, tham kiến đại bá phụ. "Ừ." Long Hiên gật đầu, "Ngươi đã đột phá đại tông sư cảnh, tự nhiên có tư cách tham gia hôm nay nghị sự." "Đi." Bang Long Giao cầm trương dựa vào ghế dựa. Long Gia mọi người sắc mặt biến hóa. Bạch Hổ đường có vị, đây cũng là Long Gia tuyệt đối cao tầng, mới có tư cách. Cử động lần này hiển nhiên là muốn trên phạm vi lớn tăng lên. Long Giao ở địa vị trong gia tộc, xem ra Long Hiên đại nhân là chuẩn bị dịu đang bị liễu. Trong mắt mọi người hiện lên hâm mộ, có lẽ có người âm thầm khúc phục, cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm. Long Giao thô bạo tính tình, bọn họ nhưng là kiến thức quá nhiều, tuyệt không nghĩ rơi vào đầu mình thượng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, giờ phút này Long Giao trên mặt cánh không có nửa điểm ý mừng, nhẹ nhàng nhăn lại chân mày, thậm chí lộ ra một tia không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn? Hắn thế nhưng không kiên nhẫn? Làm sao ý tứ? Long Giao ngươi nữa lớn lối bá đạo, chẳng lẽ ngay cả Long Gia người chủ sự vị trí cũng nhìn không khá sao? Cho dù hiện tại Long Gia đã lộ vẻ xu hướng suy tàn, nhưng nó dù sao cũng là Long Gia. Long Gia mặt không chút thay đổi, không nhìn thẳng những thứ này khó có thể tin ánh mắt. Đại bá phụ, lão tổ ở nơi đâu? Long Hiên đối với hắn tâm tính cực kỳ hiểu rõ, cũng không vì vậy tức giận, nghe vậy ánh mắt buồn bã, trầm mặc mấy hơi, chậm rãi nói, phụ thân vào đoạn Long Thạch. Long Gia chợt ngẩng đầu, con ngươi trợn tròn, cả người bắt đầu tản mát ra một cổ bạo ngược, giống như là một đầu không có chút nào lý trí dã thú, làm lòng người đấy hiện hẳn. Phụ thân còn sống, nếu không ngoài cửa hồ viễn ra, không thể nào còn như vậy ổn nhẫn. Long Hiên khỏe miệng lộ ra vẻ tự giễu. Hắn trước kia cũng rất được Long Hoàng coi trọng, nhưng tu vi đạt tới đại tông sư đỉnh sau, tiểu lâm vào lần thứ ba tu hành bình cảnh. Nay một khốn, chính là giằng giặc mấy và năm, mấy phen nếm thử thất bại, liền không nữa đột phá có thể. Đệ tử vô năng, không đủ để thủ hộ gia nghiệp a. Long Giao xoay người rời đi, ta đi giết liêu hắn. Long Giao, trở lại cho ta, ngươi nghĩ cho Phùng gia lấy cớ, hướng Long gia làm khó dễ không? Long Hiên quát lên. Long Giao sải bước đi về phía trước, dưới chân căn bản chưa từng dừng lại nửa điểm. Cả Long Gia, hắn chân chính kính sợ, cũng duy nhất có thể quản thúc ở hắn, chỉ có Long Hoàng một người. Hiện tại, Long Hoàng tiến vào đoạn Long Thạch, hắn chính là rời khỏi cương gia thú. Mặc dù Long Giao chẳng qua là đại tông sư sơ kỳ, Long Hiên lại biết lai lịch của hắn, thật buông tay đánh một trận, chưa chắc không thể đem Hồ Viễn Gia đánh giết tại chỗ. Nhưng giết chết Hồ Viễn Gia, chỉ biết làm Long Gia trước mắt thế cục tuyết thượng ra xương. Long Hiên bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn hạ lệnh ngăn cản Long Giao, Bạch Hổ đường trung, bỗng dưng phủ xuống một đạo hơi thở. Giống như là nguy nga núi cao, cao vút đã vào phía chân trời, chỉ sợ chưa từng áp thân, cũng làm lòng người thần chấn động. Bạch Hổ đường trung, Long Gia cao tầng đồng thời không người, vẻ mặt kính cẩn ý. Tham kiến lão tổ. Long Giao xoay người, thẳng tắp quỳ xuống, thật sâu dập đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1579, tất cả truyền thừa. Long Hoàng mở miệng, Long Giao, tới gặp ta. Nói xong, Bạch Hổ đường nội địa mặt, xuống phía dưới sụp đổ xuất hiện một cái đi thông dưới đất thềm đá. Long Giao đứng dậy, không nói một lời bước vào. Bá. Mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, Long Hoàng hơi thở tàn đi. Hiển nhiên này gọi về chỉ nhằm vào Long Giao một người. Nhưng dù vậy, Bạch Hổ đường chung mọi người, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, thậm chí toát ra một tia dễ dàng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Long Hoàng đại nhân lộ diện, chính là tốt nhất tin tức. Có lẽ, lão tổ còn có thể nữa kiên trì một thời gian ngắn. Chỉ có Long Hiên, thần sắc bình tĩnh chí cực, trong mắt nhưng hiện lên một phần bi ai. Làm nhị đại quan hệ huyết thống, bằng vào huyết mạch đang lúc cảm ứng, hắn đã nhận ra lão phụ trong hơi thở cái kia phân suy bại. Chỉ sợ, thời gian của hắn thật không nhiều. Dọc theo thềm đá xuống phía dưới, rất nhanh, Long Giao ra hiện tại, dưới đất một chỗ không gian. Nơi này giống như là một hình bầu dục bạc khí, huyền phù ở sâu trong lòng đất, dọc theo trong suốt, có thể rõ ràng thấy ngoại giới một mảnh đen nhánh. Trên đỉnh đầu, thềm đá tan đi, cửa vào tùy theo biến mất. Sau đó, cùng ngoại giới liên lạc liền hoàn toàn tiêu tán. Thật giống như nơi này cùng hải ngoại thiên thế giới hoàn toàn ngăn cách. Ngay trung ương nơi, để một khối màu đen tảng đá, mặt ngoài vô số lồi lõm hoa văn, cánh đan vào thành tảng lớn long lân hình dáng. Đây cũng là đoạn long thạch, Long Hoàng có thể đau khổ chống đỡ đến hôm nay nguyên nhân. Nhưng hiện tại, cái này chí bảo cũng không cách nào duy trì nữa tánh mạng của hắn. Cảm thụ được Long Hoàng khô kiệt tới cực điểm hơi thở, Long Giao mắt đỏ lên, phù phù quỳ xuống. Long Giao vô năng, không có thể đột phá chiến thần cảnh, cô phụ lao tổ kỳ vọng. Long Hoàng thanh âm từ đoạn long thạch trung truyền ra, là lao phu nóng lòng cầu thành. Vốn là lấy tư chất của ngươi, ổn đánh ổn ghim có nửa trăm năm, nhất định có thể bước vào chiến thần cảnh, lần này tùy tiện giải phong, mặc dù nhất cử đột phá tới đại tông sư cảnh, nhưng còn muốn tăng lên, khó khăn ít nhất gia tăng gấp 10 lần, ngươi chớ có trách ta là tốt rồi. Long Giao ngẩng đầu, ta không trách lao tổ, đây là ta lựa chọn của mình, đừng nói khó khăn gia tăng gấp 10 lần, chính là gấp trăm lần, nghìn lần, cũng ngăn không được ta. Hắn dập đầu, lao tổ, ta nhất định sẽ đột phá chiến thần cảnh, ngài yên tâm đi. Long Hoàng vui mừng cười một tiếng, đối với điểm này, lão phu cũng không hoài nghi, cho nên ngươi phải đáp ứng ta, bất luận chuyện gì xảy ra, ở kế tiếp trong hỗn loạn, sống sót. Long Giao trầm mặc. Nhớ kỹ, ngươi đã là Long gia cuối cùng hy vọng, lão phu không hy vọng tân tân khổ khổ thành lập cơ nghiệp, ngày sau hoàn toàn tiêu tán. Long Hoàng thanh âm lãnh khốc đi xuống, đây không phải là thỉnh cầu, là ra lệnh, ngươi nhất định phải sống sót, vô luận giao ra bực nào thật nhiều. Long Giao thần sắc dãy rủa. Đáp ứng ta. Long Hoàng quát lên. Long Giao gương mặt trắng bệnh, ánh mắt nhưng dần dần kiên định, lão tổ, chuyện này ta không thể đáp ứng, ngày sau người nào nếu khi nhục Long gia, cần từ ta trên thi thể bước qua đi. Trầm mặc một lúc lâu, Long Hoàng một tiếng than nhẹ. Thật ra thì hắn đã sớm đoán được kết quả, lấy Long Giao tâm tính, làm sao có thể ẩn nhẫn đi xuống. Nếu như hắn thật đáp ứng, không tiếc thật nhiều sống sót, tiêu mất kia phân bệ nghệ bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay ngang nhiên xu thế. Vậy hắn, cũng là không phải là Long Giao liễu. Long Hoàng thanh âm bằng phẳng đi xuống, lão phu năm xưa bảy một tay quân cờ, vốn định bảo vệ bình an, không ngờ lại lạc ở chỗ trống. Long Giao lông mày vừa nhíu, lão tổ nói, là kia Mạc Ngữ. Không sai. Long Giao thừa nhận, là ta khinh thường liễu hắn, có thể coi là hắn có thể dùng lực hồ viễn ra, ta cũng vậy có nắm chắc đưa giết chết tại chỗ. Long Hoàng than nhẹ, ngươi không hiểu. Long Giao mày nhíu lại càng chặt. Không phục Long Giao, gặp phải Mạc Ngữ sau, lão phu đúng là đem Chấn Hưng Long gia sứ mạng giao phó đến trên tay ngươi, nhưng bảo toàn Long gia cơ nghiệp hy vọng, nhưng phần lớn đặt ở người này trên người. Long Hoàng thanh âm lộ ra tiếc hận, chẳng qua là, hắn làm sao lại biến mất đây? Điểm này, cho đến hôm nay, Long Hoàng cũng không thể nghĩ thông suốt. Lấy Mạc Ngữ tâm thứ, hẳn là cảm nhận được, hắn trước khi chết truyền thừa trọng yếu. Hắn làm sao có thất ước? Đang lúc này, Long Hoàng nhẹ di một tiếng, lộ ra mấy phần ý mừng. Long gia đại chỗ ở ngoài, Hồ Viễn gia trầm mặc như núi, toàn bộ trọng giáp gia thân vẹn vẹn lộ ra một đôi trong mắt như biển rộng loại sâu không lường được. Trong lúc bất chợt, trong mắt của hắn phát ra một tia gợn sóng, khẽ cau mày hiện lên một tia không giải thích được, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Bổn tướng không nghĩ tới, ngươi lại vẫn dám ra hiện ở trước mặt ta. Theo thanh âm vang lên, đại tông sư đỉnh hơi thở trong phút chốc bộc phát, không có nửa điểm giữ lại. Với anh, giống như là vô hình bàn tay to cắm vào đỉnh đầu trời cao, khoé phong vân biến sắc. Cả quân doanh, vô số trong quân cường giả sắc mặt nhất tề biến đổi, không có chút gì do dự, phàm là có tư cách nhìn chăm chú chuyện này người, cơ hồ đồng thời phóng lên cao. Hồ Viễn gia động thủ, chẳng lẽ Long Hoàng đại nhân đã mất? Mọi người trong lòng chấn động, lại chưa từng nghĩ đến, dẫn động Hồ Viễn gia là một người khác. Mạc Ngữ dưới chân không ngừng, ánh mắt tới nhìn nhau, Mạc Mộ hôm nay là vì đi Long Hoàng đại nhân ước hẹn, ngươi dám đối với ta động thủ không? Hồ Viễn gia hừ lạnh, một bước bước ra, lấy hành động cho ra đáp án. Bàng bạc hơi thở, tựa như Thái Sơn khuynh đảo, ầm ầm đứng rơi. Giang giác, giang giác. Chưa rơi xuống, mặt đất đã từng khúc hỏng mất. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đối với này kinh khủng một kích thì làm như không thấy. Sau đó, ở nơi này hơi thở sắp đụng chạm lấy thân thể của hắn một khắc, khắp thiên địa đầy đủ mọi thứ lâm vào tĩnh. Đây là một loại hoàn toàn trấn áp. Đến từ hải ngoại thiên thế giới, hay hoặc là xuất thủ người, đã có thể ở một loại trong phạm vi thay thế thiên địa ý chí. Cho nên, tất cả mọi người hiểu, Long Hoàng xuất thủ. Vô số chạy tới trong quân cường giả, trên mặt lộ ra vô tận kính sợ, vội vàng giáng xuống thân ảnh, mặc cho tự thân bị lực lượng này giam cầm. Mạc Ngữ là lão phu khách nhân, bất luận kẻ nào cũng không đụng động đến hắn nửa điểm. Long Hoàng thanh âm rơi xuống, giam cầm thiên địa lực lượng, tùy theo tản đi. Lực lượng này đột ngột xuất hiện, vừa đột ngột biến mất, tâm niệm biến ảo tiểu nhưng thao túng thiên địa, như vậy cảnh giới thật không cường han đến tột đỉnh. Cho nên chỉ sợ giam cầm đã qua, cũng không có ai dám chạm đến nửa điểm. Hồ Viễn ra hít sâu một cái, lui trở về thì ra là vị trí, Long Hoàng đã biểu lộ thái độ, hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể tạm thời chờ mặc. Mạc Ngữ tiếp tục cất bước, ở vô số kinh nghi trong ánh mắt, cùng Hồ Viễn gia lần lượt thay đổi mà qua, ở Long Gia Hôn Quân hành lễ chung, biến mất ở đại môn sau. Mặt đất đột nhiên trầm xuống, lộ ra thông hướng dưới đất thềm đá, Mạc Ngữ không chút nào kinh ngạc, trực tiếp bước vào trong đó. Rất nhanh, hắn đi tới dưới đất thần bí không gian, ánh mắt ở Long Giao trên người đảo qua, nhưng ngay sau đó rơi vào đoạn Long Thạch thượng. Long Hoàng vui mừng mở miệng, người rốt cuộc đã tới. Mạc Ngữ chắp tay, Long Hoàng đại nhân ước hẹn, vãn bối sao dám quên mất. Ừ, Long Hoàng ngữ điệu khẽ biến, lộ ra một tia vui mừng, ngươi cư nhiên như thử mau, tiêu đụng chạm đến liễu này một cảnh giới, xem ra Long Gia có thể vượt qua một kiếp này liễu. Mạc Ngữ đứng dậy, Long Hoàng đại nhân, này cùng ta đang lúc ước định cũng không giống nhau. Long Hoàng nói, lão phu để làm những thứ này, tự nhiên có gia tăng chủ mã. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đấu lại, cho nên Long Giao nói trước giải phòng, vốn là để lại cho hắn truyền thừa, tự nhận vào không được. Lão phu có thể đem sau khi chết tất cả truyền thừa để lại cho tiểu hữu, chỉ cần ngươi bảo đảm, bảo toàn ta Long Gia cơ nghiệp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1580, Long Hoàng chết. Long Giao sắc mặt đại biến, lão tổ, Long Hoàng sắp chết, di lưu truyền thừa sớm có phân phối, không có gì ngoài hắn chiếm đoạt lớn nhất một phần, Long Gia mấy tên cường giả cũng có phần chán. Hôm nay cũng muốn giao cho Mạc Ngữ, tất có kích khởi sóng to gió lớn. Dĩ nhiên, lấy Long Giao tâm tính, đối với những chuyện này vốn là không thèm để ý. Ai dám bắn ngược, tiểu chen ép đi xuống, nghe lời tiểu lưu, không nghe lời liền giết. Lão tổ vừa đi, Long Gia trong, hắn không chỗ nào kính sợ. Phản đối là bởi vì Long Giao không muốn thấy, lão tổ cả tu hành đoạt được, cuối cùng rơi vào tay người khác. Long Hoàng quát lệnh, chuyện này lão phu tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Long Giao cúi đầu, vừa ngẩng đầu, xoay người nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng, lộ ra lạnh lạnh sắc ý. Mạc Ngữ liếc hắn một cái, Long Hoàng đại nhân, xem ra có người rất không hy vọng ta đáp ứng. Long Hoàng thản nhiên nói, cần gì cùng tiểu bối không chấp nhận, ngươi ứng với rõ ràng, lão phu thời gian không nhiều lắm liễu, thật sự không có tinh lực nhiều hơn nữa lãng phí. Mạc Ngữ không tỏ rõ ý kiến. Long Hoàng trầm giọng mở miệng, Long Gia có thể là ngươi vĩnh viễn đồng minh. Mạc Ngữ mỉm cười. Long Giao. Long Giao hít sâu một cái, lão tổ ý chí vừa là Long Gia chuẩn tắc. Mạc Ngữ gật đầu đáp ứng. Long Hoàng thanh âm bình tĩnh, Long Giao, ngươi đi ra ngoài đi, có người xuống tới, không tiếc thật nhiều ngăn trở. Bái biệt lão tổ. Long Giao quỳ xuống đất, thật sâu gõ, đứng dậy sải bước rời đi. Bá không gian lóe lên, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ mở miệng, Long Hoàng đại nhân, nếu thật có người xuống tới, hắn ngăn không được. Lão phu biết, cho nên chúng ta phải nhanh một chút liễu, có chút lao bằng hữu sắp đã đợi không kịp. Đại trạch ở ngoài, Hồ Viễn gia trái tim bỗng dưng co rút lại, vô hình kinh hãi, để cho hắn phía sau lưng lông mang loài sáng. Không có nửa điểm do dự, hắn dưới chân một bước, thân ảnh nhanh như tia chớp lui về phía sau. Tiếp theo trong nháy mắt, bàng bạc hơi thở từ trên 9 tầng trời mà đến, tựa như thần linh lửa giận, làm lòng người thần run sợ. Tới đồng thời, Long Hoàng thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa vang lên, tự tiện nhích tới gần người, chết. Hồ Viễn gia tùy thân 27 tên thân vệ cường giả đồng thời nổ thành phấn vụn, đầy trời huyết vụ vứt sái, trở thành câu tốt nhất bằng chứng. Quanh thân quân đội cường giả nhất tề cúi đầu, kính sợ trong mắt chỗ sâu, nhưng phần lớn toát ra một tia thương cảm phức tạp ý. Lấy Long Hoàng thân phận, căn bản không cần thiết thông qua giết người tới làm sâu sắc mọi người kính sợ. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích, Long Hoàng đại nhân thật chống đỡ không nổi liễu. Hồ Viễn ra một đầu lông trắng mồ hôi, mới vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong hơi thở. Có lẽ Long Hoàng là chuẩn bị xuất thủ mạng sát hắn, nhưng chẳng biết tại sao ở cuối cùng trong nháy mắt lựa chọn bỏ qua cho nên 27 tên thân vệ toàn bộ chết, hắn còn sống. Nhưng này đã là nghiêm khắc nhất báo cho, Hồ Viễn gia tin tưởng, nếu như mình còn dám về phía trước nửa bước, Long Hoàng tất có không tiếc thật nhiều giết chết hắn. Hít sâu một hơi, hắn xoay người, nhìn về phía Phùng gia người. Hôm nay, Hồ Viễn gia đứng ở chỗ này, kính sợ Phùng gia thế lực là nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng không phải toàn bộ. Dù sao lấy hắn một quân chủ thân phận, chỉ sợ Long gia, Phùng gia cũng không có thể nhẹ nhục, để tránh dẫn quân đội toàn thân bại xích. Chuyện đến một bước này, Phùng gia đáp ứng ủng hộ, cũng có thể đến. Đang lúc này, Phùng gia một nhóm chung, đi ra một gã trẻ tuổi người tu hành. Hồ Viễn gia khẽ to mày. Phùng gia một nhóm 6 người, hắn từng cái cũng chú ý quá, lại không nghĩ rằng, sắp sửa trợ giúp của mình, lại là người này. Thân xác chẳng qua là khẽ biến hóa, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lấy Phùng gia vị kia thân phận, nếu đáp ứng liễu mình, quả quyết sẽ không có nuốt lời đạo lý. Tham kiến Hồ tướng quân trẻ tuổi người tu hành không mình hành lễ. Hồ Viễn gia thần sắc lãnh đạm, bổ tướng 27 tên thân vệ đã chết, ngươi còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Trẻ tuổi người tu hành ngẩng đầu, lộ ra một tờ bình thường không có gì lạ trước mặt bàng, quỷ dị cười một tiếng, ta đã tới. Hồ Viễn gia trái tim hung hăng co rụt lại, cũng không chờ hắn làm ra phản ứng, trẻ tuổi người tu hành nhanh như tia chớp, bắt được cổ tay của hắn. Hừ kêu rên trung, Hồ Viễn gia tu vi phát, đại tông sư cảnh khí thế, đem người này trực tiếp đánh bay ra ngoài, còn tại giữa không trung, thân thể liền lăng không nổ bung. Trước mắt huyết nhục vứt sái, Hồ Viễn gia thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng đờ, đáy mắt màu đen hiện lên. Này quá trình cực nhanh, chỉ sợ chứa nhiều trong quân cường giả, đều không thể phát hiện không ổn. Phùng gia người tu hành, hiển nhiên nói trước nhận được dặn bảo, không có ai đối với lần này biểu lộ nửa điểm dị thường. Trong lúc bất chợt, Hồ Viễn gia một bước tiến lên. Vành đầu hắn trên nóc, một con trưởng ấn trong nháy mắt xuất hiện, không có nửa điểm dừng lại, lợi dụng Thái Sơn áp đỉnh xu thế rơi xuống. Kia uy, tựa như thiên địa mạt sát, làm người ta run sợ. Hồ Viễn ra sắc mặt đạm mạc, chẳng những không có tránh lui, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên hướng thiên trảo ra một quyền. Một quyền này, ẩn chứa toàn bộ đại tông sư tu vi. Đông khắp thiên địa chấn động, trên đỉnh đầu trưởng ấn tản đi, nhưng Hồ Viễn gia cũng vì này, giao ra liếu thảm thiết thật nhiều. Răng rắc liên tiếp tiếng vang trùng, trên người hắn trọng giáp, đảo mắt trải rộng tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó, từng cục rơi xuống mặt đất, lộ ra phía dưới, bị máu tươi thấm ướt trường bào. Nhưng này một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện, Hồ Viễn gia trên người máu tươi, giống như là chạm đến hải miên, đảo mắt bị hấp thu sạch sẽ, trường bào trở nên vô cùng sạch sẽ. Hắn trong mắt sáng ngời chí cực, quanh thân hơi thở, thậm chí tương đối lúc trước, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Dầm dầm bài sơn đảo hải loại hơi thở, như biển gầm loại xông về bốn phương tám hướng, cơ hồ phá tan đại tông sư cảnh cực hạn. Mà tái tiến một bước, chính là chiến thần. Giờ khắc này, vô số quân đội cường giả mở to mắt, nhìn uy thế nghiêm nghị tựa như thiên thần không thể xâm phạm Hồ Viễn gia, trong lòng chấn động vạn phần. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, 27 quân chủ Hồ Viễn gia lại giấu giếm như thế sâu. Nhưng bọn họ không có thể nhận thấy được, giờ khắc này Hồ Viễn gia lạnh như băng đạm mạc trong mắt chỗ sâu nhất, một ít bôi hoảng sợ. Quay lại là một bước đạp rơi. Một bước này, tựa hồ cả đại địa cũng lay động. Không đợi Long Hoàng ý chí mà sát đến, Hồ Viễn gia chủ động xuất thủ, lại là một quyền về phía trước chào ra. Một quyền này đã cơ hồ ẩn chứa nào đó thiên địa vai. Quyền rơi không tiếng động, không gian lại tựa hồ như bị ăn mòn liễu một loại, lộ ra làm lòng người quý bóng tối, giống như là mực nước nồng đậm một khoảng, nhắm thẳng vào Long gia. Vành Long gia đại chỗ ở cửa chính sụp đổ, đá vụn ngói bay ngang, cột gỗ hóa thành phấn vụn. Một màn này so sánh với Hồ Viễn gia lúc trước phát, càng thêm cụ bị dao động người tâm lực lượng. Tất cả trong quân cường giả lâm vào lâu dài trầm mặc, nhưng kịch liệt co rút lại con người, chứng minh trong bọn họ tâm tuyệt không bình tĩnh. Đây là Long gia, quân đội nhất hùng vĩ sơn mạch, lớn nhất kiêu ngạo một trong hôm nay, đem hoàn toàn sụp đổ. Hồ Viễn gia bỗng dưng ngẩng đầu, khóa Long gia đại môn bị phá hủy sau, lộ ra lối đi. Hưu hắn nhanh như tia chớp đập ra. Muốn chết? Lan đi. Giết hắn rồi. Gầm thét chung, Long gia binh tướng xuất thủ. Nhưng bọn họ lại không thể ngăn trở nửa điểm. Một đường gió tanh mưa máu, phần còn lại của chân tay đã bị cột cột tay bay ngang. Hồ Viễn gia thân ảnh, nháy mắt đem vào Long gia. Mọi người chú ý nín hơi, tựa hồ nghi tận mắt thấy, hắn đem một thần thoại dẫm lên dưới chân. Đang lúc này, một tiếng thô bạo tới cực điểm gầm thét từ Long gia nhà cửa truyền ra. Hồ Viễn gia, thanh âm vang lên lúc khoảng cách còn cực xa, còn chưa rơi xuống, một đạo thân ảnh tiểu chụp một cái đi ra ngoài, không có nửa điểm chuyển ngoặt hòa hoãn, tiểu như vậy kiên quyết mà đột nhiên mang theo một phần đồng quy vu tận thảm thiết khí thế, cùng Hồ Viễn gia va chạm đến cùng nhau. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt chém giết thành đoàn, độ nhanh như vậy, căn bản bắt không tới xuất thủ dấu vết, chỉ có thể thông qua từng tiếng trầm thấp nổ, kịp kinh người lực lượng dư ba mới có thể cảm nhận được hai người giao thủ kinh khủng. Vang một tiếng vang thật lớn, hai người riêng của mình trận lui. Hồ Viễn gia bay ngược, trước ngực chỉ một quyền lớn, áo hủy hết, lộ ra phía dưới thanh tử huyết thịt, dữ tợn đáng sợ. Long Giao đứng ở tại chỗ, cậy mạnh không có lui về phía sau một tấc, chỉ sợ hắn vì thế giao ra, là thương thế gấp bội thật nhiều. Nhưng đây chính là Long Giao, trừ phi bước qua thi thể của hắn, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào Long Gia nửa bước. Hồ Viễn gia lại là một tiếng quát lên, Long Giao nắm tay, bên hai thậm chí có thể nghe được, lòng bàn tay huyết châu bị khủng bố lực lượng nghiền nát, ra một hưởng. Hưu hắn nổ bắn ra mà đến, một quyền chào ra, không có phòng ngự, cứ như vậy một quyền thẳng trước, thêm chú toàn bộ lực lượng. Hồ Viễn gia cao mày, hắn có thể nhân cơ hội này đem Long Giao bị thương nặng, thậm chí cả giết chết, nhưng hắn cũng muốn giao ra giống nhau thật nhiều. Kẻ điên đây là mọi người, thấy Long Giao xuất thủ lúc, đáy lòng nhảy ra ý niệm trong đầu. Sau đó, bọn họ liền muốn đến, tựa hồ trước đó không lâu, Long Giao vẫn chỉ là tông sư cảnh, hiện tại lại có thể cùng bạo tẩu trạng thái ở dưới Hồ Viễn gia chính diện đối chiến, như vậy tăng lên độ không hổ là Long Hoàng đại nhân đích thủ ta. Chỉ tiếc Long gia không có thời gian liễu, nếu không qua nữa mấy chục năm, chỉ sợ thật có thể nữa đào tạo ra một pho tượng chiến thần cảnh. Về phần hôm nay đông đảo trong quân cường giả, ánh mắt lộ ra tiếc hận. Bọn họ tu vi, có lẽ không kịp giao thủ hai người, vẫn như cũ có thể nhìn ra đại khái sâu cạn. Ngoài mặt, Hồ Viễn gia, Long Giao thế lực ngang nhau. Nhưng Long Giao vì thế, nhưng giao ra liếu thảm hại hơn nặng thật nhiều, chỉ sợ lấy mạng đổi mạng đích thủ pháp, cũng chỉ có thể ném ra Hồ Viễn gia nhất thời. Cuối cùng, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Long Giao như chết, chỉ sợ cả Long gia cũng đem hoàn toàn trầm luân. Thở phì phò bốn đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, từng cái trên người, cũng tán đại tông sư cảnh kinh khủng hơi thở. Bọn ta thân là trong quân đại tướng, muốn đi bái tế Long Hoàng đại nhân. Quát khẽ chung, bốn người đồng thời xông về Long gia. Thấy cảnh này, không ít người ánh mắt chớp động, rực rực dục thí. Tất cả mọi người rõ ràng, Long Hoàng vừa chết, đã lưu lại cả tu hành truyền thừa. Người nào nhận được, là có thể nhất phi trùng thiên, chỉ sợ chẳng qua là trong đó một phần, cũng là thiên đại tạo hóa. Hôm nay, hết thảy đang ở trước mắt, liền xem ai nhanh hơn một bước. Trong lúc bất chợt, trong bốn người trước nhất một người, tại ở gần Long gia trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Lấy đại tông sư cảnh tu vi, cũng không có thể làm ra phản ứng. Quanh thân hư không đống dương và mèo, đưa cả cuốn vào trong đó. Phất một đoàn đỏ sẫm vòi máu chăn phóng. Long Hoàng suy yếu thanh âm lần nữa vang lên, lão phu còn chưa chết. Vô số chớp động ánh mắt dập tắt đi xuống, thật chặt túi đầu, sợ bị nhận thấy được, mình mới vừa ý niệm trong đầu. phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Long Hoàng còn chưa có chết, may là mới vừa rồi không có xuất thủ. Khác ba tên lao ra đại tông sư, sắc mặt trắng bệch, xoay người điên cuồng chạy trốn, cũng không chờ bay ra trăm trượng, liền cơ hồ ở đồng thời lăng không bạo liệt mà chết. Mấy cái hô hấp, bốn gã đại tông sư chết yểu tại chỗ. Một màn này hù sợ liêu phần lớn ý đồ bất chính người, nhưng cũng để cho trong đó số rất ít người nhìn thấu hư thật. Toa nào đó con trướng, một gã tu bạc trắng lao giả mở mắt ra, hiện lên nhàn nhạt đau thương. Long Hoàng thật không được, tiểu hữu, Long gia tiểu nhờ cậy người. Đoạn Long Thạch đã hòa tan, lộ ra bên trong hình dung tiểu tụy, lui thành một đoàn Long Hoàng. Nói xong câu đó, tên này xuất trá hải ngoại thiên thế giới không biết bao nhiêu năm tháng, sâu không lường được lão nhân, chậm rãi nhắm mắt lại. Vây mạc ngữ đỉnh đầu, quán chú mà đến màu xanh khí lưu, đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1581, chấp trưởng thiên địa. Long Hoàng chết, truyền thừa bộc phát. Này thanh quang, nhìn kỹ lại, trong đó mỗi một điểm cũng là tùy vô số hoa văn tạo thành. Mỗi một đạo hoa văn cũng đại biểu một đạo thiên địa pháp tắc. Như thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như trường giang đại hà, đủ có thể biết Long Hoàng di lưu truyền thừa chi kinh khủng. Chỉ dựa vào những thứ này, cũng đủ để bang một người tu sĩ đạp đất thành tựu đại tông sư cảnh. Bởi vì, đây là qua đời người truyền thừa, hoặc là nói là tặng, nhưng bị thiên địa nhận hạ. Những thứ này pháp tắc, giống như là nào đó in dấu ấn, không cần tiếp nhận người tìm hiểu nắm giữ, chỉ cần tiếp nhận đem dung nhập vào hồn trung, có thể trực tiếp nắm giữ. Tương tự với thiên phú thần thông, dĩ nhiên là có thể hấp thu sử dụng, không có bất kỳ thai hoàng ẩm. Đây cũng là truyền thừa mê người chỗ. Tâm trí cường đại như Hồ Viễn gia, cam bị Phùng gia khu xử, gánh chịu ngày sau nguy hiểm. Nguyên nhân chính là Phùng gia lão tổ hướng hắn đồng ý 1/5 truyền thừa. Hắn ở đại tông sư đỉnh nhiều năm, lại có ẩn nặc thủ đoạn, nếu được phần này truyền thừa, đem có 6/5 chắc, nhất cử đột phá chiến thần cảnh giới. Mạc Ngữ giờ phút này, tự nhiên cũng đã nhận ra truyền thừa kinh người nơi. Hắn xác định, nếu như toàn bộ hấp thu, hắn có 8/5 chắc làm tu vi tái tiến một bước. Nhưng này một bước sau, chính là đi lại duy gian, còn muốn tăng lên nửa điểm, cũng là cực kỳ khó khăn. Hít sâu một cái, đè trong lòng đối với lực lượng cường đại khát vọng, Mạc Ngữ tâm thần vừa động, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn màu xanh nước lũ, bắt đầu ở hắn hồn trung ngưng tụ. Không hề nữa bị hấp thu, hóa thành một mảnh dài hẹp bị xua tan bóng tối nước lũ, giống như là một viên dần dần thành hình màu xanh đại nhật, dần dần ổn định thể tích không ngừng tăng trưởng. Mạc Ngữ lựa chọn, đem Long Hoàng truyền thừa tạm thời niêm phong cất vào kho, đợi đến ngày sau, hắn có đầy đủ cảnh giới, mới đưa kia luyện hóa. Mặc dù đến lúc đó, hắn bản thân tu vi, tất nhiên đã đạt tới thậm chí cả vượt qua Long Hoàng, phần này truyền thừa không cách nào nữa cho hắn thoát thai hoán cốt biến hóa, nhưng có thể làm được không lưu thai hoàng ẩm. Này cũng đã đầy đủ. Tế Thiên Tháp nơi tay, tu vi tăng lên đối với Mạc Ngữ, tương đối mà nói biến đổi được không hề nữa khó khăn. Hắn không có cần thiết làm một lúc tu vi tiêu thăng, cho tương lai lưu lại không tất yếu được thai hoàng ẩm. Bởi vì Mạc Ngữ chẳng qua là niêm phong cất vào kho, không có hấp thu. Oeng. Màu xanh nước lũ rót vào tốc độ nhanh hơn. Hồ Viễn gia bỗng dưng ngẩng đầu. Hắn trong mắt chỗ sâu, hiện lên hai giờ màu đen, giống như là hai trống chân hốc mắt, rơi vào long giao phía sau long giao đại chỗ ở thượng. Mặc dù giờ phút này, hết thảy ngoài mặt không có nửa điểm biến hóa, nhưng hắn biết, đang ở mới vừa rồi, làm hắn cô kỵ cái kia người rốt cục đi. Hiện tại, truyền thừa đã xuất hiện, tự không có cần thiết nữa lãng phí thời gian. Hồ Viễn ra một trường đánh ra. Một trường này, không gian vặn mẹo, kinh khủng lực lượng có tài không chế, liền đem quanh thân hư không chấn ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ tiếng vỡ ra. Long Giao sắc mặt đại biến, hắn giơ tay lên, vượt qua phong phía trước. Oeng. Trong tiếng nổ, Long Giao bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào đại địa, trên mặt đất lưu lại một chỉ danh to. Hắn nằm ở hãm hại đáy, trên người máu tươi phun dũng, sinh tử không biết. Hồ Viễn ra khóa Long Giao nơi nào đó, dưới chân vừa động, sẽ phải bay vào. Đột nhiên cau mày, hắn xoay người, nhìn về phía sau. Hai gã trung niên nhân, một cao một thấp, một gầy một mập, ra hiện trong tầm mắt. Cao còn giống cây gậy trúc, giống như là một trận gió là có thể cạo gãy. Thấp ngang dài, trước gót chân mặt vị này hai cực đoan. Đứng chung một chỗ, nhìn phá lệ buồn cười. Nhưng lúc này, tất cả thấy này nhị vị, cũng cười không nổi. Trên mặt, lộ ra bản năng trong đích kính sợ. Gầy tôn giả, mập tôn giả, cũng không phải là tên của bọn họ, mà là không có ai biết bọn họ tên gì, bị gia tăng tôn xưng. Lại không nói hai người phía sau, đứng nghiêm kinh khủng thân ảnh, riêng là tu vi của bọn họ, liền làm người ta kính sợ. Các ngươi cũng tới. Hồ Viễn ra lạnh lùng mở miệng. Gầy tôn giả mỉm cười, trung quy là cổ nhân sau, tôn thượng mạng ta tiền lai, bảo vệ long giá huyết mạch không dứt. Vừa nói, nhìn thoáng qua hám hải đáy, máu tươi không ngừng long dao. Mập tôn giả mặt không chút thay đổi, nhà ta tôn thượng cũng là ý đó. Trên đời không có miễn phí bữa trưa, dĩ nhiên cũng không có, vô duyên vô cớ viện thủ. Bảo vệ long gia huyết mạch, cũng là có tránh đại quan minh, tiếp nhận hồi báo lấy cớ. Thì như Long Hoàng truyền thừa. Hồ Viễn ra trong mắt ấm lãnh, ta muốn 1/2, còn lại các ngươi phân. Gầy tôn giả một chút chần chờ, gật đầu đáp ứng. Mập tôn giả thì trực tiếp mở miệng, tốt. Ba phương đạt thành chung nhận thức. Không có làm tiếp trì hoãn, ba người cất bước thẳng vào long gia. Không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này đã có người đang hấp thu Long Hoàng truyền thừa. Mỗi trì hoãn một hơi, liền nhiều một hơi tổn thất. Nhưng vào lúc này, thô bạo tới cực điểm hơi thở ở phía sau bọn họ bay lên. Các ngươi đều phải chết. Hồ Viễn gia, mập gầy nhị tôn giả xoay người, ánh mắt rơi vào chẳng biết lúc nào đứng thẳng thân thể Long Giao trên người, trên mặt đồng thời lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là pháp tác ngụy vị. Long Giao lỏa lộ ra thượng, thành từng mảnh lân giáp nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt liền tạo thành một tầng tinh mịn màu đen lân giáp, đưa cả bao vây ở bên trong. Lân giáp thượng hoa văn lẫn nhau đan vào đến cùng nhau, cánh hiện ra hình rồng, linh quang lưu chuyển giống như là có một con cự long ở gầm thét trên dưới tung bay. Long hoàng huyết mạch. Gầy tôn giả thấp giọng hô, trong mắt sáng quắc. Mập tôn giả trong mắt toát ra trần chuồng lạnh lạnh. Long Giao trên người hơi thở lấy kinh người trình độ tiêu thăng, đảo mắt tiểu khôi phục đỉnh, nhưng không có nửa điểm dừng lại, còn đang điên cuồng tăng cường. Đảo mắt thì đến được đại tông sư đỉnh, vẫn như cũ không có đình chỉ, cuối cùng đạt tới một kỳ dị cảnh giới. Bước ra liếu đại tông sư, nhưng không tấn chức chiến thần, có lẽ có thể xưng là loại chiến thần tầng thứ. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã có đụng vào bổn nguyên, thao túng thiên địa pháp tắc tư cách. Với anh, Long Giao một quyền chào ra, trực tiếp, cậy mạnh, bá đạo, sát phạt sáng rộng, như nhau bản thân của hắn. Một quyền này giống như là cựu thiên chi núi rơi xuống, nhập vào đại dương mênh mông trong, nhất thời nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mập, gầy nhị tôn giả mặt lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời chỉ về phía trước. Hắc bạch hai màu thần quang bắn ra, ở trước mặt hai người ngưng tụ, xuất hiện một đen một trắng hai cái long cá, du động trong kích khởi tầng tầng sóng gợn, đem kinh đảo ngăn trở phía trước. Hồ Viễn gia ứng đối thì cường ngạnh rất nhiều, hắn giơ tay lên đưa tay về phía trước, không có vật gì, nhưng giống như là bắt được nào đó tồn tại. Sau đó dụng lực hung hăng một xé, tịch quyền mà đến kinh đảo, ở trước mặt hắn chia ra làm hai, từ hai bên gầm thét mà qua, không thể chạm đến hắn nửa điểm. Đông, dưới chân đạp rơi, cánh truyền ra đông động đại cổ có tiếng, Hồ Viễn gia nổ bắn ra ra, giơ tay lên điểm rơi. Đầu ngón tay chạy thẳng tới Long Giao mi tâm. Hư không sụp xuống, tạo thành thẳng tắp màu đen hư vô, thẳng ép mà đến. Long Giao gầm nhẹ, một quyền chào ra, bàng bạc lực lượng, đem màu đen hư vô nghiền nát. Không có chút nào sức tưởng tượng, cùng Hồ Viễn gia một ngón tay, chính diện gặp nhau. Hai người thân thể một bữa, một vòng mắt thường có thể thấy được đánh sâu vào, lấy hai người thân thể làm trung tâm bộc phát, gào thét tịch quyền ra. Sở hành nơi, thiên băng địa liệt. Đen, trắng hai màu cá lớn, nghịch lưu mà lên, bơi tới Long Giao bên cạnh. 3. Đuôi cá vung dậy, rơi vào trên người hắn. Vâng. Long Giao cả bị rút ra bay ra ngoài, một đường đụng vào Long Gia đại chỗ ở, trên người lân giáp nứt vỡ tiêu tán, lộ ra hắn vốn là thân ảnh. Sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, thương thế nghiêm trọng sắp chết, nhưng trong mắt của hắn thô bạo nhưng chưa từng tiêu tán nửa điểm, ngược lại càng phát ra nồng nặc. Hồ Viễn gia ánh mắt ấm lãnh, này tiểu bối, giữ lại không được liễu. Gầy tôn giả do dự. Mập tôn giả đã gật đầu, diệt cỏ không tận gốc, xuân phong suy hữu xanh. Gầy tôn giả thở dài, chính là cam chịu. Hồ Viễn gia mặt không chút thay đổi, ta tới xuất thủ. Hắn giơ tay lên, xuống phía dưới nhấn một cái. Long Giao lồng ngực răng rác một tiếng, xương không biết gãy toái bao nhiêu cái, miệng mũi thất khiếu máu tươi cuồn phun. Nhưng giờ phút này Hồ Viễn gia nhưng cau chặt chân mày, bởi vì này một trưởng hắn là muốn giết người. Long Giao không có chết, là có người cứu hắn. Ba ba, tiếng bước chân từ xa đến gần, từ Long Giao mà đến, đầy trời bụi dương trung dần dần rõ ràng. Một bộ hắc bảo trong mắt như hải, chính là Mạc Ngữ. Hồ Viễn gia tròng mắt nheo lại, chết. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm ra. Này một ngón tay so với trước tấn công hướng Long Giao lúc càng thêm kinh người. Hắn đầu ngón tay cánh phát ra một tầng màu đen. Mạc Ngữ trước mặt đột ngột xuất hiện hắc động, kinh khủng ám sát lực lượng, hung hãn đột nhiên đến. Nhưng hắn đối với lần này nhưng giống như là không có thấy, dưới chân mệt bước, thậm chí không có ngừng đống nhiên nửa điểm. Một vòng sóng gợn ra hiện tại chỗ mi tâm, giống như là yên lặng trên hồ rơi xuống liễu một viên hòn đá nhỏ, điểm một cái gợn sóng khuyết tán không tới hơn một xích, nhưng ngay sau đó tiêu tán. Một màn này bình thản không có gì lạ, không có nửa điểm cường đại hơi thở, lại làm cho chàng trung chân chính cường đại ba người trong mắt đồng thời co rút lại. Chấp trưởng thiên địa, mập tôn giả kinh hô, tâm niệm vừa động, thiên địa cho nắm giữ được chỗ tới, vì cái gì ta quốc gia độ, đây cũng là chấp trưởng thiên địa. Chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, bởi vì hồn trung pháp tắc in dấu ấn ra ngoài nào đó cực hạn, nhận được thiên địa nhận khả sau đạt được cường đại năng lực. Giờ phút này ra hiện tại Mạc Ngữ trên người, Hồ Viễn gia ánh mắt trong nháy mắt toán độc, ngươi hấp thu Long Hoàng truyền thừa, trừ ngoài ra không còn giải thích. Hắn phất tay háo vung lên, vẻ âm trầm mục hơi thở đột ngột xuất hiện. Hô, trong thiên địa hát phong đại tác phẩm, mùi bước người. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt hàn quang hiện ra, một trường đánh ra, thật giống như vạn vật đủ thẩm, đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành đen nhánh. Trong thiên địa chỉ còn lại một trường này. Thình thịch, hát phong thoái. Hô, mùi tán. Hồ Viễn gia bay ngang đi ra ngoài, bộ ngực huyết nhục bay ngang, trắng bạch cốt đầu trực tiếp cắm vào trái tim, rộng rãi, lớn, không tha chống lại lực lượng, khi hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, mai một tất cả sinh cơ. Một trường, Hồ Viễn gia chết. Linh hồn của hắn hơi thở, đang lúc mọi người cảm ứng chung, đã tiêu tán. Nhưng vào lúc này, Hồ Viễn gia trong thi thể, đột nhiên toát ra quần quần thi khí, hắn huyết nhục nhanh chóng khô quắt đi xuống, biến thành tử hồng vẻ. Đảo mắt, hóa thành một đầu thây khô, giống như là ở nơi nào đó rắc một chút cũng không có mấy năm. Bá. Trong mắt mở ra, xanh mượt quang mang, tản mát ra vô cùng tà ác ý chí. Ùng ùng. Trên chín tầng trời, lôi đỉnh có tiếng đại tác phẩm, vô tận mây đen cuồn cuộn mà đến, đảo mắt đan vào đến cùng nhau, tạo thành một tầng che đậy trời cao màu đen màn che. Lôi quang lóng lánh. Hồ Viễn Gia đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời chu lên. Bén nhọn chói tai chí cực, giống như là rỉ sắt đinh sắt, ngạnh xanh xanh cắm vào người đại não. Mập, gầy nhị tôn giả sắc mặt trắng bệnh, thân ảnh chợt lui. Vô số quân đội cường giả, ở nơi này chu lên trùng, hai lỗ tai chảy ra máu tươi. Oeng. Đầy trời mây đen, giống như là bị một thanh xé mở, giải tán thành vô số tấm, quay cuồng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra trên đỉnh đầu, bị che giấu mặt trời. Chỉ bất quá giờ phút này, mặt trời màu sắc hóa thành màu đỏ tươi, giống như mới vừa từ máu tươi trung dâng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1582, đại chiến. Hồ Viễn Gia chặt chành mặt ngữ, đông dưng quắc khẽ. Huyết nhật tăng vọt, phụt lên huyết quang như nước thủy triều, trong nháy mắt tịch quyển ống trời, đều là huyết sắc. Hiu, hiu. Hàng tỷ huyết quang, tựa như mũi tên loại, từ ngày mà rơi xuống. Mỗi một đạo cũng hàm chứa đủ để khiến thiên địa nứt vỡ kinh khủng lực lượng. Mạc Ngữ giơ tay lên, lên đỉnh đầu vẻ. Nay vẻ, giống như là tạo ra một thanh vô hình chi tán, đưa bao phủ ở bên trong. Hàng tỷ huyết quang rơi vào này vô hình tán thượng, thật giống như bị triệt tiêu loại, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một màn này nhìn như đơn giản, cho quanh thân tu sĩ cảm giác, nhưng giống như là sổ ngày. Mập, gầy nhị tôn giả sắc mặt nửa lần, không nói một lời thân ảnh chợt lui. Chứa nhiều trong quân cường giả, lại càng hoảng hốt xoay người chạy trốn. Bởi vì này một khắc, ngây thơ sụp đổ liễu. Từ huyết quang tiêu tán nơi bắt đầu, màu đen tiếng vỡ ra lan tràn, như giống mạng nện, từng cục không gian mảnh nhỏ rơi xuống, bay đi, cuối cùng biến mất, chỉ để lại một mảnh hư vô. Bóng tối hư vô, nữa không có bất kỳ chất môi giới, lộ ra làm cho lòng người quý hơi thở. Giờ phút này Hồ Viễn Gia, giống như trước có, chấp trưởng thiên địa tư cách, cho nên hắn có thể uống tán thiên địa cướp phạt, khiến cho đại nhật nhuốm máu, gọi về hàng tỷ huyết quang giáng xuống giết hết. Hắn cùng với Mạc Ngữ giao phòng, chính là thiên địa ý chí chống lại, này liền làm thiên địa sinh ra không thể nghịch chuyển kinh khủng tổn thương. Nay tổn thương trong phạm vi đầy đủ mọi thứ không thể chạm đến thiên địa bổn nguyên người, đều muốn hóa thành phấn vụn. Không chỉ có là ngày này, còn có túc hạ đại địa, kịp trong thiên địa mọi sự vật. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, long giao thân thể bay ra, long gia nhất thời bay ra mấy người, tiếp được hắn xa xa hành lễ, xoay người cấp tốc rút đi. Mười mấy hô hấp sau, long gia đại chỗ ở đã hóa thành phấn vụn. Phương viên trăm dặm, trời cao đại địa, hết thảy đều thành hư vô, bày biện ra một kinh khủng màu đen viên cầu. Cũng không phải là hai người chém giết, dư ba chỉ có thể tạo thành trăm dặm hủy diệt, mà là bởi vì đây là thiên địa lớn nhất dễ dàng tha thứ cực hạn. Vượt qua, đã nên đón thiên địa bản thân trấn áp. Bây giờ nhìn, thế lực ngang nhau. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu, trên đỉnh đầu nhất thời hiện lên một cái lưới lớn. Lưới thủy vô số tuyến điều tạo thành, phát ra đỏ xanh vàng lục lam tràm tím hắc bạch cửu sắc, sắc sỡ một mảnh sáng tắt chớp động. Trong lúc bất chợt, to rõ long ngâm vang lên, với đuôi trong, một đầu cự long từ đó chui ra. Nó toàn thân màu vàng lân giáp, thật giống như vàng dòng rèn mà thành, hai mắt lạnh như băng, khí thế uy nghiêm chí cực. Ý chí vì linh, đọc lại thiên địa pháp tắc vì thể. Đây là ra ngoài chấp trưởng thiên địa, cao hơn một tầng lần đích uy năng. Tâm niệm vừa động, là được hư không tạo vật, có vô cùng uy lực. Giống. Kim long gầm thét, râu dài mở ra cái đuôi lớn vung dậy, đảo mắt nổ bắn ra mà đến. Hồ Viễn Gia trong mắt lục quang đại tác phẩm, tà ác hơi thở tăng vọt. Đầu hắn đính, vừa một tờ lưới xuất hiện, giống như trước cựu thải sặc sỡ. Trầm thấp gầm thét chung, một pho tượng cương thi từ đó bước ra, thể cao mấy trăm trượng, nhanh lộ ra ngoài gai xương khắp cả người. Cuồng bạo, hung lệ khí, làm người tuyệt vọng. Oeng. Một bước ra, cương thi cùng kim long ngang nhiên va chạm đến cùng nhau. Giờ khắc này, thiên địa trong lúc lôi đình gầm thét, quần quần tiếng gầm, đối với chém giết chung hai người, biểu lộ cảnh cáo. Vô hình uy áp, làm này vùng thiên địa chung, mọi người thân thể cứng quọng, không cách nào nữa di động nửa điểm. Đây mới thực là thiên địa bản thân trấn áp. Nhưng những thứ này lại không thể ảnh hưởng đến trong vòng trăm dặm hai đạo thân ảnh, bởi vì bọn họ đã có ở một trình độ nào đó chống lại thiên địa lực lượng. Mạc Ngữ một bước bắn ra, quanh thân hư vô chuyển ra đùng có tiếng. Thanh âm này là thiên địa ý chí lẫn nhau bóp áp phát ra. Một bước rơi xuống, không có nửa điểm dừng lại, hắn bước ra bước thứ hai. Hồ Viễn Gia gầm thét, sải bước về phía trước đạp rơi. Hai người thân ảnh nhanh chóng nhích tới gần, thiên địa ý chí va chạm trình độ bắt đầu nhanh chóng thăng cấp. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là kim long cùng cương thi chém giết đã đến gay cấn trình độ. Hai người thân thể thỉnh thoảng nứt vỡ, rồi lại tại hạ một cái chớp mắt, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Một bước này, đối với song phương mà nói, đã hung hiểm chí cực. Một khi suy tàn, thì có thể trực tiếp chết yểu, hình thần câu diệt. 3. Mạc Ngữ cước bộ rơi xuống, gương mặt khẽ trắng bệnh, nhưng hắn trong mắt, nhưng sáng ngời tựa như tinh thần. Hai người gặp nhau không tới ba trượng. Nay đã là cực hạn, nữa về phía trước, chỉ sợ song phương ý chí cũng sẽ hỏng mất. Cho nên, Hồ Viễn Gia xuất thủ. Chu lên trung, hắn một quyền chào ra. 3. Hắn cả cánh tay theo một quyền này, trực tiếp bạo liệt biến thành tử hồng huyết vụ. Đảo mắt hóa thành một viên tử hồng máu khô lâu, gào thét mà đến. Mạc Ngữ trong mắt lệ mang hiện lên, giơ tay lên, một đạo hắc quang hiện lên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, tiểu cùng tử hồng máu khô lâu gặp nhau. Ngắn ngủi dừng lại, mơ hồ thấy rõ hắc quang hình dáng, đó là một viên bén nhọn màu đen nhanh. Máu khô lâu kêu thảm một tiếng, nhưng ngay sau đó hỏng mất. Hồ Viễn Gia trừng to mắt, cương khô gương mặt lộ ra chấn động. Hắn dưới chân vừa động, sẽ phải tránh lui. Giờ khắc này, Mạc Ngữ cất bước muốn rơi. Oeng. Giữa hai người, thiên địa ý chí va chạm, chợt đạt đến cực hạn. Ùng ùng. Hàng tỷ lôi đình rơi xuống, đem thiên không huyết sắc xé nát, chiếu sáng Hồ Viễn ra chợt cứng ngắc thân thể. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, thừa nhận thiên địa kinh sợ, lấy tự thân bị hao tổn làm đại giá, đưa sinh sôi lưu lại. Hưu. Màu đen nhanh như mũi tên, bắn trúng Hồ Viễn ra đỉnh đầu. Vào thịt nửa tấc, liền tựa như đụng vào cái, phát ra kim thiết vang lên chi âm. A. Hồ Viễn ra thống khổ muốn điên. Sau đó, hắn cả người từng khúc nứt vỡ, chỉ còn lại một khối đầu lâu. Nay đầu cốt, ước nửa tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ, chính là vật này, chặn lại màu đen nhanh. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, này khối đầu cốt thượng, sinh ra tiếng vỡ ra. Oeng. Kinh khủng hơi thở, từ này tiếng vỡ ra trùng một phát, đem màu đen nhanh đẩy lui. Chợt lóe, nó sẽ phải chạy trốn. Mạc Ngữ cười lạnh, lưu lại sao? Giơ tay lên, về phía trước nhấn một cái. Oeng. Thiên địa giam cầm, hư không thành lao. Đầu lâu nhất thời dừng tại giữ không trung, rung động trong, tiếng vỡ ra càng lúc càng lớn. Trong lúc bất chợt, một đạo kinh khủng hơi thở phủ xuống, ở bóng tối hư vô trùng, ngưng tụ ra một đạo thảm màu xanh biết thân ảnh. Hai mắt toán độc, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, sắc ý ngập trời. Người muốn chết. Gian mua khàn giọng thanh âm, mang theo vô tận mục khí. Mạc Ngữ trong mắt co rút lại, nhưng hắn thân ảnh, nhưng không có lui về phía sau nửa điểm, ngược lại một bước về phía trước bước ra. Oeng. Kinh khủng hơi thở, như núi lửa bộc phát. Hắc bào tung bay, tóc dài bắn lên, uy thế tựa như thần ma. Loại thánh tu vi. Giải phong. Mạc Mỗ hôm nay cũng muốn lãnh giáo, ngươi như thế nào giết ta? Bằng phẳng thanh âm, từng cái âm tiết cũng ẩn chứa lớn lao uy năng, ở thiên địa trong lúc quanh quẩn. Ùng ùng. Trên đỉnh đầu, hàng tỷ lôi đình lần nữa gầm thét, lần này không còn là cảnh cáo, mà là nào đó ngang nhiên trấn áp. Kinh khủng áp chế, trong nháy mắt phủ xuống này vùng thiên địa. Thảm lục thân ảnh trầm mặc mấy hơi, một phát bắt được bể tan cảnh đầu lâu, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể, ngập trời hơi thở chậm rãi thu lại. Trên đỉnh đầu, thiên địa trấn áp lực hơi chút chần chờ, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hưu. Long Hiên phóng lên cao, hướng Mạc Ngữ không người một xá, chợt nhìn chung quanh khắp nơi, ngay hôm đó lên, Mạc Ngữ đại nhân vì Long gia tọa khách đại trưởng lão. Long gia chi nguy giải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1583, ăn thịt người heo. Mạc Ngữ xoay người, phất tay áo vung lên. Vô số nát bấy viên bi bay lên, trên không trung ngưng tụ, đảo mắt chính là một ngọn, hoàn toàn mới Long gia đại chỗ ở. Cùng lúc trước, giống nhau như lúc. Long Hiên mặt lộ vẻ kích động, một chân quỳ xuống, đà tạ đại trưởng lão. Mập, gầy nhị tôn giả, ngắn ngủi chần chờ, khom người lại, tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Vô số quân đội cường giả cúi đầu, lấy bày ra kính sợ. Đẩy cửa vào, đập vào mi mắt, là một đôi kiệt ngạo, thô bạo trong mắt. Đại chiến đi qua mấy ngày, Long Giao trong mắt huyết sắc không khởi, càng phát ra trầm ngưng, lộ ra một phần lãnh khốc sát phạt ý. Mạc Ngữ thong dong ngồi xuống. Ta thừa nhận, xa xa khinh thường ngươi, nhưng dù vậy, ngươi cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta trang mô tắc dạng. Long Giao khàn khàn mở miệng, vô cùng không khách khí. Mạc Ngữ cười, thương thế của ngươi rất nặng. Nặng hơn nữa, cũng không cần ngươi xuất thủ. Yên tâm, ta vốn là, cũng không có phải xuất thủ ý tứ, Mạc Mộ đáp ứng Long Hoàng, bảo toàn Long gia cơ nghiệp, để thuận lợi sống sót. Dừng một chút, Mạc Ngữ nụ cười càng phát ra rực rỡ, bây giờ nhìn lại, lời hứa của ta đã hoàn thành. Hắn xoay người, hướng ra phía ngoài bước đi. Tê liệt ngã xuống trên giường, máu tươi nhuộm đỏ áo ngủ bằng gấm Long Giao, chợt nắm chặt quả đấm, trong miệng gầm nhẹ, ta nhất định sẽ sống sót. Chờ, ta sớm muộn sẽ có khiêu chiến lực lượng của ngươi. Mạc Ngữ không quay đầu lại, khoát tay áo, bổn tọa chờ ngươi. Ra cửa, Long Hiên kính cẩn mà đứng, lộ ra ý cảm kích. Đa tạ đại trưởng lão. Mạc Ngữ lắc đầu, bổn tọa có thể làm, chỉ có những thứ này, có thể không, có thể còn sống sót, còn muốn nhìn mình. Trở lại chỗ ở, vẫy lui tất cả phụng dưỡng người, Mạc Ngữ xoay người tiến vào tu hành mật thất. Tâm tư vừa động, thiên địa hóa thành giam cầm, đem phòng ngoài hết thảy ngăn cách. Tiếp theo, một bước bắn ra, hắn dưới chân phát ra sóng gợn, liền tựa như mặt hồ loại. Cứ như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại Tế Thiên Tháp bên trong. Không phải là truyền tống, mà là đột phá tầng thứ 7 sau, hắn đã đem Tế Thiên Tháp từ Ngũ Hành Sơn mang đi. Ngày đó, sở dĩ làm ra Tế Thiên Tháp phá không bay đi chuyện, chỉ là vì tung sương ngủ, sợ bị nhân sự sau phát hiện. Hắn lạnh lùng mở miệng, tại sao ta giải phong tu vi, hay là sẽ gặp đến hải ngoại thiên thế giới trấn áp? Hắc bạch mặt nạ, Tháp Linh ánh mắt bình tĩnh, trấn áp không phải là nhằm vào ngươi. Mạc Ngữ cười lạnh, sát thực mà nói, phải không hoàn toàn nhằm vào Mạc Mỗ, đúng không? Tháp Linh trầm mặc, đây là ngoài ý muốn, ta cũng vậy không có thể ngờ tới. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, ngươi đến tột cùng che giấu cái gì? Tháp Linh lắc đầu, không có. Mạc Ngữ cau mày, tốt. Vậy ngươi nói, ta muốn làm sao làm mới có thể hóa giải thiên địa trấn áp? Tháp Linh nói, lấy ta lúc ban đầu tính ra, khi ngươi linh hồn tầng thứ đạt tới chiến thần cảnh, là có thể hoàn toàn bị thiên địa tiếp nhận, tiến tới có thể giải phong toàn bộ tu vi. Hiện tại, nếu không được, liền chỉ có thể tái tiến một bước. Mạc Ngữ gầm nhẹ, đại chiến thần. Tháp Linh gật đầu, không sai. Hải ngoại thiên thế giới, từ trước tới nay, đại chiến thần cảnh giới xảy ra mấy người. Mạc Ngữ cơ hồ cười giận dữ. Tháp Linh mở miệng, ngươi có ta trợ giúp. Thanh âm thành khẩn, bên trong xúc tích vô cùng tự tin. Mạc Ngữ cắn răng, Mạc Mỗ sẽ thấy tin ngươi một lần, mở ra tầng thứ 8, giúp ta đột phá sao? Hiện tại không được. Tại sao? Tháp Linh nói thẳng, ta bổn nguyên bị hao tổn, hôm nay nhiều nhất chỉ có thể mở ra đầy đủ tầng thứ 7. Mạc Ngữ cau mày, không có đi hỏi, vì sao lúc trước có người từng bước vào tầng thứ 9? Bởi vì tháp linh chỉ ra là đầy đủ tầng thứ 7. Hít một hơi, hắn nói, ngươi phải như thế nào khôi phục? Tháp linh nói, ta cần một bảo vật. Ở đâu? Đại thế giới. Mạc Ngữ cười lạnh, ngươi sẽ không cần ta tiến vào đại thế giới cướp đoạt sao? Tháp linh lắc đầu, sẽ không, nhưng rất nhanh, ngươi thì cơ hội. Ngươi đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu chuyện? Mạc Ngữ một bước tiến lên, khí thế bộc phát. Tháp linh bất vi sở động, nếu như ngươi nghĩ đột phá đại chiến thần cảnh giới, nên tin tưởng ta. Mạc Ngữ trầm mặc. Hắn dĩ nhiên nghĩ đột phá đại chiến thần cảnh giới, bởi vì kia mơ hồ đột nhiên là so sánh với thánh cảnh cao hơn ra một đường tồn tại. Nhưng tháp linh biểu hiện cũng không phải hắn không nghi ngờ, trong đó tất có ẩn tình. Ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, hồi lâu, Mạc Ngữ thở ra một hơi, tốt, ta giúp ngươi khôi phục, bất quá trước đó ta muốn rời đi một lần hải ngoại thiên. Tháp linh hủy bỏ, không được, cho ta lý do. Ngươi linh hồn đạt tới chiến thần cảnh giới, nhưng tu vi vẫn như cũng là đại tông sư đỉnh, không có ta trợ giúp, thậm chí không thể phát huy ra chiến thần oai. Ta không thể rời đi hải ngoại thiên, ngươi nếu trở về, ta chỉ có thể lưu lại. Nhưng tin tưởng ta, không chỉ có hải ngoại thiên thế giới áp chế người ngoại lai, thế giới của ngươi cũng giống như thế. Nghĩ đến, ngươi cũng không nguyện ý, cực khổ đoạt được tu vi, bị trực tiếp nghiền nát tàn đi. Tháp linh thanh âm nghiêm trọng. Mạc Ngữ cau mày. Tin tưởng ta, điểm này ta thật không có giấu giếm ngươi. Mạc Ngữ ngẩng đầu, những khác phương diện, ngươi quả nhiên làm giấu giếm. Hơn nữa, ngươi sớm đã biết ta đến từ nơi nào, có đúng hay không? Tháp linh gật đầu, trầm mặc hạ xuống, nói, ta chung quy sẽ không hại ngươi. Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, từ này câu trùng cảm nhận được một phần thành khẩn. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không, đơn giản là một câu nói kia, liền buông lòng cảnh giác. Nhưng ít ra, Tháp Linh dưới mắt đối với hắn, tựa hồ không có ác ý. Về phần ngày sau, cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Đại thế giới, chẳng lẽ ngày sau còn muốn tiến vào nơi này? Có lẽ, hẳn là tìm người, ban phát mình một khối thế giới người lữ hành vinh dự danh hiệu. Mạc Ngữ không khỏi tự rêu nghĩ đến. Trong bóng tối, đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn. Một chiếc sáng ngời, một chiếc lờ mờ. Làm cho người ta cảm giác giống như một chiếc là chân thật, một khắc chén nhỏ còn lại là thủy chung đạo ảnh. Cho nên, bọn họ nhìn lại giống nhau như lúc. Ngọn lửa nhảy động chung, hai luồng ngọn lửa thượng, riêng của mình xuất hiện một tờ khuôn mặt. Miệng khép mở, phát ra vén thanh âm. Tìm được chưa? Dừng lại hạ xuống, hai tờ khuôn mặt lần nữa đồng thời mở miệng, tìm được rồi. Hắn là ai vậy? Không thể xác định. Thanh âm đột nhiên xuất hiện biến hóa, trở nên bén nhọn uy nghiêm, ngươi nói cái gì? Phùng gia lão tổ vốn là, chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng, năm ngày trước hắn cùng với một người khác giao thủ. Hơi thở đưa tới hải ngoại thiên thế giới chấn áp, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Nhưng cùng hắn chém giết chung tên còn lại, giống như trước đưa tới thiên địa chấn áp. Mặc dù chúng ta không có hắn cặn kẽ tài liệu, nhưng hắn giống như trước, có thể có là tiền tổ bỏ ra mầm móng. Hai tờ khuôn mặt trầm mặc đi xuống. Hồi lâu, thanh âm tiếp tục vang lên, phát động lực lượng, siêu tập tài liệu của hắn, mau sớm phân biệt đi ra ngoài, người nào mới thật sự là mầm móng. Dạ. Hai ngọn đèn đồng thời dập tắt, nơi này lần nữa lâm vào một mảnh bóng tối. Lam thiên, mây trắng, trời ấm áp, có heo ở thiên thượng phi. Không phải là nói giỡn, mà là thật, có một đầu ngốc manh khả ái tiểu trư, lão đảo, giống như là thuyền nhỏ giống nhau về phía trước bay. Dưới ánh mặt trời, nó trắng loan tinh khiết thân thể, phiếm răng ngà loại ôn nhu sáng bóng. Thật đáng yêu. Cách đó không xa, một gã nữ tu nghỉ chân, hai tay thổi phồng tâm, mắt hiện nước quang. Bên cạnh một gã nam tử, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng dưng đại biến. Một phát bắt được nữ tu, xoay người bỏ chạy. Khốn kiếp, ngươi bắt đầu lão nương liễu. Ngu xuẩn phụ, không đi nữa, đã không xong liễu, đó là ăn thịt người heo. Nữ tu thân thể cứng đờ. Trên mặt huyết sắc sát na cởi tẫn. Ăn thịt người heo là gần đây hải ngoại thiên thế giới hung danh hiển hách một pho tượng sát thần. Sở hành đất thường cách một đoạn khoảng cách sẽ phải tàn sát đi một thành. Sinh linh tuyệt diệt, không tiếp tục nửa điểm sinh cơ. Lúc ban đầu khắp nơi tức giận, nhưng không có bất kỳ người hoài nghi đến này đầu khả ái vô cùng tiểu trư trên đầu. Bởi vì tất cả được chứng kiến, nó mở ra miệng rộng cũng đã bị tiêu hóa không còn. Cho đến ngày nào tham lam ăn ngon khác người, chính diện đụng vào liễu một chi chú chát hải ngoại thiên quân đội. Một cuộc kịch chiến bùng phát. Cuối cùng kết quả là quân đội hỏng mất, cơ hội tuyệt diệt. Nhưng quân đội làm việc quả quyết, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, mới làm này đầu khả ái tiểu trư danh tiếng một chút vang dội. Ăn thịt người heo, tháo đến không thể nữa tháo danh hiệu, nhưng chuẩn xác vô cùng, người nào cũng không biết nó kia nho nhỏ trong bụng đã nuốt vào liêu bao nhiêu sinh linh. Chẳng qua là thô sơ giản lược tính ra, bị đồ diệt 27 tòa thành trì, được đi ra cuối cùng mấy chữ cũng đủ để làm người ta sợ muốn nước. Tiểu trư ngẩng đầu, buồn bã hiểu xỉu liếc mắt một cái, hoảng hốt chạy trốn hùng. Thứ hai sinh vật há mồm ngáp một cái. Kể từ khi ăn cơ hồ cả đại quân sau, đoạn đường này tiêu giao coi như là xong. Liên tục mấy trận vây giết xuống tới, mặc dù cười đến cuối cùng, nhưng hao tổn hay là thật lớn. Cất những thứ đó còn chưa đủ tiêu hóa, muốn bắt trên người mập phiêu đi trợ cấp, thật là đại giảm. Tiểu Trư mắt hiện nước quang, ủy khuất cũng muốn khóc. Chiêu người nào chọc cho người nào a, tùy tiện ăn vài bữa cơm cũng muốn la đánh tiếng tiêu giết. Các ngươi có còn hay không điểm háo khách tinh thần, không hiểu được ở xa tới là khách a. Thật là quá khi dễ heo liễu. Giơ lên móng vuốt, lau mắt, Tiểu Trư hít một hơi. Không thể lại bị động bị đánh liêu, nó ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ thấy được khác, vô cùng mê người vật, đôi mắt nhỏ trong nháy mắt trở nên sáng ngời. May là, đoạn đường này thống khổ, ủy khuất cũng không phải là nhận không, mình tâm tâm niệm niệm mỹ vị thì ở phía trước liễu. Liếm liếm khỏe miệng nước miếng, tiểu chư nhẹ nhàng đạp đạp bốn chỉ tiểu chân, không trung phát ra sóng gợn, nó thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Long gia, nhà cửa khí thế uy nghiêm, như cũ có bệ nghệ bát phương xu thế. Long hoàng mặc dù đi, nhưng bọn hắn lại có ghế khách đại trưởng lão. Mặc ngữ đại nhân, nhưng là chính diện chém giết chung, bước lui Liễu Phùng gia lão bất tử đỉnh nhân vật. Có loại này tồn tại làm núi dựa, bọn họ tự nhiên không có gì phải sợ. Nhất là, làm ghế khách đại trưởng lão, tuyên bố đem ở Long gia bế quan tu hành, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không sau khi rời đi. Long gia trên dưới, cuối cùng từ sợ hãi trong đi ra, một lần nữa trở nên thong dong bình thản. Nhưng là, Long gia mọi người nhưng không biết, giờ phút này bọn họ ghế khách đại trưởng lão đang cau chặt chân mày, sắc mặt âm trầm chí cực. Không biết kia một khắc lên, Mạc Ngự trong đáy lòng đột nhiên xông ra cực kỳ cảm giác không ổn, như mũi giáo sau lưng, hoặc như là bị nào đó kinh khủng hung vật khóa. Thật giống như sau một khắc đã đập ra, đưa xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mặc cho hắn như thế nào cảm ứng, cũng không thể tìm được cảm giác này nơi phát ra. Thời gian trôi qua, bất an càng ngày càng nặng, cơ hồ khó có thể áp chế. Nhất định sẽ chuyện gì phát sinh. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngự bỗng dưng mở mắt ra, phía sau hắn hư không phát ra tầng tầng sóng gợn. Bên hai, nghe được một tiếng non nớt, bởi vì hưng phấn tới cực điểm mà hơi sai lệch chu lên. Cảm giác kia giống như là đói bụng mấy năm người, đột nhiên thấy một đầu nướng mềm mại mỹ vị lẫn sữa. Bá. Mạc Ngữ xoay người, liền thật thấy được một đầu vui mừng nước mắt đều, nước mắt ông trắng loạn tiểu trư. Ngốc manh chí cực, nhưng cũng kinh khủng chí cực. Hô. Tiểu trư mở to miệng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1584, ủy khuất heo. Mạc Ngữ tâm thần một quý. Oeng. Chấp trưởng thiên địa bộc phát, ước vạn trọng áp, trong phút chốc phủ xuống. Hư không thành lao, trấn áp bát hoang. Nay hoàn toàn là hắn bản năng trong đích phản ứng, bắn ra toàn bộ lực lượng. Từ đó có thể biết, này đầu tiểu trư mang cho Mạc Ngữ uy hiếp là bực nào mãnh liệt. Giang giác. Giang giác. Nhẹ vang lên lọt vào tai, Mạc Ngữ sắc mặt đại biến. Đây là pháp tắc ở hỏng mất. Nói cách khác, Mạc Ngữ chấp trưởng này phương thiên địa đang bị xé nát. Vô hình đại kinh khủng, tràn ngập cả tâm thần, tựa như thiên địa đủ băng, làm cho người ta linh hồn run sợ. Mạc Ngữ thân thể cứng quọng, giống như là bị giam cầm, nửa khó khăn nhúc nhích nửa điểm. Tiểu trư nước mắt ùng ùng, kích động chí cực. Vì ăn này một ngụm, nó qua lại bốn ba, chẳng bao giờ như thế gian khổ quá. Thật là ăn đủ rồi khổ. Cũng may, đây hết thảy sẽ phải nhận được hồi báo. Đến đây đi, ta đã làm tốt liệu, tinh tế thưởng thức chuẩn bị. Trong miệng Bạch Nha nổi lên hàn quang. Hưu. Không có chút nào báo trước, Mạc Ngữ đỉnh đầu không gian hỏng mất, 9 tầng tế thiên tháp bay ra. Vung, giống như là một cây chín lễ thạch côn, nặng nề lện ở mở ra mồm heo dặm. Vang. Tháp thân cùng Bạch Nha va chạm, kim thiết vang lên sau, người sau văng tung tóe một khối. Giờ khắc này, tiểu trư trên mặt vẻ mặt vô cùng vặn vẹo. Chẳng qua là nhìn, là có thể cảm nhận được kia phân thẳng tấu xương tử giảm chua thoải mái. Nước mắt này ra, băng tựa như mưa tầm tã mưa to. Lần này, thật sự khóc. Đau là một phương diện, ủy khuất cũng là một phương diện. Mất 9 heo 2 heo tổng cộng là 11 heo lực, rốt cuộc tìm được Liêu Tha thiết ước mơ mỹ vị, sắp hưởng thụ một khắc, cư nhiên bị một gậy kén chặt đứt hàm răng. Đổi lại người nào ai có thể tiếp nhận? Một cổ bi phẫn từ đáy lòng xông ra, tiểu trư phẫn nộ gào thét, ngươi muốn làm gì? Mạc Ngữ thoát khốn, cái trán mảnh mồ hôi trải rộng, trong lòng càng có sợ hãi. Nghe thế lẽ thẳng khí hùng, đầy bụng ủy khuất quát hỏi, không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi đều muốn ăn ta, chẳng lẽ còn không cho phép phản kháng? Đây là cái gì chó má ăn cướp? Nhìn về phía này đầu heo, Mạc Ngữ ánh mắt càng thêm cảnh giác, này không chỉ có là sâu không lường được heo, hơn nữa đầu óc còn không bình thường. Nhưng thường thường, loại này không bình thường, mới càng thêm kinh khủng. Sau lại chuyện thực, chứng minh Mạc Ngữ thô bạo suy đoán vô cùng chính xác. Tháp linh thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi lại dùng phương thức này, phủ xuống hải ngoại thiên thế giới, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Giọng điệu lãnh khốc, nhưng này một khắc, Mạc Ngữ hay là đã nhận ra, nó một vẻ khẩn trương. Này đầu heo, đến tột cùng là cái gì tồn tại, lại có thể làm cho thần bí, cường hãn chí cực tháp linh cũng kiêng kỵ như vậy. Tiểu trư ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy đề phòng, ngươi biết ta. Tháp linh cười lạnh, còn muốn giả bộ tới khi nào? Nếu hôm nay gặp nhau, ngươi tiểu lưu lại sao? Ông. Chấn kêu chung, 9 tầng tế thiên tháp chung, ngập trời hơi thở điên cuồng bộc phát, như sâu như biển tịch quyển thập phương. Tiểu trư ánh mắt trở nên vô cùng thống khổ, ngắn ngủi do dự, nó chân vừa động, dung nhập vào trong hư không. Gặp biến mất trước, liếc nhìn Mạc Ngữ, không cam lòng chu lên nói, ta còn sẽ trở lại. Mấy hơi sau, xác định tiểu trư đã rời đi, tế thiên tháp ngoài kinh khủng hơi thở, như thủy triều cấp tốc tối lui. Một trận kịch liệt ho khan, tháp linh thanh âm, lộ ra một phần mệt mỏi, làm sao ngươi trêu chọc nó? Mạc Ngữ cao mày, nó, đến tột cùng là cái gì? Tháp linh trả lời hàm hồ, rất nhanh kinh khủng tồn tại, thậm chí có thể nói, là trong thiên địa kinh khủng nhất người một trong. Tựa như nhận thấy được Mạc Ngữ bất mãn, dừng một chút tiếp tục nói, nó tựa hồ phong ấn trí nhớ, lực lượng chưa đầy toàn thắng lúc một nửa, cho nên mới phải bị ta dọa lùi. Càng nhiều là, ngươi không nên hỏi, ta không thể nói, nếu không tất có đại họa. Mạc Ngữ thần sắc trầm ngưng, sau một hồi, chậm rãi gật đầu, ta cũng không biết, vì sao lại trêu chọc tới nó, hôm nay lúc trước cũng chưa từng thấy qua. Tháp Linh đột nhiên cười khổ, ta có lẽ hiểu. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ngươi tới từ hải bên trong, tu vi vô cùng không tệ, đây đối với nó mà nói, giống như là một đạo chẳng bao giờ thưởng thức trôi qua mỹ vị. Hơn nữa, ngươi bản thân nào đó tính chất đặc biệt, liền tạo thành một loại đối với nó mãnh liệt hấp dẫn. Mạc Ngữ trong nháy mắt im lặng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình gặp phải đuổi giết nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì mình thành một đạo đặc sắc món ăn. Này thật sự quá chân kê. Nhưng mới vừa tiểu trư ra vẻ, bóp áp chấp trưởng thiên địa uy năng, kịp tháp linh thái độ, cũng cho thấy đây là một việc rất nhanh nghiêm túc rất nhanh chuyện kinh khủng. Tháp linh nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng ở lại tế thiên tháp chúng sao? Mạc Ngữ hít một hơi, gật đầu. Lấy hắn hôm nay tu vi, lại còn nếu bị vội và tị nạn, hơn nữa đối tượng hay là một đầu heo. Chỉ sợ, là một đầu sâu không lường được kinh khủng chí cực thần bí heo, Mạc Ngữ như cũ khó chịu. Bá. Hắn tâm tư vừa động, biến mất không thấy gì nữa. Rất không thoải mái Mạc Ngữ, cũng không biết, thần bí heo lúc này, so với hắn còn muốn buồn bực. Buồn ba mấy năm, gió táp mưa sa ngày phơi, thiên tân vạn khổ, hao hết 11 heo khí lực. Rốt cuộc tìm được này mê người mỹ vị. Nó cũng đã hé miệng, mắt thấy, là có thể ăn vào trong miệng, từ từ chớ tức thưởng thức, hảo hảo khao một chút mình. Nhưng kế tiếp đây, nó bị một gậy hoặc là nói một tháp tử, trực tiếp rút ra bay ra ngoài, băng liễu nha chảy nước mắt, cuối cùng ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám lưu, trực tiếp bỏ chạy liễu. Thật sự ủy khuất tới cực điểm. Nghĩ tới đây, sờ sờ trong miệng gãy nha, tiểu trư nước mắt ùng ùng, nội tâm báo tố nước mắt ngàn được. Nếu như có người thất lễ đã cảnh cáo nó, gặp phải biết người của nó, trực tiếp bỏ chạy, cho dù này tòa tháp rất mạnh, tiểu trư cũng có lòng tin đi chiến một cuộc. Nhưng đến tột cùng người nào nói với ta đây? Làm sao lại như vậy để cho heo tin tưởng, chần chờ một chút điểm, xoay người bỏ chạy liễu. Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng a. Lắc đầu, bỏ rơi cái này để cho heo phiền não vấn đề, tiểu trư nước mắt ùng ùng trong đôi mắt, lộ ra vẻ tiểu hung ác. Lớn như vậy, ta lúc nào ăn xong loại này thiếu, tuyệt đối được lấy lại danh dự. Huống chi, nói đã ra khỏi miệng, chẳng lẽ muốn nó làm béo nhờ nuốt lời heo? Kia tuyệt đối không thể nào. Nói có trở về, tiểu nhất định sẽ trở về. Nhưng này tòa tháp, không phải là tốt đúng đích, hơn nữa lúc trước người nào cho cảnh cáo. Tiểu trư thật khó khăn. Trong đầu ý niệm trong đầu quay cuồng, nó lắc lư du về phía trước bay, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi hủ rũ. Quanh thân cựu thải sặc sỡ, vô số tuyến điều sáng tắt chớp động, nó dĩ nhiên là trực tiếp ở thiên địa pháp tắc trùng phi hành. Khó trách, tiểu trư tránh né sau, vô số vây giết người tu hành, nữa khó tìm đến tung tích của nó. Chính là Mạc Ngữ, ở nó động thủ trước một cái chớp mắt, cũng không có chút nào phát hiện. Như vậy thủ đoạn, đã vượt ra khỏi nếu nói cảnh giới ước thúc. Ít nhất chiến thần cảnh, cũng xa xa không thể làm được điểm này. Tháp Linh nói nó vô cùng kinh khủng, quả thế. Trong lúc bất chợt, phi hành trong đích tiểu trư nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Sau đó, nó ánh mắt bỗng dưng sáng ngời, giống như là hai ngọn đèn pha. Thằng ngoắc ngoắc nhìn về phía cựu thải sặc sỡ chỗ sâu. Sau đó, ở khắc trong nháy mắt, tiểu trư ra vẻ hơi thở đột nhiên thay đổi, lạnh lùng, rộng rãi, bàng bạc. Ánh mắt bình thản, không chứa nửa điểm tâm tình, giống như là chín tầng mây bừng, thần linh quan sát đại địa. Nho nhỏ thân thể, làm cho người ta cảm giác giống như là toàn bộ thế giới. Đúng, chính là thế giới. Thân thể thế mà thay đổi, tâm tư suy nghĩ cũng như làm thiên địa tùy theo mà lần. Bất quá rất nhanh, cảm giác này tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ngao. Tiểu Trư phấn khởi tới một tiếng nói, tiểu chân ngắn chợt đạp một cái, thân thể hưu một chút tiểu chạy trốn ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất ở cựu thải sặc sỡ chỗ sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1585, hoàng hôn đất từ đầu tới. Tầng thứ 8 không mở, tế thiên tháp tăng phúc tu hành tác dụng, cơ hội hoàn toàn tiêu mất. Nhưng cái này cũng không đại biểu Mạc Ngữ sẽ phải bỏ dở tu luyện. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ sợ không tá trợ ngoại lực gia trì, hắn bản thân tu hành thiên phú cũng đầy đủ kinh người. Mạc Ngữ tu hồn pháp đạt tới đại tông sư cảnh, hồn trung pháp tắc in dấu ấn, lại càng có thể sánh bằng chiến thần. Theo loại thánh tu vi giải phong, hai người chồng đến cùng nhau, cánh mơ hồ đột nhiên sinh ra góc bù tác dụng. Nay liền để cho hắn tu hành tốc độ đột nhiên nhanh một đoạn. Trong tháp không ngày nào tháng, 2 năm thời gian trong nháy mắt đi qua. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, quanh thân hơi thở cùng lúc trước không có rõ ràng thay đổi. So với lúc trước, nhiều mấy phần mượt mà bình thản, hết thảy đều ở chấp trường trung. Tháp Linh xuất hiện, đạm mạc ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, cảm nhận được kia phân mượt mà bình thản, hơi ngẩn ra, chợt lộ ra nhàn nhạt ý mừng rỡ. Lúc này, Mạc Ngữ mở mắt ra. Tháp Linh tán thưởng không thêm che giấu, chỉ sợ không có ta trợ giúp, ngươi cũng chậm sớm có thể đạt tới hôm nay cảnh giới. Mạc Ngữ cười cười, 2 năm thời gian, không chỉ có tăng lên tu vi, hơn nữa là để cho hắn tâm tư trầm tĩnh đi xuống. Đan vào tại trong lòng nôn nóng, lo lắng, ẩn giận chờ mặt trái tâm tình, mặc dù không có tiêu tán, nhưng cũng không cách nào nữa ảnh hưởng tâm thần của hắn. Người tới nơi này, không phải là vì đơn thuần khen ngợi sao? Tháp Linh thật tình xem ra, từ một câu nói kia trùng, liền cảm nhận được Mạc Ngữ trong lòng đích sự yên lặng. Loại này trạng thái, không phải là an bình tĩnh lặng, mà là một phần trầm ổn, một phần tự tin, một phần thiên địa sụp ở phía trước sắc không nên cường hãn ý chí. Này so sánh với tu vi tăng lên, càng thêm đáng quý. Ta tới là để cho ngươi biết, đợi chờ thời cơ sẽ phải đến. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, hiện tại hẳn là có thể nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Tháp Linh gật đầu, đại thế giới cùng hải ngoại thiên chém giết đất, bị gọi là hoàng hôn đất, nói vậy ngươi từng nghe nói quá, ở đây tấm phế đất loại bắt ngát trong khu vực, từng tồn tại một cường đại vô cùng văn minh, cuối cùng bởi vì khác nguyên do, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ trong mắt ngưng tụ, cùng chuyện này có liên quan. Hải ngoại thiên cùng đại thế giới, hai thế giới vốn là cũng không tiếp xúc, nhưng ở một ngày nào đó, đại thế giới bắt đầu lan tràn xâm lấn, hai thế giới va chạm. Ở va chạm đất, bổn nguyên pháp tắc từ từ bể tan cảnh, hủy diệt, mà bị vây pháp tắc dưới sinh linh cũng tùy theo gặp gỡ tai họa ngập đầu. Cho nên, xuất hiện hoàng hôn đất. Tháp Linh chậm rãi giảng thuật, trong thiên địa đại bí ẩn, cùng lúc đó, hai thế giới va chạm, mỗi quá một đoạn khá dài năm tháng, sẽ tạo thành một loại trùng động. Trùng động chung, hai thế giới bể tan thành pháp tắc mảnh nhỏ, bởi vì nguyên nhân nào đó, dung hợp đến cùng nhau, trở thành một loại thần kỳ mầm móng. Mầm móng tên là kiến mục. Đây là một loại thần kỳ vô cùng cây, đem trồng ở thế giới dọc theo thời gian trôi qua, kiến mục dần dần trưởng thành. Nó rễ cây, chắc cây, có thể đâm vào đối diện thế giới, cướp đoạt lực lượng, tức nhược đối phương thế giới bổn nguyên. Cho nên, bao năm qua tới mỗi lần trùng động xuất hiện, cũng là hải ngoại thiên cùng đại thế giới ở giữa, một cuộc đỉnh tỷ thí. Kiến mục mầm móng, ai cũng hy vọng đạt được, lấy tước nhược đối phương. Tháp Linh muốn, chính là Mạc Ngữ tiến vào, lần này mở ra trùng động. Mạc Ngữ cao mày, trùng động chung, có tiến vào đại thế giới cơ hội. Dạ, ngươi có cái gì an bài? Chuyện còn không xác định, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt. Sau một hồi, chậm rãi gật đầu, ta đáp ứng liễu. Nhưng này đầu heo, muốn làm sao ứng phó? Mặc dù hai năm đang lúc gió êm sóng lặng, nhưng Mạc Ngữ đáy lòng, một tia cảnh giác vẫn không tàn đi. Tháp Linh nói, giao cho ta. Trùng động xuất hiện còn có bao lâu? Không thể xác định, nhưng tất nhiên là nửa tháng. Cần ta làm cái gì? Đợi chờ là tốt rồi, đến lúc đó tự nhiên có người tới mời. Mạc Ngữ ngẩng đầu, hy vọng ngươi không có gạt ta. Tháp Linh thanh âm bình tĩnh, ngươi phải tin tưởng, ta sẽ không hại ngươi. Mạc Ngữ lắc đầu, ta không thể hoàn toàn tin ngươi, ít nhất hiện tại không thể. Tháp Linh không có nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Mạc Ngữ mặt vô buồn vui, yên lặng hồi lâu, nhẹ khẽ thở dài một cái. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi. Âm u đại điện, một mảnh ảm đạm chung, chỉ có thể mơ hồ thấy vật thể đường viền. Giờ phút này, góc trên giá gỗ, 13 chỉ tròn đàn, chớp động lên yêu dị hồng quang. Nay hồng quang cũng không tiên diễm, mà là một loại ảm đạm trầm ngưng, giống như là để đặt đã lâu màu tươi. Vầng sáng chiếu rọi, có thể thấy rõ giá gỗ trong góc có một chút tròn đàn khối vụn. Bên cạnh, người tròn đàn, mặc dù không có vỡ đi, nhưng cũng trải rộng tiếng vỡ ra lờ mờ không ánh sáng. Trên dưới tầng 5, mỗi tầng 3. Này tròn đàn, cùng sở hữu 15. Chỉ cái một. Âm trầm thanh âm từ dưới đất truyền ra, ở đại điện đang lúc quanh quẩn. Lao tổ. Trong điện tu sĩ vẻ mặt kinh hãi, xin ngài nghĩ lại. Thanh âm lần nữa vang lên, không có thời gian liễu, chỉ sợ sai một, cũng muốn đánh cược một lần. Nếu lần này, ta có thể thuận lợi quy phản tổ, chính là thiếu một thì như thế nào? Lao tổ, ta ý đã quyết. Nói xong, trên giá gỗ, 13 chỉ tròn đàn, huyết sắc đột nhiên đại thắng. Mặt ngoài huyết quang, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình ảnh, rõ ràng là 13 nơi bất đồng đất. Giống nhau chính là, từng cái trong tấm hình, đều có một người tu sĩ, ôm đầu thống khổ gầm thét. Vô số viên đầu nổ bùng, toàn thân huyết khí bay lên, cuối cùng bị một khối đầu lâu hấp thu. Hấp thu liếu toàn bộ tinh khí khí huyết sau, đầu lâu trở nên màu đỏ tươi, hưu hạ xuống, chạy thẳng tới hình ảnh ở ngoài bay tới. Sau đó, 13 chỉ tròn đàn, nhất thể bể tan cảnh. 13 khối màu đỏ tươi đầu lâu, cánh trực tiếp từ đó bay ra, gào thét hội tụ đến trong đại điện. Đảo mắt, tiêu tổ, một cái đầu sọ. Nhưng này đầu sọ thiếu hai khối, một khối bên trái thái thượng, một khối ở phía sau não. Đỉnh đầu chấn tê, hai luồng ngọn lửa, đống dưng ở hốc mắt trung giấy lên. Tảng lớn hắc huyết từ mặt đất đá phiến trong khe hở xung ra, giọt giọt bay lên, mang theo nồng nặc mùi hôi thối hơi thở, đầu tiên quán chú đến cùng sọ chung. Ngộng thịt nảy sinh, ngoa ngoệ nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh tiểu ra phát hiện ra một tờ ấm lãnh, trắng non trước mặt bảng. Tiếp theo là cổ, sau đó thân thể, sau đó tứ chi, tùy xương cốt đến nội tạng, nửa huyết nục, cuối cùng ra. Toàn bộ cũng là tùy dưới đất hắc huyết tạo thành. Trong điện tu sĩ ngũ thể sản xuất tại chỗ, tham kiến lao tổ. Giơ tay lên, một tử hắc trường bảo xuất hiện, đem thân thể bao vây ở bên trong, ra hiện tại trước mắt, rõ ràng là một gã nhìn như 30 mấy tuổi, rất có uy nghi nam tử. Hán chính là Phùng gia lão tổ. Lấy táng thân phương pháp, tựa đầu cốt phân 15 khối, cắm vào 15 tên hải ngoại thiên tu sĩ trong cơ thể. Mượn kia hơi thở, mông tế thiên cơ cảm ứng, tránh ra thiên phạt. Đồng thời bồi dưỡng ký sinh thể, cuối cùng cấp đoạt không còn, hóa thành tự thân tu vi. Phùng gia lão tổ mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng từng cái âm tiết cũng tản ra làm cho lòng người quý âm lãnh. Triệu tập gia tộc dưới trướng tất cả cường giả, chuẩn bị động thân, nhích người tiến vào trùng động, lần này nếu lão phu có thể thuận lợi quy phản tổ, đối đãi trở về lúc chính là hải ngoại thiên thế giới tuyệt diệt này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1586, xuống dốc Long Gia. Long Hiên khuôn mặt do dự, trong điện mọi người cũng là thần sắc đen tối. Hoàng hôn đất trùng động đem hiện, tin tức đã truyền ra, nhưng lần này Long Gia hay không còn muốn tham gia đây? Nếu ở Di Vãng, điểm này tự nhiên không nên suy nghĩ, nhưng hiện nay lão tổ đã tọa hóa, vạn nhất Mạc Ngữ không muốn mạo hiểm, Long Gia làm chủ đáp ứng, chẳng lẽ không phải xuống đài không được? Nhưng cuối cùng kỳ hạn sẽ phải đến. Thúc phụ, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm phiền ngài, đem trùng động chuyện bẩm báo đại trưởng lão, hỏi thăm ý tứ của hắn. Một Long gia cường giả trầm giọng mở miệng. Mọi người gật đầu. Long Hiên mặt lộ vẻ chần chờ, Mạc Ngữ bế quan không ra, không biết đang làm cái gì vậy, hắn cũng không muốn đi quấy rầy. Nhưng lần này, nếu như Long gia thối lui khỏi trùng động một chuyện, liền đồng đẳng với tự nhận rơi xuống hải ngoại thiên cao nhất thế lực. Chỉ sợ gia tộc còn đang hy vọng, thanh thế cũng đem toàn diện bị hao tổn, vốn là bởi vì lao tổ tọa hóa, mà lắc lư không ngừng trong quân đại tướng, tất nhiên sinh ra dị tâm. Long gia, tiểu không thể tránh khỏi suy bại liễu. Nhất niệm điểm, Long Hiên mắt lộ kiên định, ta đi đi một lần. Đang lúc này, đại điện ngoài truyền tới thủ vệ kính cẩn tham bái thanh âm, tham kiến đại trưởng lão. Long Hiên vui mừng, vội vàng dẫn dắt mọi người nên ra. Mạc Ngữ đã vào đại điện. Long Hiên cầm đầu, mọi người kính cẩn hành lễ, tôn kính phát ra từ phế phủ. Ai cũng không thể phủ nhận, không có Mạc Ngữ, Long gia lúc này sợ đã không còn tồn tại. Mặc dù, đây là Long Hoàng hết sức đổi lấy đoạt được, nhưng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền đầy đủ Long gia trên dưới lòng mang cảm kích. Mạc Ngữ phất tay, đứng lên đi. Ánh mắt của hắn đảo qua, trùng động chuyện, bổn tọa đã biết được. Long Hiên chờ tinh thần rung lên, mắt hàm mong đợi. Mạc Ngữ thản nhiên nói, triệu tập cao thủ, bổn tọa đem mang bọn ngươi tham gia. Mới vừa rồi mặc dù đã đoán được điểm này, nhưng chính thai nghe nói, như cũng làm Long Hiên đáy lòng xông ra một phần kích động. Hắn cảm kích xem ra một cái, thật sâu hành lễ, dạ, văn bối lập tức đi làm. Long Hoàng đám người tham dự trùng động chuyện là thân phận, địa vị có hạn, phải vì thế xuất lực. Mạc Ngữ trên người, nhưng không có những thứ này giam cầm, hắn không tham gia, ai cũng không thể để chỉ trích. Cho nên, ở Long Hiên xem ra, Mạc Ngữ lựa chọn xuất thủ, lớn nhất nguyên nhân là từ duy trì Long gia. Vốn là, đối với Mạc Ngữ nhận được Long Hoàng tất cả truyền thừa, Long Hiên mặc dù không nói, nhưng đáy lòng luôn luôn một tiếng ngăn cách. Dù sao này vốn là hắn một lần cuối cùng nếm thử đột phá chiến thần cảnh cơ hội. Hiện tại, này tia ngăn cách tan thành mây khói. Long gia mọi người, cùng hắn có mang giống như trước tâm tư người không có ở đây số ít, xem ra ánh mắt kính sợ chung, xen lẫn vui sướng cùng tôn kính. 3 ngày sau, quân bộ làm hải ngoại thiên thế giới, quân đội trên danh nghĩa cao nhất chỉ huy đất, tất nhiên xây dựng khí thế bằng bạc. Tất cả tham dự trùng động chuyện thế lực đều ở đây giằng tụ họp. Lần này, như cũng là 6 phương. Quân bộ, Phùng gia, Mập, Gầy Nhị Tôn giả phía sau 2 tòa sơn mạch, ẩn môn, cùng với gần đây trải qua đại chấn lay động Long gia. Cửa chính quảng trường, đứng nghiêm gần 100 đạo thân ảnh, từng cái trên người cũng tản ra cường hãn hơi thở. Mơ hồ đột nhiên giằng co, rồi lại giao hòa ở chung một chỗ, giống như là một con vô hình bàn tay to, cắm vào tận trời trên, đem tầng mây toàn bộ xóa đi. Ánh nắng vô che rơi đại địa, ánh sáng ngọc chói mắt. Quân bộ cửa chính mở rộng ra, nhưng hôm nay, có tư cách đi vào, chỉ có 6 người. Thống soái Đoan Minh, Phùng gia lão tổ, Mập, Gầy Tôn giả phía sau đại nhân vật, ẩn môn đại cung phụng, kịp. Long gia tọa khách đại trưởng lão. Hôm nay, Ngũ Vương đã tới, chỉ kém Long gia. Hừ. Tiếng xe do chung, 13 đạo thân ảnh gào thét mà đến. Quảng trường, gần 100 đạo thân ảnh đồng thời xem ra, mắt lộ xem kỹ. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, rơi xuống đất lúc, trong miệng một tiếng ho nhẹ. Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào những người này trong tai, nhưng tựa như sấm sét, chấn đắc bọn họ tâm thần run sợ, cấp vội vàng túi đầu. Mạc Ngữ xoay người phân phó, các ngươi chờ ở này. Dạ, đại trưởng lão. Long Hiên kính cẩn mở miệng. Mạc Ngữ cất bước, bước vào quân bộ cửa chính. Quảng trường tùy theo lâm vào an tĩnh. Nhưng rất nhanh, chứa nhiều ánh mắt, liền lần nữa hội tụ tới đây. Đan vào ở Long Hiên cầm đầu, một đám Long gia tu sĩ trong lúc thỉnh thoảng phát ra vẻ kinh dị. Trong lúc bất chợt, một tiếng cười lạnh vang lên, không nghĩ tới, Đường Đường Long gia, hôm nay lại muốn dựa vào người khác cánh chim che chở, mới có thể kéo dài hơi tàn. Lời này, không khách giận tới cực điểm. Long gia mọi người giận tím mặt. Long Hiên ánh mắt lạnh như băng, Hứa Thu Lương, xem ra năm đó trọng thương, như cũ không có thể để dài hơn một chút chi nhớ. Hứa Thu Lương họ Hứa, hắn lão sư, ẩn môn đại cung phụng cũng họ Hứa. Mặc dù bởi vì có chút nguyên nhân, quan hệ của hai người không có công khai hóa, nhưng thân phận bối cảnh đầy đủ, cũng biết hai người là cha con. Cho nên mặc dù Hứa Thu Lương làm việc lừa lối, thủ đoạn sắc bén không nắm chắc, không biết trước tuyến, nhưng dám trêu chọc hắn, vẫn như cũ rất ít. Năm đó Long Hiên, tự nhiên có tư cách, cho nên ở một lần xung đột sau, giận dữ đem trọng thương. Vì thế, hắn bị Long Hoàng nghiêm trị, cấm bế 10 năm. Nhưng chuyện này, nhưng cũng không giải quyết được gì. Hứa Thu Lương tức giận vạn phần, nhưng sư tôn không cho, cũng chỉ có thể kiềm chế. Hiện nay, Long Hoàng đã chết, Long gia mặc dù vừa tìm được rồi núi dựa, nhưng cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Hứa Thu Lương khỏe miệng nhếch lên, ta liền đứng ở nơi này, ngươi dám động tay sao? Long Hiên chợt nắm chặt quả đấm, sắc mặt khó coi chí cực, nhưng không nói một lời. Ha ha ha ha. Hứa Thu Lương ngửa mặt lên trời cười to. Long gia một nhóm 12 người, trong lòng tất cả đều tràn ngập bi phẫn. Quân bộ đại điện, đặc chế 6 cái rộng rãi ghế ngồi, phân bộ ở cái bàn tròn bên cạnh. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với đại điện ngoài hết thảy không có nửa điểm phát hiện. Đoan Minh thân thể khôi ngô tụ nồng đậm dấu mép, giơ tay nhấc chân khí thế phi phàm, giờ phút này cười nhạt, cũng là chút ít không hiểu chuyện tiểu bối. Tùy đi đi. Nói xong, trong mắt lấp lánh quét qua mọi người, ngày mai, ta và ngươi liên thủ tiến vào trùng động, tranh đoạt kiến mục chi loại, lão phu hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác. Ẩn môn đại cung phụng Hứa Bi Đông, nghe vậy khẽ mỉm cười, chuyện này là bọn nhỏ vô lễ, bọn ta hạ sẽ gặp nghiêm nghị khiển trách hắn, kính xin đại trưởng lao chớ trách. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, đại cung phụng đệ tử, đúng là cần khiển trách. Nói xong, đứng dậy hướng Đoan Minh chắp tay, xoay người rời đi. Hứa Bi Đông trên mặt nụ cười không thay đổi, ánh mắt nhưng lạnh mấy phần. Phùng gia lão tổ mặt không chút thay đổi, thấy như vậy một màn lúc, khóe miệng lộ ra một tia ngạc vị. Đi ra quân bộ, quảng trường đã trở lại bình tĩnh, Mạc Ngữ nhìn thoáng qua gương mặt khẽ đỏ lên Long Hiên đám người, thản nhiên nói, "Chúng ta đi." "Dạ, đại trưởng lão." Một nhóm phóng lên cao. Hôm nay gặp mặt, chỉ là một gửi thông điệp, xác định lẫn nhau tham gia. Ngày mai mới là trọng đầu hí. Trung động mở ra, kiến mục chi loại chém giết tranh đoạn, sắp triển khai. Trừ đi đỉnh cường giả va chạm, đại tông sư dẫn dắt đội ngũ, cũng là rất nặng muốn một câu. Làm song phương ở siêu cấp cường giả người tầng thứ thế lực ngang nhau lúc, phải nhờ vào bọn họ đi triển khai tranh đoạn. Cho nên, từng cái đại tông sư đều có tư cách xây dựng 100 người trở xuống đích đội ngũ. Sang chọn ở trong quân tiến hành, bất kỳ một cái nào bị chọn vào, cũng là tuyệt đối trung thành tinh nhuệ. Này, vừa là đại hung hiểm, cũng là đại vinh quang. Tâm Vũ giờ phút này, tiểu bị vây hưng phấn cùng lo lắng trong lúc, vì phụ thân của nàng. Làm Long gia dòng chính quân đoàn giả húy, hắn hai ngày trước đã đạt được minh xác báo cho, bị chọn vào Long Hiên đại nhân đội ngũ. Hôm nay chính là tụ họp thời điểm. Tâm Sơn mặt mũi trầm ổn, nhìn thoáng qua nữ nhi vừa vui vừa lo nói, mặc dù trùng động trong, ta đây một loại người tu hành hao tổn nghiêm trọng, nhưng ít ra có một nửa còn sống cơ hội. Ta đáp ứng ngươi, có đem hết toàn lực còn sống trở về. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, nếu vì phụ thật táng thân trùng động trong, hảo hảo lợi dụng quân bộ bồi bổ lại tư chất nguyên, không nên nghĩ tới báo thủ cho. Tầm Vũ mắt đỏ lên, cha. Canh giờ buông xuống, ta phải lên đường. Tầm Sơn nhắc tới nón an toàn, xài bước bước ra doanh trướng. Tầm Vũ lau mắt, vội vàng theo sau. Hôm nay có lẽ là phụ tử một lần cuối cùng gặp nhau, nàng dĩ nhiên muốn đưa phụ thân đoạn đường. Cả quân doanh, không khí ngưng trọng chí cực, từng đạo thân ảnh trên không trung quên quá khứ. Theo ở phía sau, nhìn phụ thân khoan hậu bóng lưng, Tầm Vũ cắn chặt đôi môi, tâm tư lung tung một mảnh. Nhất thời hoảng hốt, nàng không có thể tránh ra, ta đối diện bay tới thân ảnh, chợt đụng vào cùng nhau. Muốn hành nhất thành, Tầm Vũ bay ngược trở về, trên mặt một chút trở nên tái nhợt. Tốt chó không đỡ nói, người mắt ngủ. Đối diện người tu hành hùng hổ. Tầm Vũ trừng to mắt, ngươi là cố ý? Mới vừa rồi một ít đụng lực lượng, tuyệt đối có vấn đề. Cố ý? Người này trên dưới hơi đánh giá, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi trước ngực có như vậy hai lạng thịt, là có thể hấp dẫn đại gia động thủ động cước. Lời này, đổi lại bất kỳ một cái nào phụ thân cũng không thể thừa nhận, hơn nữa sắp tới đem bước vào trùng động, con đường phía trước sinh tử chưa biết. Tầm Sơn trong lòng lửa giận trong nháy mắt nổ tung, câm miệng, hướng con gái của ta nói xin lỗi. Lao già kia, ngươi chán sống sao? Người này cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một trường. Tầm Sơn sắc mặt đại biến. Tông sư cảnh đỉnh phong, chỉ một trường này, tựu chứng minh Tầm Vũ lời nói không sai, nếu không tông sư cảnh cường giả, tuyệt sẽ không cùng nàng đụng vào cùng nhau. Người nọ là cố ý. Tại sao? Chẳng lẽ là hướng ta tới? Tâm tư thay đổi thật nhanh, Tầm Sơn chợt quát một tiếng, giơ tay lên nên ra. Một tiếng vang thật lớn, Tầm Sơn há mồm phun ra máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài. Hắn con ngươi trợ to, lộ ra kinh hãi. Người này, không phải là tông sư đỉnh, hắn là đại tông sư. Giao thủ một cái trước mắt, tịch quyển mà đến bàng bạc lực lượng, tựa như sông lớn vỡ đê, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Cha! Tầm Vũ thét chói tai lấy xông qua. Khu khu! Tầm Sơn một trận khó khăn ho khan, bị dịu dắt đứng lên, ngăn cản muốn nói Tầm Vũ, nói, các hạ đến tột cùng là người phương nào, ta cha con hai người, có thể có chỗ đắc tội. Động thủ người tu hành cười lạnh, mạo phạm ta, tự nhiên muốn trả giá thật nhiều. Tầm Sơn trong lòng trầm xuống, hít một hơi. Tầm Mỗ là Long gia thân quân xuất thân, hôm nay đem gia nhập Long Hiên đại nhân đội ngũ tiến vào trùng động. Nói chưa xong đã bị đánh gãy. Long gia, ha ha, thật to mặt cờ, thật cho là hay là Long Hoàng sống thời điểm. Hiện tại ta chính là động ngươi, Long gia lại có thể thế nào? Hừ. Thanh âm chưa dứt, trong sân liền nhiều hơn một đạo thân ảnh, nắm tay chào ra. Động thủ người tu hành sắc mặt đại biến. Trong tiếng nổ, hắn cả bay ngang đi ra ngoài, liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra, vừa mới ly thể liền tự hành chấn vỡ thành huyết vụ. Long Hiên thu quyền, sắc mặt âm trầm chí cực. Long gia cũng là ngươi có thể làm đủ. Muốn chết? Hưu. Mấy tên thân ảnh đột ngột ra hiện tại giữa không trung. Hứa Thu Lương mặt trầm như nước, dám đụng đến ta người, Long Hiên. Hôm nay ai cũng cứu không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1587, giao chiến, 1. Người nào cũng không phải là người ngu. Long Hiên ánh mắt băng hàn, ngươi cố ý thiết kế ta. Hứa Thu Lương cười lạnh, động thủ. Nhưng là căn bản, không cùng hắn làm nói năng dây dưa. Oeng. Phía sau mấy người đồng thời tiến lên một bước, giơ tay lên chảo ra. Trong phút chốc, kinh khủng lực lượng đan vào, hóa thành vô hình con nước lớn, ầm ầm đứng rơi. Long Hiên sắc mặt biến hóa, dưới chân một bước thân ảnh không lùi mà tiến tới, một quyền chảo ra, nổ tung bá đạo chí cực. Hừ. Tiêu Diên Trung, hắn sắc mặt trắng bệnh, nhưng đánh sâu vào mà đến vô hình con nước lớn, nhưng cũng bị ngang nhiên xé nát. Nháy mắt, Long Hiên thân ảnh tiến tới gần. Bắt giặc bắt vua, Hứa Thu Lương mới là mấu chốt. Long Hiên phán đoán rất đúng, quyết định cũng rất nhanh quả quyết, nhưng hắn khóa mấu chốt, lại cũng không lo lắng. Đúng là, năm đó Hứa Thu Lương bị đả thương vô cùng nặng. Nhưng Long Hiên lâm vào bình cảnh, những năm này quá đi không được tiến thêm. Người trước tu vi, nhưng vẫn ở tăng lên. Hoặc cho phép hiện tại, hai người chẳng qua là sản sản như nhau, nhưng Hứa Thu Lương có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì đang ở hôm nay, sư tôn ban cho hắn một bảo vật, để mà ở trùng động chung, ứng đối bất trắc. Nếu thật thiết yếu, hắn không ngần ngại ở Long Hiên trên người, trước thí nghiệm hạ xuống, cái này bảo vật uy năng. Giơ tay lên, nắm tay chào ra. Vâng. Hai con quả đấm, không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, kinh khủng lực lượng giao phong, tóe lên kình khí đem không gian đánh rách tạc tơi, sinh ra vô số giống mạng nhện tiếng vỡ ra. Long Hiên sắc mặt hơn trắng, bả vai chấn động, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Hứa Thu Lương hừ nhẹ, vẫn đứng ở tại chỗ, chưa từng hoạt động nửa điểm. Nay không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh hơn, mà là bởi vì Long Hiên mới vừa rồi đã bị mấy người liên thủ gây thương tích. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hôm nay hắn rốt cục có thể đích thân báo thủ rửa hận. Hứa Thu Lương nhe răng cười, "Long Hiên, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi ngày sau vĩnh viễn chỉ có thể bà đi." Long Hiên ho nhẹ, tiên ra màu đỏ tươi vết máu, nhưng trên mặt hắn bình tĩnh như trước, "Gãy ta tứ chi là bởi vì năm đó ta phế đi hạ thể của ngươi sao?" Câm miệng. Hứa Thu Lương gầm thét. Long Hiên khỏe miệng nhếch nhẹ, "Năm đó một ước, ta xác định không có lưu dư lực, kia nơi tuyệt đối thành một bãi bùn lầy, thử nghĩ xem, bản thân ta thật vô cùng khâm phục đại cung phụng, lại ngay cả loại thương thế này đều có thể chữa khỏi." Xôn xao. Vây xem đám người một mảnh xôn xao, nhìn về phía Hứa Thu Lương ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Long gia cùng ẩn môn đại cung phụng đang lúc gầm rú chuyện, người biết không ít, lại không ngờ tới, trong đó lại cất giấu mạnh như vậy lượng trước. Hứa Thu Lương cư nhiên bị phế đi tử tôn cái, hơn nữa còn là nát bấy tính cái loại này. Không ít người miệng nuốt nước bọt, cảm giác một cổ lạnh lẽo từ dưới bụng dâng lên thẳng đến ót. Kia tư vị, chỉ là muốn nghĩ, đã cảm thấy chua thoải mái và phần. Hô, hô. Hứa Thu Lương thở dốc như gió cái hòm, gương mặt trướng từ hồng, một đôi con ngươi đã bắt đầu đầy máu. Long Hiên, vốn là hôm nay ta chỉ muốn phế dụng ngươi, nhưng hiện tại ta thay đổi chú ý liễu. Yên tâm, ta như cũ không giết ngươi, nhưng ta muốn đem ngươi năm chi chém xuống, phong ở đại ông trung, rót dùng đoàn tụ vật, làm cho người ta thừa nhận bên trong hỏa đau khổ. Tin tưởng ta, cái loại nảy tư vị có thể so với chết vì tai nạn bị gấp một vạn lần. Long Hiên cười nhạt, thiên thượng vì sao có bỏ ở bay, bởi vì ngươi trên mặt đất suy. Hứa Thu Lương quỷ dị bình tĩnh đi xuống, có phải hay không suy nghiêu, ngươi rất nhanh tiểu có thể biết. Hắn giơ tay lên, chế chủ hắn. Mấy tên người tu hành mặt lộ vẻ chần chờ. Bọn họ phụng mệnh làm việc, lại không nghĩ tới muốn ồn ào lớn như vậy. Mặc dù Long Hoàng đã chết, nhưng Long Hiên dù sao cũng là Long gia dòng chính. Long gia còn có ghế khách đại trưởng lão. Một khi chuyện không hề hiệp, trước hết chết chính là bọn họ. Hứa Thu Lương cười, rất nhanh rực rỡ cái loại này, làm sao, muốn ta nói lần thứ hai? Mấy người tu hành thân thể cứng đờ, đáy mắt xông ra ngân lệ. Không động thủ, kết quả của bọn hắn tuyệt đối rất nhanh thảm. Chỉ có thể hợp lại một cuộc liễu. Biết mới vừa rồi phản ứng, đã để cho Hứa Thu Lương bất mãn, mấy tên người tu hành quyết định trực tiếp hạ nặng tay. Vâng. Cường hãn hơi thở phá thể ra, ngang nhiên khuấy phong vân. Long Hiên mặt không đổi sắc, ngược lại nở nụ cười. Bởi vì hắn chỉ hoán thời gian mục đích, đã đạt tới. Hiu. Hiu. Tiếng xe do chung, mấy tên Long gia cao thủ chạy tới, thấy rõ trong sân thế cục, không có nửa điểm do dự, trực tiếp che ở Long Hiên trước người. Đại tông sư loại này cấp bậc, ở hải ngoại thiên thế giới, đã là tuyệt đối cường giả. Chỉ sợ trong quân, cũng là nhất phương đại tướng. Có thể không bàn về ẩn môn đại cung phụng, hay là Long gia, dưới trướng cũng có đầy đủ nội tình. Đảo mắt, mười trở lên đại tông sư rằng có, mặc dù không có động thủ, nhưng đáng sợ hơi thở đã như biển gầm loại tịch quyển bát phương. Nay động tĩnh thật sự quá lớn, chính là tại khí cơ sôi trào, sát khí ngất trời quân đội đại doanh như cũ xa xa truyền ra. Bá, không gian lóe lên, Hứa Bi Đông thân ảnh xuất hiện, không có mở miệng hơn không có nửa điểm hơi thở phát ra, chỉ là một ánh mắt liền để cho nơi đây thiên địa lâm vào tĩnh mịch. Chiến thần cảnh tồn tại, tâm tư sở tới chính là vô thượng pháp tắc. Hứa Thu Lương không mình hành lễ, sư tôn. Long Hiên các loại cũng thu liễm hơi thở, túi đầu lấy bày ra kính sợ. Hứa Bi Đông thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì? Hứa Thu Lương nói, Trương sư huynh bị Long gia người đả thương, đệ tử không cam lòng, tới phát sinh xung đột, kính xin sư tôn trừng phạt trách. Long gia một người giận dữ, rõ ràng là các người đang vây công. Hứa Bi Đông quay đầu xem ra, người này như gặp phải đòn nghiêm trọng, trên mặt trắng bệch, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Long Hiên vội vàng nói, đại cung phụng, vãn bối trở vô tình mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hứa Bi Đông quay đầu nhìn, tiểu bối chuyện tình, lấy bổn tọa thân phận, bạn không nên nhúng tay, nhưng Trương Minh là đệ tử ta, các ngươi bị hắn, tổng yếu cho bổn tọa một cái giải thích. Nói rất nhanh bình thản, nhưng trong đó ý, nhưng quý trọng Thái Sơn. Long Hiên sắc mặt đại biến. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu như Hứa Bi Đông nhúng tay, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Đang lúc này, không gian lần nữa vặn mèo, Mạc Ngự thân ảnh cứ như vậy sẽ mở Hứa Bi Đông nắm trong tay, trực tiếp ra hiện ở trước mặt mọi người. Một màn này nhìn như bình tĩnh, nhưng đại biểu hai pho tượng chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người đã giao phong liễu một lần. Mạc Ngự thành công phủ xuống, tự nhiên chiếm được thượng phong, nhưng Hứa Bi Đông chẳng qua là sắc mặt biến hóa, đã trở lại bình tĩnh. Có tâm tính vô tâm, lần này hắn không thật sự thua. Nhưng Mạc Ngữ biểu hiện cường ngạnh, nhưng ngoài dự liệu của hắn. Hứa Bi Đông mỉm cười, làm sao? Đại trưởng lão cảm thấy lão phu nói không đúng. Một câu hỏi thăm, phong khinh vân đạm, không có nửa điểm lạnh lùng xu thế, nhưng cho mọi người cảm giác cũng là mây đen áp thành thành muôn tội. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, quét qua một cái, khuôn mặt kích động hôn tạ mừng như điên Long Hiên đám người, thản nhiên nói, Mạc Mộ cảm thấy đại cung phụng nói rất đúng, tiểu bối đang lúc chuyện tình, ta và ngươi không nên nhúng tay. Ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi đã nhúng tay. Lời này cùng ngay mặt vẽ mặt đã không có quá lớn khác nhau. Hứa Bi Đông trên mặt mỉm cười, rốt cục giữ vững không được, biến thành một mảnh bình tĩnh đạm mạc, đại trưởng lão là ý tứ gì? Mạc Ngữ ngẩng đầu, Mạc Mô nói, tiểu bối chuyện tình, để cho chính bọn hắn giải quyết. Hứa Bi Đông suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt, tiểu giao cho bọn họ mình. Mạc Ngữ xoay người, ánh mắt rơi vào Long Hiên trên người, có dám hay không? Long Hiên cắn răng, dám. Đi đi. Hứa Bi Đông mỉm cười, nhớ kỹ, hạ thủ lưu tình, không nên suy giảm tới tánh mạng. Hạ thủ lưu tình, không hơn tánh mạng. Ý tứ tự nhiên là, chỉ cần lưu cái mạng là tốt rồi. Hứa Thu Lương cười lạnh, đệ tử tuân lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1588, giải công xiềng. Tâm Vũ nụ cười ửng đỏ, ngó chừng Mạc Ngữ thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia mê ly. Ngắn ngủn mấy năm, hắn lại đã có giờ này ngày này tu vi cùng địa vị. Chỉ sợ đã nghe nói, nhưng lần nữa gặp nhau, như cũng làm cho nàng tâm thần đã gặp phải thật lớn đánh sâu vào. Nghĩ đến ngũ hành sơn lúc, nàng từng có biểu hiện, kịp đối với Mạc Ngữ hoài nghi, đáy mắt không khỏi phát ra ngượng ngùng. Hít sâu một hơi, đệ tâm tư quay cuồng, Tâm Vũ nâng khẩn phụ thân, mặt lộ vẻ mong đợi. Mạc Ngữ đại nhân phủ xuống, Long Hiên đại nhân không cần nữa bị cản tay, nhất định có thể đánh bại Hứa Thu Lương. Nhưng này lúc, Tầm Vũ trong mắt tất thắng Long Hiên, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Mới vừa giao thủ, mặc dù có bị thương nguyên nhân, nhưng hắn rõ ràng trạng huống của mình, về điểm này thương thế đối với lực lượng của hắn bộc phát, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nói cách khác, thuần túy lực lượng va chạm, Hứa Thu Lương đúng là chiếm ưu thế. Long Hiên đã bị khốn đại tông sư đỉnh nhiều năm, Hứa Thu Lương so với hắn mạnh hơn, tựu chỉ có một giải thích, hắn đã bắt đầu chạm đến hơn cao tầng thứ cảnh giới. Chỉ sợ chẳng qua là bước đầu tiếp xúc, có thể hay không đột phá cũng còn chưa biết, nhưng này cũng đã đại biểu bất đồng. Trận chiến này, Long Hiên không có lòng tin, nhưng Mạc Ngữ ra mặt, chỉ vào liêu đến từ Hứa Bi Đông áp lực, khởi động liễu long ra lưng, phía trước chính là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn nhảy đi xuống. Huống chi, hắn mặc dù bị vây bình cảnh, nhưng những này năm nhưng cũng không phải là không có nửa điểm thu hoạch. Thật bước đến tuyệt cảnh, cùng lắm thì hợp lại một cuộc, có chết thì như thế nào? Hứa Thu Lương mặt lộ vẻ tàn nhẫn, ta nói gây ngươi năm chi, liền tuyệt sẽ không ít bất kỳ một cái nào. Nói xong, hắn dưới chân đạp rơi, mặt đất sụp xuống nổ bắn ra tới. Thế như mãnh hổ, hung tàn bạo ngược. Bén nhọn sắc ý, không thêm nửa điểm che giấu. Long Hiên hít sâu một cái, không nói một lời, trực tiếp bước ra một bước, trầm hung ghi mã, một quyền đều thẳng chào ra. Hai con quả đấm, trong điện quang hỏa thạch, va chạm đến cùng nhau. Long Hiên gầm nhẹ, cứng rắn để ở cuồng bạo đánh sâu vào tới lực lượng, không có lui về phía sau nửa bước. Vì thế giao ra, là thương thế gấp bội thật nhiều, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hứa Thu Lương ánh mắt sáng ngời, ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Không tránh không tránh, giơ tay lên lại là một quyền. Long Hiên mặt không chút thay đổi, vung quyền đón nhận. Vâng, vâng. Kinh khủng trong tiếng nổ, hai người thân ảnh kịch chiến đến cùng nhau, trận này cừu hận cuộc chiến, trực tiếp tiến vào gay cấn. Tự thuật thật chậm, nhưng đại tông sư đỉnh tầng thứ chém giết, tốc độ kinh người trí cực, trong sân trừ Mạc Ngữ, Hứa Bi Đông ngoài, liền chỉ có le que mấy người, có thể thấy được đại khái. Mạc Ngữ đột nhiên cau mày. Hắn nhìn ra được, Long Hiên ở tuyệt đối lực lượng tầng thứ thượng, là đang ở hạ phong. Nhưng hắn sự chịu đựng vô cùng tốt, nhiều năm bị vây bình cảnh, giúp hắn đem một thân tu vi, cơ hồ ma luyện tới đỉnh. Phản quan Hứa Thu Lương, mặc dù cảnh giới cao hơn một đường, nhưng căn cơ không cố, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát thực lực kinh người, nhưng khó có thể kéo dài. Không thêm ngoại lực quá nhiễu, trận chiến này, Long Hiên thắng được tỷ lệ lớn hơn nữa. Nhưng hiện tại, hắn nhưng chiến vô cùng cực khổ, người bên cạnh nhìn không ra, chỉ tại chỗ chung hai người chém giết kịch liệt, nhưng không giấu giếm quá Mạc Ngữ ánh mắt. Long Hiên không có thể buông ra. Đang cùng tầng thứ cao thủ, thậm chí so với hắn mạnh hơn một đường Hứa Thu Lương chém giết, không thả ra tương đương tự phế ba thành thực lực, cùng muốn chết không có khác nhau. Vừa nhìn mấy lần, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Long Hiên, bổn tọa nếu đáp ứng, làm ngươi Long gia ghế khách đại trưởng lão, sẽ gặp hết lòng tuân thủ hứa hẹn, che chở Long gia không việc gì. Hôm nay chi Long gia, cùng trước kia Long gia, không có bất kỳ bất đồng." Thình thịch. Trong tiếng nổ, dây dưa ở chung một chỗ hai đạo thân ảnh, chợt riêng của mình tối lui. Tất cả mọi người có thể phát hiện, Long Hiên ánh mắt giờ phút này đã sáng lên. Hán khí tức trên thân, mặc dù trống rông yếu rất nhiều, làm cho người ta cảm giác nhưng trở nên càng thêm đáng sợ. Giống như một đầu bị thương manh thú, được mở ra gông xiềng. Mạc Ngữ mở miệng, liền đồng đẳng với, cho hắn một xác nhận cùng bảo đảm. Như thế, còn có cái gì phải sợ? Hứa Thu Lương nhẹ nhàng ho khan, hắn trước ngực xuất hiện chỉ một quyền ấn, cường hãn lực lượng làm vỡ nát trường bào, lộ ra phía dưới tinh hồng sắc quyền ấn. Mặc dù không có lỗ lạ, thậm chí còn đi ra ngoài một quyền, sát thương muốn mạnh hơn một chút, nhưng hắn đáy lòng nhưng phát ra linh ý. Ánh mắt cùng Long Hiên tiếp xúc, thậm chí không tự chủ, cảm thấy một vẻ khẩn trương. Phần này biến hóa, để cho hắn tức giận và phần. Long Hiên quát lên trung, Hứa Thu Lương vung cánh tay, kinh khủng lực lượng ở trong tay ngưng tụ, về phía trước nhấn một cái. Ông thiên địa rung động, một cái lưới lớn từ hư vô ra, khí thế rộng rãi, thật giống như đại biểu thiên địa bản thân nào đó uy năng từ thiên không bọc rơi. Thiên địa bay quanh thân tu sĩ con ngươi trợn to, chẳng lẽ nói Hứa Thu Lương đã bước ra mấu chốt một bước, thành tựu chiến thần cảnh? Nếu là như vậy, hôm nay cuộc chiến cũng tựu không có bất kỳ huyền niệm. Chiến thần cảnh bóp giết đại tông sư chỉ ở trở tay. Rất nhanh đã có người nhận thấy được không đúng, uy lực quá yếu. Mặc dù này thần thông đã lây dính bộ phận ngày địa khí tức, nhưng điều này hiển nhiên không phải là chiến thần cảnh nắm trong tay, mà là nào đó tầng thứ mượn. Nắm trong tay cùng mượn, uy năng tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng dù vậy, cũng vượt ra khỏi đại tông sư cực hạn. Trong lòng mọi người cảm thán, không hổ là chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người đệ tử, ngay cả như vậy mượn thiên địa uy năng đại thần thông, đều có thể nắm giữ. Long Hiên nguy hiểm. Một cái kia, hắn nếu sống không qua, bất tử cũng muốn lột xác mấy tầng ra. Nhưng giờ khắc này, trên mặt hắn, nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Trong mắt trầm ngưng, tựa như u ám biển sâu, cất giấu vô tận mạch nước ngầm. Oeng. Long Hiên giơ tay lên, bàn tay như đao, một tia rung động, không có chút nào báo trước ra hiện ở trong lòng mọi người, để cho bọn họ ra đầu tê dại. Cảm giác này, giống như đỉnh đầu treo lấy một thanh dài đao. Bá. Bàn tay chém rụng, ánh sáng ngọc ánh đao trong nháy mắt xuất hiện, giống như như dài lụa, sát na xuyên thủng hư không. Không có nửa điểm dừng lại, nặng nề chém ở đối diện, rơi xuống lưới lớn thượng. Hai nói thần thông, ngang nhiên va chạm đến cùng nhau. Đáng sợ lực lượng ba độ quyết tán, lưới lớn toái, ánh đao băng. Hai đại thần thông thế lực ngang nhau. Nay chém, đồng dạng là mượn tiên địa ai. Trong lòng mọi người cảm thán, hơn nữa mấy, cùng Long Hiên, Hứa Thu Lương tu vi tương đối người, lại càng cảm khái vạn phần. Quả nhiên bối có chỗ dựa tốt là người. Cũng là đại tông sư cảnh, trên lệch thật sự quá lớn. Trận chiến này, đoán chừng là phân không được thắng bại liễu. Hứa Thu Lương nhưng không cam lòng. Hắn bày ra liễu hôm nay, tìm được báo thủ cơ hội, nếu bỏ lỡ, lấy Long Hiên cẩn thận, chỉ sợ ngày sau nữa khó tìm đến cơ hội. Xuất thủ, ưu nhất định phải đạt tới mục đích. Cắn răng, Hứa Thu Lương đáy mắt hiện lên một tia thô bạo. Hắn một bước đạp rơi, đem mặt đất chấn vỡ trong nháy mắt, thân ảnh ra. Tiến tới gần trong nháy mắt, giơ tay lên, đánh ra nhất trường phù lục. Nay phù khâu vàng, không có tuyến điều đường vân, hiện ra mọi người trước mắt, là một con rõ ràng trường ấn. Vân tay đơn giản, lẻ que mấy đạo mạch lạc, nhưng buộc vòng quanh một phần, ảo diệu vô cùng hơi thở. Ông phù lục rung động, phù chúng trường ấn, đột nhiên thấu giấy ra, hơi mở hình dáng, giống như là một đạo hư ảnh. Nhưng này trường ảnh thượng, thả ra hơi thở, lại làm cho Long Hiên trái tim bỗng dưng co rút lại, sinh ra lớn lao sợ hãi. Cơ hồ không còn kịp nữa chuyển động ý niệm trong đầu, hắn bản năng trung gầm nhẹ, trở tay vô vào lồng ngực, xương cốt bể tan cảnh trong tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết kiếm. Một cái tay khác giơ lên, nặng nghề điểm ở huyết kiếm thượng. Điểm này, giống như là rút lấy toàn bộ lực lượng, Long Hiên gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh, chân hạ lảo đảo một cái, nửa quỳ trên mặt đất. Huyết kiếm chấn tê, mang ra một đạo huyết ảnh, trong điện quang hòa thạch, cùng trường ảnh đụng nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1589, giao chiến 2. Long Hiên mặt ngoài dịu, trong xương cũng là vô cùng kiêu ngạo, không cam chịu tầm thường hạng người. Tu hồn pháp bình cảnh, bị giam cầm cho đại tông sư đỉnh, mấy lần nếm thử đột phá không có kết quả. Long Hoàng nói cho hắn biết, cả đời này đột phá có thể, đã một số gần như cho vô. Vừa bắt đầu, Long Hiên cơ hồ cam chịu, một đoạn thời gian rất dài bên trong đần độn, như hành thi tẩu nhục. Nhưng cuối cùng, hắn một lần nữa đứng lên, tìm được Long Hoàng, thật tình hỏi thăm một lần. Long Hoàng cho câu trả lời của hắn, là vẫn có cơ hội, nhưng rất nhỏ rất nhỏ. Những lời này, cho Long Hiên rót vào lực lượng. Hắn bắt đầu dốc lòng bế quan, tu vi không cách nào đột phá, tiểu ma luyện lực lượng của mình, làm kia tấn nhập đỉnh trạng thái. Cùng lúc đó, không ngừng tìm kiếm, đánh vỡ bình cảnh có thể. Vô số lần nếm thử, rơi vào mình đầy thương tích, thậm chí mấy lần tấn sắp tử vong, bình cảnh như cũ lao cố vô cùng, nhưng Long Hiên nhưng cũng không phải là không có chút nào đạt được. Tuần tra sách cổ, căn cứ tự thân tình hình để đối lập, lại thật bị hắn tìm được rồi một loại khả năng. Đó chính là thông qua nào đó tự mình hại mình bộ phát bí thuật, kích thích toàn bộ lực lượng, đem một thân tu vi trong nháy mắt toàn bộ lấy ra, phá rồi lại lập. Đem tự thân tu vi hòn đá tảng đánh nát, một lần nữa ngưng tụ, dùng cái này phá vỡ bình cảnh. Phương pháp kia có chừng một thành thành công tỷ lệ, còn lại chín thành là hắn ở lấy ra toàn bộ lực lượng, trực tiếp cảnh giới hỏng mất, trong cơ thể lực lượng bạo tẩu chết yểu tại chỗ. Hoặc là liên một thành thành công tỷ lệ cũng không có. Cho nên những năm này, Long Hiên vẫn trầm mặc, chưa từng đối ngoại người nói tới. Hắn khát vọng đột phá, lại không nghĩ tự tìm đường chết, có lẽ rất nhiều năm sau này, làm cánh mạng hắn đi tới cuối lúc, vẫn không tìm được đột phá đích phương pháp xử lý, hắn mới có thể ngang nhiên thử một lần. Nhưng hôm nay, Long Hiên lại bị ép bất đắc dĩ, đem này một quá trình nói trước. Bởi vì này đột phá phương pháp, đồng dạng là một loại cực kỳ bá đạo đích thủ đoạn, đem một thân tu vi trong nháy mắt bức ra, chồng liêu tự mình hại mình bí thuật uy năng, đem đạt tới vô cùng kinh khủng cảnh giới. Long Hiên cố gắng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía bay ra huyết kiếm, đây là hắn cả đời này bộc phát ra nhất ánh sáng ngọc quang mang. Trường ảnh hơi thở vô cùng kinh khủng, nhưng nó chung quy không phải là thật thể, một khi gặp gỡ quá nặng lực lượng đánh sâu vào, sẽ khó có thể thừa nhận. Giang giác. Trường ảnh hỏng mất. Huyết kiếm đột nhiên ảm đạm, tốc độ nhưng không có cắt giảm, chạy thẳng tới Hứa Thu Lương. Trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ ý, hiển nhiên không nghĩ tới, Long Hiên không chỉ có đỡ một kích kia, mà đối với hắn phát động liêu chí mạng phản kích. Huyết kiếm ảm đạm, vẫn như cũ dạng, siêu thoát rồi đại tông sư tầng thứ lực lượng. Sư tôn cứu ta. Hứa Thu Lương thét chói tai. Hắn thân ảnh biến mất, ra hiện tại Hứa Bi Đông phía sau. Long Hiên trong lòng thở dài. Tật phong đập vào mặt, nồng nặc tử vong hơi thở, đưa tâm thần bao phủ. Trường ảnh mặc dù hỏng mất, trong đó ẩn chứa đáng sợ ý chí, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Chỉ tiếc, không có thể kéo Hứa Thu Lương cùng nhau chôn cùng. Nhắm mắt, hắn chậm đợi tử vong phủ xuống, nhưng sau một khắc, trước mặt một tiếng vang nhỏ, để cho hắn tâm thần run sợ vạn quân trong áp, sát na tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay rơi vào hắn đầu vai, bàng bạc lực lượng tịch cuốn tới, đưa sắp hỏng mất cảnh giới, mạnh mẽ vững chắc. Long Hiên chợt mở mắt ra, yếu ớt nói, "Đại trưởng lão." Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Chuyện hôm nay, bổn tọa sẽ vì ngươi làm chủ." Nói xong, phất tay áo đem Long Hiên đưa đến Long gia người tu hành trong tay, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm sắc bén. Hứa Bi Đông khẽ nhíu mày, nói, "Đại trưởng lão ý gì?" Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, "Tiểu bối chuyện, ta và ngươi đều không nhúng tay vào." "Lão phu không có nhúng tay." "Trường ảnh là cái gì?" "Đó là lão phu lúc trước ban cho tọa hạ đệ tử, ở trùng động trung tự vệ vật." Mạc Mỗ chỉ biết là, "Đây là tới từ lực lượng của ngươi." Hứa Bi Đông trong mắt trầm ngưng, "Tốt." Lão phu liền lui một bước, "Lúc trước ta tọa hạ đệ tử bị thương chuyện, lúc đó thôi." Mạc Ngữ lắc đầu, "Là không phải là như thế nào, ta và ngươi riêng của mình rõ ràng, hôm nay Long Hiên cơ hồ bỏ mình, Mạc Mộ thân là Long gia ghế khách đại trưởng lão, cùng Long Hoàng có quân tử ước định, không thể không cho chủ trì công đạo." Hứa Bi Đông trầm giọng nói, "Đại trưởng lão, chớ để ép người quá đáng." Mạc Ngữ trong mắt run lên, "Hai cái lựa chọn, ngươi này đệ tử quỳ xuống tạ lỗi, nếu không, liền cũng làm cho hắn một mình thừa nhận, bổn tọa một cái trường ảnh." Hứa Bi Đông sắc mặt hoàn toàn âm chìm xuống. "Quỳ xuống, kia tuyệt đối không thể có thể, nếu không có gì khác nhau đâu cho, phiến hắn bạc hai." Về phần bị Mạc Ngữ một trường, Hứa Thu Lương hẳn phải chết, tự nhiên cũng không thể có thể. Hắn bắt đầu có chút hối hận, muốn vời chọc cho Mạc Ngữ, nhưng trong đáy lòng, nhưng không có quá nhiều sợ hãi. Cũng là chiến thần cảnh, chính là vạch mặt đánh một trận, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ép tới hắn túi đầu? Hứa Bi Đông chẳng qua là không giải thích được, Mạc Ngữ tại sao phải làm như vậy? Bởi vì cùng Long Hoàng ước định, sẽ phải như vậy bất kể thật nhiều lực bảo vệ Long gia, vì Long gia người ra mặt. Hắn không tin, rồi lại tìm không được lý do khác. Thật ra thì, Mạc Ngữ cũng có chút không giải thích được, Tháp Linh vì sao phải hắn, cùng Hứa Bi Đông xung đột chính diện. Chẳng qua là suy đoán, có lẽ cùng sắp tiến vào trùng động chuyện có liên quan. Nếu đã quyết định, tạm thời tin tưởng Tháp Linh, kia tiểu không có cần thiết làm tiếp chần chờ. Hơn nữa, đối với Hứa gia phụ tử làm việc, Mạc Ngữ đúng là xem không xem qua. Cho nên, hắn mới biểu hiện như thế cường ngạnh. Cả vùng thiên địa đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người cảm thấy sự khó thở, giống như trên lồng ngực đè ép một tòa núi lớn. Cuồng phong đột khởi, phong vân biến sắc, vốn là tình lãng đích thiên thế, chợt âm u đi xuống. Chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người rất đúng chỉ sợ không có động thủ, chẳng qua là tâm niệm hơi đổi, liền đủ để dẫn động hiện tượng thiên văn biến hóa. Cả quân doanh, tất cả tông sư cảnh trở lên cường giả, cũng cảm nhận được phần này áp bách, vội vàng quay đầu xem ra, vẻ mặt kinh hãi. Long Hiên tái nhợt gương mặt hiện lên đỏ ửng, quanh thân long ra người, lại càng kích động vạn phần. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, đại trưởng lão cư nhiên như thử, duy trì long ra. Thậm chí không tiếc, cùng ẩn môn đại cung phụng trở mặt. Thì ra là, long ra phía sau, như cũ có hùng vĩ núi cao. Giờ khắc này, bọn họ đáy lòng bàng hoàng, bất an, hoàn toàn tiêu tán. Tất cả long ra người, cũng theo bản năng ngẩng đầu, lần nữa trở nên tự tin. Không gian chớp động, Đoan Minh thần sắc mặt ngưng trọng bước ra, trầm giọng nói, "Hai vị bất giận, thiết mạc tổn thương hòa khí." Phùng gia lão tổ, mập, gầy nhị tôn giả người sau lưng, cũng trước sau chạy tới. Hứa Bi Đông thản nhiên nói, "Chuyện này không phải là lão phu mong muốn, nhưng Mạc đại trưởng lão thật sự khinh người quá đáng." Mạc Ngữ không kinh không giận, chân tướng như thế nào, không phải là tín khẩu thư hoàng là có thể thay đổi, Mạc Mộ hôm nay không đạt mục đích, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thanh âm bình thản, nhưng trong đó như đinh chém sắt, lại làm cho mấy người thần sắc khẽ biến. Hứa Bi Đông sắc mặt lần nữa âm chìm xuống, trong mắt hàn mang chớp động. Phùng gia lão tổ cao mày, trong lòng hiện lên không giải thích được, hắn nghĩ không ra, Mạc Ngữ như vậy nhân vật, như thế nào bởi vì này chút ít chuyện, tiểu không thuận theo không dung tha. Chẳng lẽ, hắn không sợ gây thù hằn? Hay hoặc là Long Hoàng trước khi chết, cùng hắn đạt thành liễu nào đó lời thề, không xuất thủ không được. Nhưng bất kể như thế nào, tòa sơn quan hổ đấu, đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đấu sao, đấu càng hung càng tốt. Đoan Minh Dư quang quét qua một cái, hai dần dần già thay thân ảnh, biết lấy bọn họ lòng dạ, tuyệt sẽ không nhúng tay chuyện này. Xem ra, chỉ có dựa vào mình. Hít sâu một hơi, hắn nói, hai vị, hôm nay là tiến vào trùng động chi kỳ, chuyện này liên quan đến hải ngoại thiên thế giới an nguy, chịu không được nửa điểm sai lầm, hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng. Nói xong, Đoan Minh suy tư hạ xuống, Hứa Minh, để tên này đệ tử, hướng Long Hiên nói xin lỗi. Mạc huynh, ngươi cũng lui một bước, quỳ xuống coi như xong. Hai vị coi như cho ta phân thể diện, như thế nào? Hứa Bi Đông sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1590, thì ra là như vậy. Thân là ẩn môn đại cung phụng, chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, Hứa Bi Đông có đầy đủ kiêu ngạo. Chỉ sợ cùng tầng thứ tồn tại, cũng không có sợ hãi nửa điểm. Nhưng trầm mặc một lúc lâu, hắn cuối cùng lựa chọn cúi đầu. Mạc Ngữ nhúng tay, đem chuyện trở nên gay gắt, Hứa Thu Lương cử động, sẽ thấy khó khăn che giấu. Mọi người lòng dạ biết rõ, là trọng yếu hơn dạ, Hứa Bi Đông không hy vọng, bởi vì này chút ít chuyện, tiểu cùng Mạc Ngữ hoàn toàn vạch mặt. Dĩ nhiên, chuyện ngày hôm nay không sẽ đi qua, ngày sau có khi là cơ hội. Hít sâu một hơi, Hứa Bi Đông trầm giọng nói, "Thu Lương, đi nói xin lỗi." Hứa Thu Lương trừng to mắt, "Sư tôn, đi, ta không muốn nói lần thứ ba." Hứa Thu Lương bất thường vô cùng, cũng không dám làm nghịch Hứa Bi Đông ý chí, cắn răng nói, "Chuyện hôm nay là lỗi của ta, xin hãy tha thứ." Long Hiên lòng tràn đầy sướng khoái, nhưng chuyện này, đến tột cùng như thế nào thu chàng, cũng hắn có thể quyết định, ánh mắt hướng Mạc Ngữ nhìn lại. Đoan Minh cau mày, "Tốt lắm, tiểu bối đang lúc chuyện tình, cãi nhau ầm ĩ còn chưa tính, Mạc huynh chẳng lẽ thật muốn không thuận theo không dung tha?" Mạc Ngữ mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi nói, "Tốt." Đoan Minh cười to, "Như thế tốt lắm bất quá. Ta liền biết, nhị vị chắc chắn lấy đại cục làm trọng, hôm nay thời gian không nhiều lắm, ta và ngươi nắm chặt động thân sao?" Mạc Ngữ gật đầu, xoay người phân phó, "Long Hiên, lần này trùng động mở ra, ngươi không nên đi." Dừng một chút, tiếp tục nói, "Lần này trọng thương, nếu ngươi có thể gắng gượng qua đi, nhất định có thể nhân họa đắc phúc." Long Hiên trợn trừng to mắt, khuôn mặt khiếp sợ, chợt lộ ra mừng như điên ý. Tránh chát chứ không người, hướng Mạc Ngữ hành lễ. Hắn rõ ràng, nếu không phải mới vừa đại trưởng lão lấy vô thượng tu vi trấn áp trong cơ thể hắn cảnh giới, giờ phút này, hắn sợ là đã sớm thành một cô thi thể. Không có nhiều lời nữa, Mạc Ngữ xoay người một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại giữa không trung. Long ra người, theo bổn tọa bước vào trung động. Tuân đại trưởng lão chi mệnh. Âm ầm ứng với cùng trung, 1100 đạo ảnh phóng lên cao. Cầm đầu là 11 gã đại tông sư cảnh cường giả, phía sau còn lại là triệu tập thân quân. Mỗi cái trên mặt cũng tràn đầy kích động, tự tin. Bước lui phùng ra lão tổ, lực áp thần môn đại cung phụng, Mạc Ngữ cử động, duy trì liễu long gia tôn nghiêm, cũng đưa bọn họ vứt bỏ tinh khí thần, lần nữa tìm trở lại. Oanh! Khí thế bộc phát, như mãnh liệt hổ khiếu sơn. Vô số người trong lòng một quý, đồng thời xông ra một cái ý niệm trong đầu. Ban đầu long gia vừa trở lại. Hứa Bi Đông mặt không chút thay đổi, trong mắt chỗ sâu cũng là một mảnh hóa không ra âm hàn. Cánh thành người khác đá cây chân, ống tay áo chung, bàn tay nắm chặt nổi lên gân xanh, từng đạo đều dữ tợn. Phùng gia lão tổ khẽ miệng chứa đựng một tia nhàn nhạt nụ cười, Long Hoàng vẫn lạc ngày đó, hắn cùng với Mạc Ngữ đánh một trận, cũng không thật triển khai, vốn nhờ thiên địa chấn áp vội vã kết thúc. Nhưng trong trận chiến ấy, hắn nhưng cảm nhận được, Mạc Ngữ cường hãn. Người này thân bên trong, cất giấu khác một cổ lực lượng, thật buông tay đánh một trận, hắn không có thắng được nắm chặt. Cho nên, ở ngày đó sau, Phùng gia lão tổ hành quân lặng lẽ. Nhưng hôm nay, cơ hội cuối cùng đã tới. Ánh mắt khẽ chớp động, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cung. Một lúc lâu sau, sáu gần vào người, mênh mông quần quận phi chống đỡ hoàng hôn đất chỗ sâu. Trời cao sụp xuống, tạo thành một mảnh kinh khủng bóng tối, tản mát ra làm lòng người thần run sợ hơi thở. Đại phiến không gian hoàn toàn vặn mẹo, giống như là một tờ thống khổ trước mặt bảng, ở không tiếng động tự đang nói gì đó. Trong lúc bất chợt, giống như là cực xa ở ngoài, nổ vang liễu một đạo sấm sét, tiếng gầm mới đầu không mạnh, nhưng trong nháy mắt, là được một chút cũng không có tấn kinh đảo hãi lãng. Kia mảnh hắc ám, trong lúc bất chợt tràn ra, giống như là một đóa màu đen đóa hoa, hoặc như là một tờ bị chống đỡ bạo phát mặt người. Mập, gầy nhị tôn giả sau lưng hai pho tượng đại năng người, đồng thời ngẩng đầu, lờ mờ vô thần trong mắt chỗ sâu, hiện lên một tia mịt mờ kích động. "Đi." Đoan Minh quá khẽ, phất tay áo, vô hình ý chí bao phủ ở dưới chướng người tu hành, một bước bán ra chạy thẳng tới trùng động cửa vào. Hai pho tượng đại năng người theo sát ở phía sau. Không biết có hay không trùng hợp, Phùng gia lão tổ cùng Hứa Bi Đông đồng thời cất bước, bước vào cửa vào trước một cái chớp mắt, hai người ánh mắt giao hội. Không có bất kỳ ngôn ngữ, tiểu đã nhận ra, lẫn nhau đáy lòng ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ khẽ cúi đầu, đối với đây hết thảy tựa như không phát ra gì. Giờ phút này, dưới đáy lòng, chậm rãi mở miệng, "Hiện tại, có thể nói sao?" Một trận trầm mặc. Đang ở long ra người, trên mặt lộ ra khốn hoặc lúc, Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cửa vào, quang mang kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất. "Đi." Hắn giơ tay lên, bàng bạc lực bao phủ tất cả long ra người, một bước bước vào trùng động. Thì ra là như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1591, đánh bất ngờ. Thuần túy sáng thiên không, bắt đầu khởi động tảng lớn sặc sỡ quang mang, ngũ thải lục sắc đẹp mắt chí cực. Nhìn như xinh đẹp, nhưng hàm chứa đem hết thể cắn nát kinh khủng uy năng. Đây chính là hai phe thế giới lực lượng va chạm, đan vào chung, sở sinh ra nguyên tử thần quang. Bởi vì từ hai đại thế giới pháp tắc chung dựng dục mà sinh, có không nhìn phòng ngự, nhưng đem hết thể hóa thành phấn vụn đáng sợ thuộc tính. Chỉ sợ chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, cũng không dám khẽ vướt kia phong. Cho nên, ở trung động chung, trời cao là cấm khu. Không phải là sinh tử cần thiết, không người nào nguyện ý phi cao, nếu không sẽ đưa tới mênh mông quần quận như con nước lớn nguyên tử thần quang thác cổ. Sắc sỡ tia sáng chiếu rọi đại địa, rơi trên mặt đất trên thân mọi người, con người vặn vẹo biến hình thân ảnh. Hải ngoại thiên thế giới, gần vạn tên người tu hành, toàn bộ ở chỗ này. Đoan Minh kéo xuống mặt nạ, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt, tinh mang bùng lên ở quanh thân quét qua, trầm giọng nói, dựa theo năm trước quy củ, sáu phương phân tán tìm kiếm kiến mục chi loại, ba viên ở ngoài, đều thuộc về người tất cả. Động thân sao? Mập tôn giả phía sau đại năng người, là một vị khô gầy lão ông, chống cổ hoẹ sừng hiệu quả trượng, quanh thân trên dưới không khí trầm lặng. Loại này dấu hiệu, cho thấy hắn sinh cơ sắp hết, nhưng sự thật dạ từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Lộc Trượng ông cũng đã như vậy, nhưng vẫn sống đến hôm nay. Đứng ở bên cạnh hắn là Liêu Tôn, chính là cây liễu liễu, trong truyền thuyết là thiên địa một viên tiên thiên liễu mục đắc đạo hóa sinh. Cùng Lộc Trượng ông là nhiều năm chí giao. Dĩ nhiên, hai người giống nhau lão hủ, cũng là túi xuống muốn chết, nhưng luôn là bất tử. Chúng ta cùng nhau. Liêu Tôn thanh âm trầm thấp, xen lẫn một tia không rõ mộ khí. Đây cũng là tới nay lại cũ, chúng động chung, Lộc Trượng ông cùng Liêu Tôn đồng hành, chẳng bao giờ tách ra quá. Hai người xoay người, mang theo riêng của mình dưới chướng người tu hành, tiểu muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, lục đại siêu cấp cường giả người, sắc mặt đồng thời khẽ biến. Oeng! Đại địa nứt vỡ, vô số rễ cây chui ra, mỗi một con phía trên cũng chấp động lên sặc sỡ vẻ, tạo thành phô thiên cái địa kinh khủng con nước lớn, ngang nhiên xoắn tới. Tất cả hải ngoại thiên người tu hành, đều ở công kích của nó trong phạm vi. Lộc Trượng ông con ngươi chợt co rút lại, kiến mục. Không có chút gì do dự, hắn giơ tay lên trung sừng hiệu cổ hoẹ quải trượng, về phía trước hung hăng một chút. Cùng lúc đó, Liêu Thần lui về phía sau một bước, đứng ở Lộc Trượng ông sau, nhắm mắt lại kia phía sau hư không, hiện ra một viên chọc trời cây liễu. Cây khô vô cùng thô, chân có vài chục người ôm hết, rủ xuống chạc cây thượng xanh biếc thần quang bắt đầu khởi động. Giờ phút này chạc cây đông đưa, cành liễu nhất thời phá vỡ không gian, mang theo phốc phốc kinh khủng tiếng xé gió, đem đánh tới kiến mục chi cái đánh nát. Cẩn thận, là đại thế giới người tu hành. Đoan Minh quát lên, dưới chân nặng nề một bước, một tầng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích động ở trên hư không đẩy ra. Tất cả xông vào rễ cây cũng bị xoắn thành phấn vụn. Phùng Gia lão tổ, Hứa Bi Đông hai người mơ hồ thành kỳ giác xu thế, phất tay háo phất tay, sẽ đem rễ cây con nước lớn từ đó xé rách. Oeng! Mặt đất chợt nổ bùng, một cái phá lệ tráng kiện rễ cây chợt từ đó lộ ra, cuối cùng bén nhọn ở nguyên tử thần quang chiếu dọi xuống, cánh tản ra kim khí loại sáng bóng. Mạc Ngư trong lòng một quý, vượt qua trưởng phía trước, bỗng dưng nhấn một cái. Đông! Hư không trong nháy mắt chân thật, tựa như ngưng kết thành băng. Rễ cây ngang nhiên đâm vào, lại đem này nhất phương chân thật không gian, băng mở đường nói tiếng vỡ ra. Hừ! Hừ lạnh, Mạc Ngư lấy tay nắm chặt, trực tiếp bắt được rễ cây. Nó mặt ngoài, vô số thật nhỏ bộ rễ, nhất thời như vật còn sống loại, dãy rùa điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngư quanh thân nhưng có một đạo vô hình phòng ngự, mặc cho những thứ này bộ rễ điên cuồng tàn sát bừa bãi, lại không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Một màn này, Hứa Bi Đông nhìn ở trong mắt, khóe mắt theo bản năng vừa nhảy. Lấy thân thể bắt kiến mục, không hãi sợ kia rễ cây xâm nhập, nhìn như hời hợt, cần phải làm được duy trì phần này vô hình bình chứng, cần có linh hồn ý chí, nhưng cường hãn chí cực. Hơn nữa, hiện nay là ở trùng động ở ngoài, hải ngoại thiên thế giới pháp tắc uy năng giảm phân nửa, như cũ có thể làm được điểm này, liền càng thêm biểu lộ Mạc Ngư kinh khủng. Kỳ thực lực, sợ là đã đạt tới chiến thần cảnh đỉnh. Hứa Bi Đông theo bản năng thối lui khỏi một bước, kéo ra cùng Phùng Gia lão tổ khoảng cách, bản năng chung đã không muốn sẽ cùng Mạc Ngư là địch. Dù sao, bọn họ trong lúc không có đại thủ, mặc dù lúc trước có chút ma sát, hắn cũng đã cúi đầu. Cái này để lại, hòa hoãn có thể. Nghĩ đến lúc trước, chưa cùng Mạc Ngư hoàn toàn vạch mặt, Hứa Bi Đông đáy lòng sinh ra một tia may mắn. Phùng Gia lão tổ mặt trầm như nước, đáy mắt sát cơ chợt lóe. Hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Ngư cư nhiên như thử mạnh mẽ, ban đầu giao thủ, hắn cánh còn có điều giữ lại. Hít một hơi, đè nén nội tâm sát ý, Phùng Gia lão tổ đã quyết định, nếu lần này hết thảy thuận lợi, đợi quy phản hải ngoại thiên thế giới, chuyện thứ nhất chính là đem Mạc Ngư hoàn toàn mặt sát. Bởi vì, uy hiếp của hắn thật sự là quá lớn. Nửa trì hoan đi xuống, vạn nhất hắn làm tiếp đột phá, thành tựu đại chiến thần. Nửa muốn giết chết, tiêu ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, thậm chí nhiều năm bố trí, cũng muốn vì vậy đại bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nếu như có thể ở trùng động chung, liền giết chết Mạc Ngư, tự nhiên không thể tốt hơn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đem Phùng Gia lão tổ suy nghĩ cắt đứt, hắn chợt ngẩng đầu, liền thấy kia cái đánh út về phía Mạc Ngư rễ cây, đã biến thành đầy trời gỗ vụn. Phô thiên cái địa kinh khủng rễ cây con nước lớn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thật giống như mới vừa rồi hết thảy, cũng chỉ là ảo giác. Nhưng trong không khí, di động huyết tinh khí, nhưng chứng minh một ít cắt, cũng chân thật tồn tại. Chỉ sợ có 6 tôn chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người che chở, ở nơi này một lớp kinh khủng kiến một bộ rễ thắt cổ trùng, như cũ có vài chục tên hải ngoại thiên người tu hành chết yểu tại chỗ. Hưu. 6 phương người tu hành nhanh chóng tụ lại. Mạc Ngư bước ra lui về phía sau, long ra là 6 phương trùng, duy nhất không có nhân viên hao tổn nhất phương. Bởi vì mới vừa rồi mãnh liệt tấn công giết, cũng tập trung ở trên người hắn. Đang lúc này, Mạc Ngư đột nhiên cau mày, ngẩng đầu nhìn hướng bị đánh nát rễ cây. Những thứ kia khối vụn, lại không có rơi xuống đất, mà là tản ra biến thành hắc vụ, trên không trung ngưng tụ thành một gã đại thế giới người tu hành. Đây là một, nhìn lại 30 mấy tuổi nam tử, thân thể gầy gò một đầu màu xanh biết tóc dài, tái nhợt trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt lờ mờ không ánh sáng. Hiển nhiên, mới vừa Mạc Ngư công kích, mặc dù không có giết chết hắn, vẫn như cũng làm kia trọng thương. Hưu, hưu. Nam đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại giữa không trung. Từng cái cũng tản mát ra ngập trời khí thế, bàng bạc uy áp như lên như ngục, quét ngang thập phương. Đại thế giới siêu cấp cường giả người, đơn thuần khí thế, thậm chí so sánh với chiến thần cảnh, cao hơn ra một đường. Giết! Người cầm đầu quá khẽ, không có nửa điểm do dự, 5 người đồng thời xuất thủ. Oeng! Kinh khủng lực lượng ba động, sát na bộc phát. Mạc Ngư phất tay áo vung lên, phía sau long ra mọi người, nhất thời bị lực lượng vô hình bao phủ, bị mang đến nơi xa. Giơ tay lên, một chưởng đánh ra, đáng sợ hơi thở tựa như cựu thiên thần sơn phủ xuống, ngang nhiên đứng rơi. Đoan Minh, Phùng Gia lão tổ đám người cũng cơ hồ ở đồng thời làm ra giống nhau quyết định. Siêu cấp cường giả người đang lúc chém giết, dưới trướng cường giả căn bản vô lực nhúng tay, bị cuốn vào trong đó, chỉ có thể tạo thành không tất yếu tổn thương. Oeng, nổ tựa như trăm vạn lôi đình nổ vang, không gian vặn vẹo đại địa nứt vỡ, trời cao trên nguyên tử thần quang táo bạo gào thét. 12 tên siêu cấp cường giả người điên cuồng kịch chiến đến cùng nhau. Mạc Ngư thần sắc lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều có hàng tỷ lực, đem đối diện đại thế giới siêu cấp cường giả người đánh liên tục lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, hẳn là đại chiếm thượng phong. Bất quá đại thế giới nhất phương, giống như trước có cường giả trấn giữ, người cầm đầu mi tâm một khối kỳ dị lân giáp, dán chặt ở da mặt ngoài, giống như là nào đó kỳ dị hoa văn. Lộc Trượng ông, Liễu Tôn liên thủ, mới khó khăn lắm tới địch nổi. Sừng hiệu cổ hoẹ quả trượng, huyễn hóa ra một đầu chín thải thần hiệu mai, thần tuấn dị thường chính diện ngăn trở đại thế giới cường giả hoành giết. Phía sau cây liễu hư ảnh, cả bộ phát ra bích lục thần quang, bàng bạc sinh mệnh khí tức sôi trào, cành liễu quật nhưng băng liệt thiên địa. Phùng gia lão tổ cùng đại thế giới một tôn cường giả kịch chiến, chém giết khó phân thắng bại, hiện lên thế lực ngang nhau xu thế. Hứa Bi Đông đối thủ hơi mạnh, vị này ẩn môn đại cung phụng thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là nỗ lực dây dưa, liên tiếp lộ ra hiện tượng nguy hiểm. Đoan Minh Không Hô quân bộ đứng đầu thân phận, chiến lược mạnh, ở hải ngoại thiên nhất phương có thể tính đỉnh, bởi vì còn thừa lại đại thế giới hai siêu cấp cường giả người, một người trong đó biến ảo kiến một bộ dễ, đã bị Mạc Ngữ bị thương, liên thủ cánh cũng ngăn cản không nổi, bị oanh giết liên tiếp lui về phía sau. Chết. Gầm thét chung, Đoan Minh một quyền chào ra, tóc xanh đại thế giới siêu cấp cường giả người, một ngụm máu tươi phun ra, hơi thở nhất thời hề bại đi xuống. Bên cạnh người sắc mặt biến hóa, quá khẽ, chúng ta đi. Hưu. Một thanh kéo tóc xanh đại thế giới siêu cấp cường giả người, gào thét đi xa. Phùng gia lão tổ, Hứa Bi Đông đối thủ, đem hai người đánh văng ra, giống như trước xoay người rời đi. Cũng chỉ còn lại có kịch chiến lộc trợ ông, Liễu Tôn đại thế giới siêu cấp cường giả người. Đoan Minh nhận được người này, Cổ Vương, hôm nay ngươi tiểu lưu lại sao? Quát lên trung, hắn một quyền chào ra, thế như cửu thiên chi long, sát cơ dữ dằn. Cổ Vương mặt không chút thay đổi, một quyền ném ra, sừng hiệu cổ hoẹ quải trượng huyễn hóa ra chín thải thần hiệu mai, nhất thời gào thét một tiếng, bị trực tiếp đánh tan khôi phục bản thể. Vừa vung cánh tay vung lên, đem vài gốc cảnh liêu chấn vỡ, Cổ Vương xoay người lần nữa một quyền, cùng Đoan Minh chính diện đối chiến. Oanh! Nộ kinh thiên, không gian bỗng dưng vặn mèo, kinh khủng lực lượng tịch quyền. Đoan Minh kêu rên, gương mặt phát ra tái nhợt, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Cổ Vương dưới chân, nhưng như mọc rễ loại, đứng thẳng tại nguyên chỗ bất động, chậm rãi nói, giết ta, ngươi còn chưa có tư cách. Cùng nhau động thủ. Lộc Trượng ông gầm nhẹ, hắn chí bảo bị hao tổn, tự nhiên hận ý tràn đầy. Liêu Tôn thân ảnh vừa động, hai cái lao bất tử, tiểu phải xuất thủ. Cổ Vương đột nhiên xuất thủ, một quyền oanh hướng đỉnh đầu, trên bầu trời, táo bạo chí cực nguyên tử thần quang, nhất thời bị một quyền này dẫn động. Hưu, hưu. Giống như là thiên vạn đạo mũi tên nhọn, gào thét mà đến. Đoan Minh, Lộc Trượng ông, Liêu Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng tránh lui. Cổ Vương xoay người, một quyền chấn vỡ trước mặt nguyên tử thần quang, mấy chớp động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa, một mảnh tĩnh mịch. Mạc Ngữ trong lòng cảm thán, hảo một cái dũng manh hạng người, hảo một cái Cổ Vương. Lấy sức một mình, dùng lực ba tôn siêu cấp cường giả người, mà có thể tùy tâm toàn thân trở lui. Người này, thật sự kinh khủng. Hưu. Cổ Vương giáng xuống thân ảnh, lúc trước rời đi năm tôn đại thế giới siêu cấp cường giả người, đang chờ ở chỗ này. Xem bọn hắn thần sắc, hiển nhiên đối với Cổ Vương lòng tin mười phần, không có nửa điểm lo âu. Xác định không có. Cổ Vương trầm giọng mở miệng. Cùng Phùng gia lão tổ giao thủ siêu cấp cường giả người nói, ta có thể xác định, hắn chính là lão tổ năm đó bảy mầm móng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1592, thiệt giả mầm móng. Cổ Vương ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía tóc xanh siêu cấp cường giả người, lúc ban đầu ước định chính là chỗ này hai người riêng của mình thử dò xét một người. An Quốc Quân, còn ngươi? Người này cao mày, mặt lộ vẻ trầm ngưng, ta cảm giác hắn mới là ta và ngươi muốn tìm mầm móng. Làm sao có thể, các ngươi hai người giao thủ, hắn phản kích bén nhọn chí cực, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, tại sao có thể là mầm móng? Một khác siêu cấp cường giả người chất vấn. Không sai, mầm móng đã thức tỉnh, biết mình thân phận, tuyệt sẽ không đối với ngươi ta hạ nặng tay. Cổ Vương giơ tay lên, ngăn cản những người còn lại tiếp tục mở miệng, trầm giọng nói, An Quốc Quân, đem lời của ngươi nói xong. An Quốc Quân ánh mắt đảo qua, các ngươi không nhìn lầm, Mạc Ngữ cùng ta giao phong lúc, đúng là hạ thủ rất nặng, nhưng hắn ở mấu chốt lúc, nhưng có lưu đường sống, nếu không, ta hiện tại liền đã chết. Cổ Vương trong mắt co rụt lại, hắn có chém giết lực lượng của ngươi. An Quốc Quân gật đầu, điểm này, ta sẽ không cảm thụ sai. Không gian nhất thời lâm vào trầm mặc. Mạc Ngữ nương tay, điều này hiển nhiên là một rõ ràng tín hiệu. Kia Phùng Viễn Hồ đây, hắn vừa là chuyện gì xảy ra? An Quốc Quân đôi môi giật giật, muốn nói lại thôi. Cổ Vương sắc mặt tâm trầm, sau một hồi, chậm rãi mở miệng, ngươi là hoài nghi lao tổ kế hoạch đã bị hải ngoại thiên thế giới phát hiện. Mọi người sắc mặt nữa lần. An Quốc Quân trầm giọng nói, dưới mắt đến xem, chuyện này vô cùng có khả năng. Một đại thế giới siêu cấp cường giả người trần trờ mở miệng, lao tổ bố cục bực nào cao thâm tinh diệu, hải ngoại thiên trong thế giới người nào có tư cách nhận thấy được? Huống chi nếu bọn họ thật phát hiện, tất nhiên có không tiếc thật nhiều đem mầm móng bị phá hủy, làm lao tổ tâm huyết trôi theo nước chảy, làm sao sẽ phóng hắn bình yên tiến vào trùng động cùng ta tiếp xúc? An Quốc Quân trong mày, như thế mới cho thấy bọn họ toan tính quá nhiều. Hắn ngẩng đầu, Cổ Vương, chuyện này không thể không phòng, vạn nhất chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Cổ Vương trầm mặc không nói, lạnh lùng gương mặt như nham thạch, quanh thân tản ra sinh ra chớ vào nguy hiểm hơi thở. Hồi lâu, trầm rãi nói, thay đổi kế hoạch, buông tha cho đối với hải ngoại thiên siêu cấp cường giả người vây giết, toàn lực phân biệt mầm móng thân phận, không tha có mất. Tiến vào trung động, chợt gặp đại thế giới phục kích, chẳng lẽ chỉ là một trùng hợp? Trong lòng mọi người bịt kín một bóng ma, mặc dù có người đoán được cái gì, nhưng ngay tại lúc này, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa câu. Đội ngũ không khí trở nên trầm mặc mà quỷ dị. Mạc Ngữ có thể nhận thấy được, không ít ánh mắt rơi vào trên người hắn, toát ra để phòng cùng hoài nghi. Đúng là, nếu quả thật tồn tại, tư thông hải ngoại thiên gian tế, hắn hiểm nghi lớn nhất. Thần sắc không thay đổi, Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, long ra đi trước một bước. Nói xong, hắn phất tay, dẫn dắt Long gia người tu hành đi xa. Phía sau, Đoan Minh trong mắt âm tình bất định một hồi lâu, nói: "Cách ra sao, mọi người cẩn thận nhiều." Hưu. Quân bộ nhất phương người tu hành rời đi. Ở lúc trước hắn, Lộc Trượng Ông, Liễu Tôn hai người đã dẫn người rời đi. Phùng gia lão tổ ánh mắt lóe lên, xoay người nói: "Đại cung phụng, ta và ngươi cùng đi, như thế nào?" Hứa Bi Đông ho khan một tiếng, Hứa Mỗ còn có chút chuyện riêng, bất cùng Phùng huynh cùng đường, đi trước một bước, cáo tử. Nói xong, nhanh chóng dẫn dắt ẩn môn cao thủ rời đi. Phùng Viễn Hổ sắc mặt bỗng dưng âm chìm xuống. "Chuyện riêng? Ở trung động chung, ngươi có dám chuyện riêng? Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ?" Một Phùng gia cường giả mở miệng. Phùng Viễn Hổ cười lạnh, tạm thời bỏ qua cho bọn họ, đi trước cùng tổ đất người chấp đầu, chúng ta đi. Hưu. Một nhóm nhanh chóng đi xa. Phùng Viễn Hổ là đại thế giới gian tế, mà Mạc Ngư muốn chính là thay thế hắn, trở thành bị nhận khả mầm móng. Cho nên chém giết chung, hắn lưu An Quốc quân một mạng. Tháp Linh thản nhiên nói, này chỉ có thể bước đầu mê hoặc bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh tiểu sẽ có người tới tiếp xúc ngươi, tiếp tục tiến hành phân biệt. Mạc Ngư trong lòng mở miệng, ngươi có mấy phần nắm chặt? Ngũ Ngũ mở. Mạc Ngư cau mày. Tháp Linh nói, này cơ hội đã rất cao, một khi thành công, ta bổn nguyên có thể chữa trị, tiểu có thể mở ra Tế Thiên Tháp tầng thứ 8. Trừ lần đó ra, đây đối với ngươi cũng là một cuộc cơ duyên. Mạc Ngư bất vi sở động, thất bại đây, ta sẽ giúp ngươi thoát thân. Vừa có mấy phần nắm chặt? Ba thành. Mạc Ngư cười lạnh, chỉ sợ một thành cũng không có, kia cổ vương không phải là dễ đối phó. Tháp Linh trầm mặc mấy hơi, nếu nhìn thấu, ta liền không cần phải nhiều lời nữa, đây là một chàng còn chưa bắt đầu hào đánh cuộc, ngươi hiện tại có thể lựa chọn tối lui khỏi. Mạc Ngư lắc đầu, lấy lui làm tiến đích thủ đoạn đối với ta vô dụng, nhưng ta muốn ngươi lời nói thật, đến tột cùng có mấy thành nắm chặt có thể thay thế Phùng Viễn Hổ? Ít nhất năm thành. Tháp Linh thật tình mở miệng. Mạc Ngư hít sâu một cái, đánh cuộc liễu. Đang lúc này, một đạo hơi thở ra hiện tại cảm ứng chung, chợt lóe rồi biến mất. Mạc Ngư bỗng dưng ngẩng đầu. Hưu. Trên đỉnh đầu, một đoàn lục quang bay qua, phóng thích ra bảng bảng sinh cơ hơi thở. Kiến mục chi loại. Long gia người rối rít kinh hô. Mạc Ngư ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, các ngươi tại chỗ chú chát, phòng bị đại thế giới người, bổ tọa đi thu nảy viên kiến mục chi loại. Hưu. Hắn thân ảnh phóng lên cao. Một lát sau, Mạc Ngư giáng xuống thân ảnh, trước mắt xuất hiện cổ vương khôi ngô thân thể. Bổn vương thật tò mò, hải ngoại tiên trong thế giới, là ai phát hiện mầm mống bí mật? Hắn chậm rãi mở miệng, bằng phảng âm tiết trầm thấp dày cộm nặng nề, từng cái rất nhỏ phập phồng, cũng tựa hồ hàm chứa vô cùng áp bách, hơn nữa, ta cũng vậy rất nhanh muốn biết, ngươi đến tột cùng có gì dựa vào, dám đứng ở bổn vương trước mặt trước. Mạc Ngư cao mày, vừa muốn mở miệng, trước mặt cổ vương đột nhiên bộc phát ra ngập trời sát khí, lạnh giọng nói, các ngươi đến tột cùng có gì kế hoạch? Tâm thần bỗng dưng co rút lại, vẻ hồi hộp xông lên đầu, mặc dù đã ngờ tới cổ vương cường hãn, nhưng giờ phút này mới biết, như cũ khinh thường liêu hắn. Người này vô cùng có khả năng là đại chiến thần tầng thứ. Một nghĩ đến đây, Mạc Ngư lòng bàn tay vi triều, sau lưng lông mang loại sáng. Nhưng mặt ngoài, thần sắc hắn nhưng bình tĩnh chí cực, nhíu mày, chậm rãi nói, quả thế. Lúc nói chuyện, Mạc Ngư đáy mắt lộ ra âm trầm, như có sầu lo, nhưng một tia tâm thần lại lạc ở cổ vương trên người. Không có bất kỳ phát hiện, thậm chí nhỏ bé nhất vẻ mặt cũng không có thay đổi hóa. Mạc Ngư trong lòng an tâm một chút. Càng là như thế, càng không bình thường, nếu không nghe được câu này, tất nhiên sẽ có phản ứng. Hiển nhiên, cổ vương là toàn tính, khống chế thần sắc biến hóa, ra vẻ thông minh. Cổ vương tựa hồ nhận thấy được cái gì, quắc khẽ chung, một bước đập rơi, giơ tay lên nắm tay chào ra. Mạc Ngư trái tim chợt co rút lại, bởi vì hắn từ một quyền này chung cảm nhận được thuần túy sát ý, chẳng lẽ thật bại lộ? Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Ngư lui về phía sau nửa bước, hai tay vượt qua che ở trước. Thình thịch, trong tiếng nổ, hắn như bị sét đánh, gương mặt bỗng dưng tái nhợt, thân ảnh chợt lui. Đại chiến thần, đây tuyệt đối là đại chiến thần tầng thứ lực lượng. Mạc Ngư mặt lộ vẻ kinh sợ. Cổ vương, ngươi làm cái gì? Cổ vương dừng tay, cau mày xem ra, một quyền này hắn là thử dò xét, nhìn Mạc Ngư có hay không, thật sự có đánh chết An Quốc quân lực lượng. Sự thật chứng minh đúng là như thế. Hơn nữa, mới vừa đụng chạm một cái chớp mắt, hắn từ Mạc Ngư trên người cảm nhận được một phần vô cùng cổ xưa hơi thở. Này cùng hắn biết tin tức, cực kỳ tương xứng. Chẳng lẽ, hắn thật sự là mầm móng? Một nghĩ đến đây, cổ vương quanh thân bạo ngược hơi thở hơi liễm, nhưng bén nhọn khí cơ, hay là tập trung vào Mạc Ngư, trầm ngâm một hồi lâu, nói, hiện tại bổn vương đúng là không thể xác định thân phận của ngươi, cho nên đi theo ta một lần sau. Một chút dừng lại, cổ vương cười lạnh, ngươi hiểu rõ ràng, một khi cùng bổn vương trở về đối chất, chính là hẳn phải chết kết quả, ai cũng cứu không được ngươi. Mạc Ngư biết, lúc này không thể có một chút do dự, cho nên hắn chẳng qua là cau mày gật đầu, một chữ cũng không nhiều lời. Nay phản ứng hiển nhiên để cho cổ vương càng nhiều một chút do dự, hơi thở lần nữa hòa hoãn. Đi thôi. Hưu. Hai người phóng lên cao, cơ hồ ở cùng một cái thời khắc, Phùng Viễn Hổ cũng đã cùng hai gã đại thế giới siêu cấp cường giả người đón đầu. Hơi chút nói chuyện với nhau, song phương diện lộ thân cận, nhưng ngay sau đó cười lạnh mặt lộ vẻ dữ tợn. Hào một cái Mạc Ngư, lại ý đồ giả mạo mầm móng thân phận. Một đại thế giới siêu cấp cường giả người gầm nhẹ. Phùng Viễn Hổ khỏe miệng nhếch lên, cổ vương đại nhân tự mình xuất thủ, hắn chạy không thoát, chúng ta cái này đuổi đi qua đi, lão phu cũng muốn nhìn, hắn có thể đùa bỡn hoa gì dạng. Hưu. Ba người gào thét đi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1593, khó phân biệt. Cổ Vương giáng xuống thân ảnh. An Quốc Quân chờ 4 tôn đại thế giới siêu cấp cường giả người, thân ảnh từ trong âm u đi ra. Ánh mắt trầm ngưng, hội tụ đến Mạc Ngữ trên người. Lấy bọn họ, đối với Cổ Vương hiểu rõ, nếu đem Mạc Ngữ mang tới đây, cũng đủ để đại biểu có chút chuyện. Chờ. Cổ Vương chỉ nói một chữ. Mọi người trầm mặc đi xuống. Không khí ngưng trọng chí cực, không gian tựa hồ cũng muốn đông lại. Mạc Ngữ chau mày, không phải là sầu lo bất an, cả người tản ra một phần mơ hồ tức giận. Nay biểu hiện, để cho mấy dư quang không ngừng quan sát đại thế giới siêu cấp cường giả người, trong lòng nổi lên gợn sóng. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không, vì vậy liền cho là Mạc Ngữ tiểu là thật mầm móng. Cũng đang trong lúc lơ đảng, đối với hắn thái độ hòa hoãn đi xuống. Điểm này yếu ớt thái độ biến hóa, nhìn như tầm thường, nhưng ở thời khắc mấu chốt, có lẽ thì rất nặng muốn tác dụng. Mặc dù Tháp Linh đã cho ra bảo đảm, nhưng Mạc Ngữ như cũ sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút gia tăng cơ hội có thể. Trầm mặc, thời gian trôi qua. Đột nhiên, Cổ Vương ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Mấy hơi sau, ba đạo hơi thở ra hiện đang lúc mọi người cảm ứng chung. Hưu. Ba đạo thân ảnh rơi xuống, hai gã đại thế giới siêu cấp cường giả người phía trước, phía sau một người, rõ ràng là Phùng Gia lão tổ. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào Mạc Ngữ trên người, khóe miệng lộ ra dự tợn, tiến lên một bước miệng khẽ nhúc nhích. Đang lúc này, Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, trong miệng quát lên, "Phùng Viễn Hổ, dám toát ra thân phận của ta, muốn chết." Phùng Viễn Hổ một câu nói bị nẹn trở về, trên mặt đỏ lên, nhất phái nói bậy. "Mạc Ngữ, lão phu đúng là khinh thường ngươi, lại ngay cả lớn như vậy bí ẩn đều có thể phát hiện. Mặc dù không biết ngươi đến tột cùng có cái gì mưu tính, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết." Hắn xoay người, "Cổ Vương, ra tay giết Liêu hắn." Mạc Ngữ cười lạnh, "Ta trước hết giết ngươi." Kinh khủng hơi thở bộc phát. "Hừ." Cổ Vương nặng nề hừ lạnh, đại chiến thần uy áp phô thiên cái địa bộc phát, trước phân biệt ra được người nào là thật mầm móng, giết người chuyện tình, bổn vương tự nhiên biết làm. Một đại thế giới siêu cấp cường giả người cao mày, chúng ta đã xác định, Phùng Viễn Hổ chính là mầm móng. Cổ Vương mặt không chút thay đổi, để cho bọn họ đối chất. An Quốc Quân trầm giọng nói, cẩn thận chút ít, chung quy không sai. Người này gật đầu, thối lui đến một bên. Phùng Viễn Hổ sắc mặt tâm trầm, hắn còn đang tính toán như thế nào giết chết Mạc Ngữ, trăm triệu không nghĩ tới, hắn lại cố gắng giả mạo thân phận của mình. "Hừ, người này là muốn chết." "Mạc Ngữ, lão phu hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Này vấn đề chính là một cửa ải. Mầm móng 7 năm, chính là mới ra đời nhật kỳ. Chuyện này, tự nhiên chỉ có mầm móng biết được." Cổ Vương ngẩng đầu nhìn lại. Mang đến Phùng Viễn Hồ hai tôn đại thế giới siêu cấp cường giả người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ cái vấn đề này, Phùng Viễn Hồ đã cấp ra chính xác đáp án. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, 17.4328 tuổi, đan năm ngày. Phùng Viễn Hồ con ngươi bỗng dưng trợ to. Này đáp án, một chút cũng không sai. Thậm chí cả ngày đếm, đều là đối với. Nhưng là, về điểm này, hắn cũng là ở thức tỉnh trí nhớ sau mới tự động biết được, chẳng bao giờ cùng những người khác đã nói, Mạc Ngữ làm sao có thể biết. Trong lòng một quý, Phùng Viễn Hồ đáy lòng sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Ánh mắt quét qua, đối diện mấy đại thế giới siêu cấp cường giả người, cũng là vẻ mặt trầm trọng. Lúc trước hai đưa mang tới đây, giọng điệu có nhiều thân cận siêu cấp cường giả người, ánh mắt cũng trở nên hiểu lầm. "Mạc Ngữ, ngươi đến tột cùng là người nào? Lại có thể biết được, lão phu chính là tuổi." Quát lên chung, hắn ổn định tâm thần, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Mạc Ngữ cười lạnh, "Không nên trì hoãn thời gian, còn có thủ đoạn gì nữa?" Mặc dù xử đi ra. Phùng Viễn Hồ hít một hơi, ngắn ngủi bối rối, hắn tâm thần giờ phút này đã về cho bình tĩnh. "Tốt, tuổi có thể nói đi ra ngoài, nhưng trên người của ngươi có thể có phần này năm tháng hơi thở." Trên người hắn hơi thở biến đổi, nồng nặc tang thương khí tràn ngập, trong mắt sáng ngời trùng, lộ ra một phần thế sự thông minh sau đích mệt mỏi đãi. Trong lúc này năm tháng hơi thở, làm không phải giả vờ. Mạc Ngữ lắc đầu, khoe miệng nết nhẹ lộ ra đùa cợt, hơi thở tùy theo thay đổi. Giống như trước tang thương, đồng dạng ánh mắt mệt mỏi đãi, chỉ bất quá so sánh với Phùng Viễn Hồ càng nhiều mấy phần bị đè nén sau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhiều năm âm trầm, tiểu tâm cẩn thận, sáng nay rốt cục có thể buông thả. Cảm giác như vậy rất đúng. Phùng Viễn Hồ hiển nhiên nhận thấy được điểm này, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng rất nhanh, hắn liền giữ tận cười một tiếng. "Mạc Ngữ, cho dù ngươi có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng là vô dụng. Lão phu trên người có lao tổ di lưu hơi thở, ngươi có thể có." Hắn giơ tay lên, vẻ mi tâm hiện lên mấy đạo nhàn nhạt hoa văn. Ùng ùng. Trong phút chốc, thiên địa rung mạnh, trên trời cao vô cùng nguyên tử thần quang, sôi trào như nộ hải. Thuộc về hải ngoại thiên pháp tắc, cảm nhận được nào đó uy hiếp, điên cuồng bạo động. Cổ Vương ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Khí này tức, đích xác là đến từ lão tổ. Hắn giơ tay lên, năm thiên đại thế giới siêu cấp cường giả người, trong nháy mắt cắt chiếm nhất phương, đem Mạc Ngữ phong kín ở bên trong. Bạo ngược sát cơ, sát na chấn áp cả vùng thiên địa. Mạc Ngữ thân cương như sắt, chỉ sợ hắn hôm nay tu vi, ở năm tôn đại thế giới siêu cấp cường giả người trước mặt, cũng không có nửa điểm chống lại lực, giờ phút này căn bản không thể làm ra nửa điểm phản kháng. Huống chi, kinh khủng nhất của Vương, giờ phút này còn chưa xuất thủ. Cho dù có Tháp Linh, cũng là hẳn phải chết kết quả. Nhưng Mạc Ngữ trên mặt, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần tức giận đến mức tận cùng sau, sinh ra hoang đường cùng cười nhạo. Cũng bởi vì, hắn có lao tổ giới văn, tự cho là ta giả. Các ngươi không cảm thấy quá võ đoan không? Mạc Ngữ cười lạnh liên tục, rút lui tay, ta cho các ngươi nhìn. Cổ Vương mày nhíu lại chặt, thử nghĩ xem, phất phất tay. Mạc Ngữ khôi phục tự do, lạnh lùng liếc mắt một cái mấy người, giơ tay lên vẻ mi tâm. Hoàn toàn giống nhau hơi thở, từ trong cơ thể hắn phát ra, cổ xưa mà uy nghiêm. Mi tâm, hoa văn hiện lên, hơi không giống nhau, nhưng kia phân ý chí, nhưng hoàn toàn giống nhau. Ùng ùng. Nguyên tử thần quang bạo động hơn tăng kinh khủng, cánh cả bày biện ra, một phần mơ hồ màu đỏ tươi. Cái này, bao gồm Cổ Vương ở bên trong, 6 tên đại thế giới siêu cấp cường giả người, sắc mặt đồng thời đại biến. Phùng Viễn Hổ thất thanh kinh hô, không thể nào. Thần sắc hắn chấn động, vẻ mặt khó có thể tin. Nay đông dạng là Cổ Vương đám người ý niệm trong đầu. Hai mầm móng, hơn nữa bây giờ nhìn lại, cũng thật sự. Một đại thế giới siêu cấp cường giả người trương há mồm, này, này, chẳng lẽ lao tổ năm đó bày ra hai quả mầm móng? Cổ Vương lạnh lùng nói, không thể nào. An Quốc Quân gật đầu, mầm móng chỉ có một viên, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ, Phùng Viễn Hổ trên người, trở nên phá lệ sắc bén. Mầm móng kế hoạch, quả nhiên tiết lộ liễu. Hắn xoay người, nhìn về phía Cổ Vương. Hai người ánh mắt đụng chạm, đồng thời nhẹ nhàng gõ đầu. Cổ Vương tiến lên một bước, lạnh giọng nói, "Bổn vương không biết, các ngươi người nào thật sự, ai là giả? Như vậy, tiểu cũng cho quy phản đại thế giới sao? Đến tổ địa, tự nhiên có biện pháp, tìm ra duy nhất mầm móng." Phùng Viễn Hổ gầm thét, "Không sai, tổ địa có thể chứng minh ta." Hắn ngẩng đầu, thần sắc quán độc, "Mạc Ngữ, ngươi có dám hay không?" Mạc Ngữ cười lạnh, "Tại sao không dám? Hiện tại đã, ta đang chờ xem ngươi chết." Cổ Vương hít một hơi, "Bổn vương tự mình dẫn bọn hắn rời đi, các ngươi chú ý chút ít, không nên bị hải ngoại thiên người hoài nghi, lần này kiến mục chi loại có thể số lượng vừa phải để cho bọn hắn. Chỉ phải tìm được mầm móng, hải ngoại thiên hủy diệt chi kỳ gần ngay trước mắt." "Dạ." Cổ Vương ngẩng đầu, "Chúng ta đi thôi." Ba người phóng lên cao, chuyển mắt không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1594 đã xác định. Không có quay đầu lại, nhìn phía sau hai người một cái, giơ tay lên một quyền đánh ở trên hư không. Một tiếng vang thật lớn, giống như là đâm động đại cổ, không gian nhất thời nổi lên sóng gợn. Bàng bạc lực lượng quán chú tiến vào hư vô. Sóng gợn quyết tán, nhưng không có dần dần tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mạnh, nhấc lên hư không kinh đảo hải lãng. Một con hắc động ra hiện tại cuộn sóng trong lúc. Cổ Vương lạnh lùng nói, "Vào đi thôi." Phùng Viễn Hồ một bước bắn ra, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp bước vào trong đó. Mạc Ngữ nhưng chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt hắc động, thần sắc một mảnh phức tạp. Có kích động, có thấp thỏm, thậm chí sợ hãi thấp thỏm, còn muốn chiếm đa số. Rốt cục, Mạc Ngữ hít sâu một hơi, thần sắc túc mục, một bước bước vào hắc động. Phía sau, Cổ Vương ngội lạnh thần sắc, phát ra một tia gợn sóng. Lần này giao phong, Mạc Ngữ nữa thắng một bậc. Quanh thân truyền đến xé rách lực, mười mấy tức sau, trước mắt trở nên sáng ngời. Không đợi Mạc Ngữ thấy rõ quanh thân, linh hồn trên, một phần kinh khủng áp bách, trong phút chốc phủ xuống. Đây là đại thế giới quy tắc chân áp. Tương đối hải ngoại thiên thế giới, càng thêm trực tiếp, càng thêm lãnh khốc, càng thêm bạo ngược. Tựa như cửu thiên chi núi chấn rơi. Mạc Ngữ hồn chung một tiếng chân kêu, nhưng ngay sau đó một tầng ánh sáng nhạt ra hiện tại linh hồn mặt ngoài, đem nó cả thủ hộ ở bên trong. Này ánh sáng nhạt, giống như là một tầng ngụy trang, trong nháy mắt để cho Mạc Ngữ linh hồn hơi thở, cùng đại thế giới sinh linh hoàn toàn giống nhau. Trời cao trên, vẻ màu đen mới vừa mới xuất hiện, liền lại đang sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa trong nháy mắt, Mạc Ngữ không nghi ngờ chút nào, mình đã ở thời khắc sinh tử bồi hồi. Kia phân chấn áp, tuyệt không phải chẳng qua là áp chế, mà là một loại tàn bạo tàn sát. Không phải là ta thế giới sinh linh đều chết. Này là bực nào bá đạo tàn khốc. Trong lòng chấn động, nhưng Mạc Ngữ trên mặt, nhưng không có nửa điểm vẻ kinh dị, chậm rãi ngẩng đầu ở quanh thân quét qua. Ánh mắt là cái loại này, cường tự giữ vững bình tĩnh, rồi lại khó nén chỗ sâu, vẻ thâm trầm kích động. Mấy hơi sau, mới không nhịn được triển khai hai cánh tay, sâu hít một hơi thật sâu. Này một hơi sâu đậm thật dài, giống như là bị chôn sống trong lòng đất người, rốt cục chạy ra tìm đường sống, hút lấy thứ một hơi. Cổ Vương xuất hiện, vừa vặn thấy như vậy một màn, cũng nhìn thấy bên cạnh mặt trầm như nước vẻ mặt sát ý Phùng Viễn Hổ. Không để cho hắn suy tư thời gian, chờ ở ra khỏi miệng đại thế giới người, đã nhích tới gần tới đây. "Cổ Vương, chuyện gì xảy ra?" Chỉ có cao một thước gải nhân trầm giọng mở miệng, thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, da thịt gồ cao bao vây ở xích đồng sắc dưới làn da, mỗi một chỗ cũng tràn đầy làm lòng người quý bạo tạc tính chất lực lượng. Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống, trong lòng đống dưng co rút lại. Vừa một pho tượng đại chiến thần. Cổ Vương nói, hai người này cũng có thể là lao tổ bảy mầm móng. Hải nhân cao mày, ngươi là nói hải ngoại tiên đã phát hiện chuyện này? Một lời tiểu nhưng phân tích ra yếu hại, hiển nhiên ở nơi này cụ cường hãn thân thể còn có một khôn khéo tới cực điểm linh hồn. Cổ Vương gật đầu, cho nên ta đưa bọn họ cũng mang đến tiến vào tổ địa. Hải nhân suy tư chốc lát, chậm rãi nói, hiện tại đã không nên làm tiếp trì hoãn. Hắn giơ tay lên, Mạc Ngữ thân thể không bị khống chế bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Bả vai bị nắm, một cổ hồi hộp đông dưng từ đáy lòng dâng lên ra. Mạc Ngữ không nghi ngờ chút nào, này hai bàn tay to ẩn chứa lực lượng, một khi bộc phát đủ để đưa xé thành phấn vụn. Nhạy cảm, hắn từ nơi này tên hải nhân đại chiến thần siêu cấp cường giả người trên người nhận thấy được một phần lạnh lùng. Nhưng Mạc Ngữ sắc mặt nhưng bình tĩnh như trước, khẽ buông xuống suy nghĩ mảnh, mặt mày trầm mặc, lộ ra vô cùng đạm tức giận. Đồ nhĩ ba, Cổ Vương quá khẽ. Hải nhân mặt không chút thay đổi, hắn đi theo ta. Nói xong, phóng lên cao. Cổ Vương cau mày, nắm lên Phùng Viễn Hổ, theo ở phía sau. Tật Phong đập vào mặt, bởi vì vì tất cả lực lượng cũng bị mơ hồ giam cầm, cho nên gió cạo ở trên mặt, cánh như đao cắt loại mơ hồ đau nhói. Mạc Ngữ híp mắt chặt trong mắt, không biết tên này đại thế giới siêu cấp cường giả người, vì sao vừa thấy mặt, tiểu đối với hắn tràn đầy địch ý. Chốc lát trầm mặc sau, Đồ Nhĩ Ba đột nhiên mở miệng, ngươi không phải là mầm móng. Như đinh chém sắt, nói năng có khí phách. Mạc Ngữ ánh mắt híp mắt càng chặt, không nói một lời. Đồ Nhĩ Ba cũng không thèm để ý, tựa hồ hắn vốn là, tiểu không cần Mạc Ngữ trả lời. Ta là đại địa hải nhân, ra đời cho đại thế giới dày trong đất, cùng nó có thân mật nhất liên lạc, cũng có mạnh nhất cảm ứng năng lực. Mặc dù ta không có ở trên người của ngươi tìm được bất kỳ chỗ không đúng, nhưng ta bản năng chung chán ghét ngươi, kiêng kỵ ngươi, cho nên ngươi không thể nào là mầm móng. Hiện tại ta không có chứng cứ, nhưng tin tưởng ta, tiến vào tổ địa sau, bất luận ngươi có như thế nào ngụy trang, cũng sẽ bị triệt để xé nát. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Mạc Ngữ gương mặt trở nên tái nhợt, không là bởi vì sợ hãi, mà là bị đại chiến thần cảnh giới lạnh thấu xương sát ý bao phủ, linh hồn run sợ cơ hồ muốn đông lại. Đang lúc này, khác một đạo hơi thở đưa bao phủ, mặc dù như cũ lạnh lùng, nhưng muốn hòa hoãn rất nhiều, đem Mạc Ngữ từ đau khổ trung giải cứu ra. Đồ Nhĩ Ba xoay người, thanh âm lạnh lùng, Cổ Vương, lòng của ngươi, tựa như có lẽ đã xuất hiện chết đi. Cổ Vương mặt không chút thay đổi, ta chỉ là không hy vọng chân tướng đi ra ngoài trước, hắn có bất kỳ tổn thương. Đồ Nhĩ Ba cười lạnh, ngươi không tin phán đoán của ta. Cổ Vương nói, bổn vương chỉ kém tin tổ địa. Đồ Nhĩ Ba trầm mặc đi xuống. Tổ địa, mặc dù hắn là đại chiến thần, này thiên địa đứng đầu nhất tầng thứ tồn tại, vẫn như trước không dám, đối với nơi đó trong lòng còn có nửa điểm bất kính. Cho nên nghe Cổ Vương nói tới tổ địa, hắn chỉ có thể trầm mặc. Tốt, ta tiểu đợi đến nhìn cái này hải ngoại thiên người như thế nào bại lộ. Đồ Nhĩ Ba dưới chân một bước, hư không sát na sụp đổ, tạo thành một con hắc động. Hắn một bước bước vào trong đó. Cổ Vương mày nhíu lại chặt, giơ tay lên phía trước một chảo, không gian nhất thời nứt vỡ, xuất hiện một cái thật dài tiếng vỡ ra. Hắn tiến vào trong đó. Đại chiến thần siêu cấp cường giả người toàn lực lên đường, tự nhiên mau đến mức tận cùng, chỉ sợ tổ địa là ở gần như vô cùng lớn đại thế giới bờ bên kia, cũng chỉ dùng một ngày thời gian. Địa phương mặt, nay tòa trầm mặc màu đen ngọn núi, ra hiện trong tầm mắt lúc, không có bất kỳ dấu hiệu, Mạc Ngữ trong lòng bỗng dưng một quý. Hắn ngẩng đầu, nhìn nó cao vút thẳng vào phía chân trời, như muốn đem trời cao xuyên thủng nguy nga thân thể, liền biết nơi này chính là hắn muốn tới chỗ. Tổ địa. Trong truyền thuyết, đại thế giới cao hứng chỗ, có vô cùng sức mạnh to lớn. Khoảng cách 10 vạn dặm, cường hãn như Đồ Nhĩ Ba, Cổ Vương hai người, đồng thời giáng xuống thân ảnh, không lại tiếp tục phi hành lấy bày ra đối với tổ địa vô thượng tôn sùng. Hưu. Tiếng xe do chung, hai người cấp tốc biểu vào. Theo nhích tới gần, một phần kinh hoàng, không bị khống chế, từ Mạc Ngữ đáy lòng dâng lên, để cho hắn tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt dần dần trắng bệch đi xuống. Cuối cùng, không có nửa điểm huyết sắc. Đồ Nhĩ Ba cúi đầu, nhìn Mạc Ngữ giờ phút này chật vật bộ dáng, khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ cười lạnh. Ngu xuẩn hải ngoại thiên người tu hành. Mặt đất vi chấn, Đồ Nhĩ Ba giang xuống thân ảnh, vẫn như cũ cầm chặt lấy Mạc Ngữ. Tổ địa đã đến, thời giờ của ngươi không nhiều lắm liễu. Mạc Ngữ nhắm hai mắt, thân thể khẽ run, dường như sợ hãi, không thể tái mở miệng. Nay biểu hiện, để cho Đồ Nhĩ Ba đáy mắt lạnh lạnh càng thêm nồng nặc. Cổ Vương đến, ánh mắt đảo qua, chân mày liền không nhịn được nhăn lại. Mạc Ngữ biểu hiện, xa ngoài dự liệu của hắn. Đồ Nhĩ Ba mặc dù bá đạo, phong cách hành sự cường ngạnh, nhưng tuyệt đối không dám ở chuyện xác định trước động tay chân. Kia đã nói lên, đây là Mạc Ngữ chân thật phản ứng. Chẳng lẽ nói, hắn là giả? Phùng Viễn Hổ ý chí đại sướng, nhìn Mạc Ngữ biểu hiện, một đường kinh ngạc hắn, hưng phấn chính muốn cuồng hô. Hắn mới là thật mầm móng, nhưng nhiều lần giao phòng, cũng bị áp tại hạ phòng, như thế nào không để cho hắn tức giận chí cực. Cũng may, tổ địa uy năng, tựa như có lẽ đã bày ra. Mạc Ngữ hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đi. Đồ Nhĩ Ba nhìn thoáng qua Cổ Vương, mang theo Mạc Ngữ, bước vào màu đen ngọn núi. Cổ Vương thần sắc không thay đổi, hắn cũng không phải tin tưởng Mạc Ngữ thân phận, mà là nhận định, cho dù Mạc Ngữ là giả mầm móng, hải ngoại thiên thế giới cực khổ bố trí nhiều như vậy, làm sao có thể vừa đến tổ địa tiểu thành liễu mềm chân tôn? Trong đó tất có ẩn tình. Cổ Vương không có đoán sai. Nhích tới gần tổ địa sau, Mạc Ngữ sâu trong linh hồn liền không thể ngăn chặn, sinh ra một phần sợ hãi. Càng đến gần, phần này sợ hãi liền càng nặng, giống như là gặp được hoàn toàn khắc chế đích thiên kẻ địch. Căn bản không sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu, chỉ có thể bó tay cho chết. Hơn nữa giờ phút này, Tháp Linh đã hoàn toàn yên lặng đi xuống, giống như là đang tránh né cái gì, tất cả hơi thở thu liễm không còn. Mạc Ngữ không có cách nào, theo hắn nơi đó, đạt được nửa điểm trợ giúp. Chẳng lẽ nói, đã bị tổ địa phát hiện? Mạc Ngữ mặt ngoài sợ hãi khó an, trên mặt trắng bệnh không thấy máu sắc, âm thầm cũng đã làm tốt dữ dội lên xuất thủ chuẩn bị. Bất luận loại tình hình nào, hắn cũng không thể biết điều một chút nền cổ tiểu lục. Màu đen ngọn núi thật lớn cực cao, bước vào trong đó, cánh giống như là tiến vào một người khác không gian. Lấy Đồ Nhĩ Ba, Cổ Vương tu vi, ở trong núi đi lại, cũng túc túc một lát sau, mới đi đến giữa sườn núi. Một mảnh nho nhỏ đen hồ ra hiện tại trước mắt, đen hồ chi bờ khoanh chân ngồi bảy đạo thân ảnh, mỗi cái cũng cốt gầy đá lởm chởm, nhìn lại như thây khô loại. Nhưng trên người bọn họ, từng cái cũng tản ra, làm cho lòng người quý kinh khủng hơi thở. Đồ Nhĩ Ba, Cổ Vương không mình hành lễ. Cũng không phải, bảy người này tu vi cao hơn, mà là tử, đối với bọn họ thân phận tôn kính. Bảy đạo thân ảnh, ở giữa một người chậm rãi mở mắt ra, các ngươi ý định, ta đã biết hiểu. Đồ Nhĩ Ba chắp tay, xin tế tự thay phân biệt. Người này ánh mắt ở Phùng Viễn Hồ, Mạc Ngự trên người quét qua, suy tư mấy hơi, chậm rãi gật đầu. Đa tạ tế tự. Cổ Vương trầm giọng mở miệng. Hắn cùng với Đồ Nhĩ Ba lui về phía sau. Tế tự giơ tay lên, xét qua nào đó kỳ dị dấu vết, đồng thời trong miệng phát ra ngắn gọn bén nhọn âm tiết. Một tia gợn sóng, ra hiện tại đen hồ biểu hiện, như đen kính bình tĩnh hồ nước, nhất thời bị đánh phá. Ông. Chấn minh hưởng lên, trong lúc bất chợt, một mảng lớn đen hồ nước tóe lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con màu đen liên nụ hoa. Kiếm. Tế tự một tiếng gầm nhẹ, trong mắt thần quang đại tác phẩm, vốn là gầy thân thể, lần nữa khô quắt đi xuống. Da gian chặt lấy xương, mắt lộ ra thật sâu mệt mỏi. Màu đen hoa sen tràn ra, thần quang chớp động, một tiếng bất mãn rầm rì từ hoa sen trung truyền ra. Sau đó, một đầu trắng nhỏ, lắc lư du đi ra, vừa đi vừa tạp ba miệng, tựa hồ vẫn không có thể từ đang ngủ say tỉnh lại. Nó bất mãn nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên dừng lại, thẳng ngoắc ngoắc nhìn hướng Mạc Ngữ, tiếp theo phát ra một tiếng tức giận chí cực chu lên. Tiểu chân ngắn đạp một cái, há mồm chính là một nuốt. Tế tự kêu rên, thân thể cấp tốc run rẩy, khô quắc chí cực thân thể bên trong, truyền đến răng rắc khớp xương sai động thanh âm, tựa hồ sẽ phải nứt vỡ. Chợt giơ tay lên, một chút màu đen hoa sen tản đi, nhào đầu về phía trước nhỏ, ở đụng chạm lấy Mạc Ngữ một cái trước mắt, giống như bọt nước loại, biến mất không thấy gì nữa. Bên hai, tựa hồ còn có thể nghe được, nó tức giận thét chói tai. Khu khu, khu khu. Một trận kịch liệt ho khan, tế tự trên mặt phát ra không bình thường từ hồng, hơi thở hề vải đến mức tận cùng, giống như là gió thu ánh nến, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Hồi lâu, mới miễn cưỡng ngừng, tối nghĩa nói, đã xác định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1595, gọi về tổ linh. Phùng Viễn Hồ mặt lộ vẻ nụ cười. Mặc dù đối với liên nụ hoa trung xuất hiện một đầu heo có chút không giải thích được, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chân tướng đang ở dưới mắt, còn cần rồi hay nói sao? Chính là Đồ Nhĩ Ba, Cổ Vương hai người cũng là ý nghĩ như vậy. Dù sao, tế tự triệu hồi ra này đầu heo, mới vừa rồi cho đến cắn nuốt Mạc Ngữ, phải không tranh giành chuyện thực. Người trước nghe răng cười, ta nói rồi, thời giờ của ngươi không nhiều lắm liễu, chịu chết đi. Bạo ngược hơi thở phá thể ra, đúc bằng sắt loại bàn tay to, ngang nhiên hướng đỉnh đầu theo như rơi. Mạc Ngữ gương mặt tái nhợt, mi mắt khẽ buông xuống, che lại co rút lại thành một chút con ngươi, cực kỳ trong đích lạnh như băng lạnh lạnh. Trong lúc bất chợt, suy yếu tế tự ho khan một tiếng, dừng tay. Cổ Vương phất tay áo vung lên, hai đạo kinh khủng lực lượng trên không trung va chạm. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, miệng mũi tràn ra máu tươi, đại chiến thần tầng thứ giao phong dư ba, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Đồ Nhĩ Ba ánh mắt âm trầm, "Cổ Vương, ngươi làm cái gì?" Cổ Vương mặt không chút thay đổi, tế tự để dừng tay. Đồ Nhĩ Ba hừ lạnh, xoay người nói, "Tế tự, vì sao không để cho ta xuất thủ, giết này hại ngoại thiên người?" Tế tự lắc đầu, khô quắc đôi môi khẽ lay động, "Ta lúc nào nói, hắn là giả liễu?" Đồ Nhĩ Ba trên mặt cứng đờ. Bên cạnh, khuôn mặt nhe răng cười Phùng Viễn Hồ, thân thể run lên, sắc mặt mau sắc tái nhợt đi xuống. Cổ Vương trong mắt hiện lên vẻ phát sáng sắc. Tế tự thản nhiên nói, "Ta mới vừa rồi triệu hoàn đến, là tổ linh một luồng phân thần, mà mầm móng, đồng dạng là tổ linh phân thần luân trở về mà sinh. Chẳng lẽ, các ngươi không biết, hai tổ linh phân thần gặp nhau, sẽ xuất hiện loại tình hình nào?" Cổ Vương chậm rãi mở miệng, "Cùng linh cùng phệ." "Không sai, cho nên, còn dùng nữa giải thích sao?" Tế tự một ngón tay Mạc Ngữ, hắn chính là mầm móng. Phùng Viễn Hồ sắc mặt đại biến, khó có thể tin trùng, vô tận lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, để cho hắn linh hồn cơ hồ đông lại. Hắn chợt tỉnh ngộ lại, thét chói tai, "Ta thật sự mầm móng, ta mới là thật mầm móng." Nhưng tế tự không có cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng, vung tay lên, hắc hồ trung nhất thời bay ra một mảnh bọt nước, như dây thường loại đưa thật chặt chói chói. Thanh âm kiết nhiên như chỉ, tất cả lực lượng cũng bị giam cầm, Phùng Viễn Hồ chỉ có thể hoảng sợ mở to mắt, trơ mắt nhìn mình, hướng hắc hồ bay đi. Tế tự liếm liếm khóe miệng, "Hôm nay ta hao tổn liễu quá nhiều lực lượng, cái này hải ngoại thiên người, cũng đừng có lãng phí, vừa lúc đền bù một hai." Vừa nói, hắn bắt được Phùng Viễn Hồ, đem đầu của hắn nhích tới gần miệng, sau đó mở ra, một ngụm hung hăng cắn đi xuống. Rầm, rầm. Hầu kết cuộn động, từng ngụm nuốt xuống thanh âm, ở an tĩnh trong hoàn cảnh, lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Phùng Viễn Hồ không phát ra được thanh âm nào, không làm được phản kháng, gương mặt hoàn toàn vặn mèo, con ngươi thượng lật lộ ra thảm đạm trong trắng mắt, thân thể co quắp không ngừng. Chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng sợ hãi, thừa nhận tự thân tánh mạng trôi qua. Một lát sau, hắc thủy tản đi dung nhập vào trong hồ, tế tự buông tay, mặc cho Phùng Viễn Hồ khô héo thân thể rơi xuống trên mặt đất. Liếm liếm khóe miệng đỏ sẫm, tế tự trong mắt hiện lên một tia chần chờ, giống như là cảm thấy mùi vị có chút không đúng. Nhưng rất nhanh, hắn liền phóng hạ liều ý niệm trong đầu. Hải ngoại thiên người tu hành, hắn cũng là lần đầu tiên vào bổ, khẩu vị có chút quái dị, là chuyện rất bình thường. Bất quá này hiệu quả nha, đúng là không tệ, cảm thụ được giữa ngực và bụng dâng lên ấm áp cảm giác, tế tự hơi lộ vẻ hồng nhuận trước mặt bằng, lộ ra hài lòng nụ cười. Cổ Vương mặt không chút thay đổi, đối với một màn này tựa như không phát hiện. Đồ Nhĩ Ba thần sắc thì âm trầm tới cực điểm. Mầm móng đã xác định, để cho hắn đi theo ta đi. Tế tự đứng dậy. Hắc hồ bên cạnh, sáu mặt khác, khô quắt tựa như thi thể thân ảnh, đồng thời đứng lên. Vẫn như cũ nhắm hai mắt, hơi thở không có nửa điểm ba động. Giống như bọn họ chính là tế tự bóng dáng. Mạc Ngữ hít sâu một cái, không người, đa tạ tế tự. Tế tự nhìn hắn, lắc đầu, không cần. Đơn thuần thân phận, ngươi so với ta muốn tôn quý rất nhiều, giấu giếm hải ngoại thiên thế giới nhiều năm, lại càng lao khổ. Bất quá ngươi giao ra, chung quy có thể nhận được hồi báo, ngày sau khi ngươi lần nữa bước ra tổ địa lúc, là có thể có đại chiến thần tầng thứ kinh khủng tu vi. Tế tự đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Mặc dù hắn có thể tiện tay giết hết Phùng Viễn Hổ, đưa hấp thực một tấn, nhưng đó là hắc hồ lực lượng, hoặc là hơn xác thực nói, là hắn mượn tổ địa lực lượng. Bản thân, hắn chẳng qua là miễn cưỡng bước vào chiến thần tầng thứ. Hơn nữa cả đời này cũng không có khả năng tái tiến một bước. Mạc Ngữ gật đầu, không có nói cái gì nữa, trên mặt một cách tự nhiên, lộ ra một phần kích động, chờ đợi. Hắn như cũ ở ngụy trang, không lưu nửa điểm sơ hở, bởi vì giờ phút này, vẫn có một đạo ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở trên người hắn. Tế tự cứng ngắc trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Mạc Ngữ biểu hiện, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đang muốn nói cái gì đó, nhưng bị cắt đứt. "Tế tự, ta như cũ hoài nghi người này thân phận." Đồ Nhĩ Ba thanh âm bằng phẳng, nhưng hàm chứa vô tận lạnh lạnh. Tế tự cau mày, "Ngươi hoài nghi phán đoán của ta?" Đồ Nhĩ Ba lắc đầu, "Ta không có đối với tế tự mạo phạm ý, nhưng ta nhận định, người này tuyệt đối không phải là mầm móng." Hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Tế tự thông hiểu mọi sự, tự nhiên biết thân phận của ta, ta lấy đại địa ải nhân huyết thống thể, xin tin tưởng ta." Tế tự bất vi sở động, thản nhiên nói, "Nơi này là tổ địa." Đồ Nhĩ Ba sắc mặt biến hóa, mắt lộ ra do dự. Cổ Vương trầm giọng nói, "Đồ Nhĩ Ba, tế tự phán đoán là tới từ ở tổ linh, tuyệt không có sai." Đồ Nhĩ Ba nghe vậy, trầm mặc túi đầu. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ chẳng những không có cảm thấy dễ dàng, ngược lại sinh ra cực kỳ cảm giác không ổn. Cơ hồ ngưng kết không khí, cho thấy cái này đại thế giới siêu cấp cường giả người, cũng không có vương tha cho. Hô. Đồ Nhĩ Ba chợt ngẩng đầu, bộ mặt căng thẳng tuyến điều bén nhọn, "Ta Đồ Nhĩ Ba, lấy đại địa ải nhân đứng đầu thân phận, đề nghị gọi về tổ linh tiến hành trọng tài, xác định mầm móng thiệt giả." Cổ Vương trong mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia chấn động. Nhưng rất nhanh, tiểu biến mất không thấy gì nữa, trầm mặc không nói một lời. Đồ Nhĩ Ba đánh bạc liêu hết thảy, chuyện đến một bước này, hắn không thể lại cắm tay. Tế tự sắc mặt khó coi chí cực, trầm mặc mấy hơi sau, đột nhiên cười lạnh, "Đại chiến thần tu vi, đại địa ải nhân đứng đầu thân phận. Ngươi thật sự có chất vấn tổ địa phán đoán tư cách? Tốt, ta liền đáp ứng ngươi, gọi về tổ linh tiến hành cuối cùng trọng tài. Nhưng ngươi nhớ kỹ, một khi trọng tài kết quả không có không ổn, ngươi tiểu làm mất đi hiện tại hết thảy, tiến vào tổ địa trở thành tổ linh vĩnh viễn phụng dưỡng người." Đồ Nhĩ Ba gật đầu, "Ta nếu mở miệng, dĩ nhiên là đã làm xong, thừa nhận tất cả hậu quả chuẩn bị." Tế tự xoay người, "Nhớ kỹ ngươi nói." 7 ngày sau, tổ linh tướng phủ xuống tổ địa. Bá. Hắn một bước bắn ra, mang theo lục đạo bóng dáng, rơi vào hắc hồ trung. Đảo mắt, biến mất không thấy gì nữa. Không gian lâm vào tĩnh mịch. Hồi lâu, Cổ Vương trầm giọng mở miệng, "Đồ Nhĩ Ba, ngươi cần gì như thế cố chấp?" Đồ Nhĩ Ba cười lạnh, "Ta cùng tin phán đoán của mình." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa Mạc Ngữ, "Tổ linh trước mặt, tất cả nói dối đều muốn bể tan cảnh, ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thảm." Hưu. Đồ Nhĩ Ba thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn rời đi, Cổ Vương cau chặt chân mày, đáy mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đồ Nhĩ Ba không tiếp chất vấn tế tự, cũng muốn tỉnh lại tổ linh, chẳng lẽ nói? Ánh mắt khẽ chớp động, Cổ Vương xoay người, "Mạc Ngữ, Đồ Nhĩ Ba khởi động chất vấn tổ địa chính tự, tại việc này kết thúc trước, ngươi muốn đi theo bổn vương bên cạnh." Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, chậm rãi gật đầu, "Tốt." Chuyện này, hắn vốn cũng không có lựa chọn. "Đi thôi." Cổ Vương phất tay áo vung lên, mang theo Mạc Ngữ gào thét đi xa. Tổ địa trăm vạn ra ngoài, một ngọn hùng vĩ đại thành. Cổ Vương mang theo Mạc Ngữ rơi xuống vào trong đó. Hắn không có che giấu tự thân hơi thở, lập tức bị trong thành cường giả phát hiện. "Bá." Một gã bán nhân mã cường giả xuất hiện, không mình hành lễ, tham kiến Cổ Vương đại nhân. Cổ Vương thần sắc lãnh đạm, "Cho chúng ta an bài chỗ ở." "Dạ." Bán nhân mã cường giả vội vàng nói, nhưng rất nhanh, vừa mặt lộ vẻ chần chờ, "Cổ Vương đại nhân, mới vừa rồi nhận được tổ địa tin tức, Đồ Nhĩ Ba đại nhân hắn." Cổ Vương thản nhiên nói, "Thật sự?" Bán nhân mã cường giả sắc mặt biến hóa, dư quang ở Mạc Ngữ trên người quét qua, không dám nói cái gì nữa, xoay người phía trước dẫn đường. Một lát sau, Mạc Ngữ vào ở trong thành, một tòa cự đại nhà cửa. Cổ Vương ở tại đối diện, cho nên không cần bất kỳ trông chừng, đóng kín viện môn sau, cũng chỉ còn dư lại Mạc Ngữ một người. Ngưng thần cảm ứng, xác định không có bất kỳ giám thị, Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời âm chìm xuống. Vào trong phòng, hắn khoanh chân mà ngồi, tâm thần toàn bộ thu vào thể nội. Không đợi mở miệng, tháp linh mệt mỏi thanh âm ở đầu góc vang lên, "Chuyện này, ngoài dự liệu của ta." Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, "Nói cách khác, tổ linh dò xét, ngươi không có bất kỳ nắm chặt." "Dạ." Tâm thần kiên định như Mạc Ngữ, nghe thế trả lời, trong lòng cũng là run lên. Không đề cập tới thần bí khó lường, ẩn chứa vô cùng kinh khủng tổ địa, riêng là Đồ Nhĩ Ba, Cổ Vương hai, liền đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Nếu như bại lộ, chính là thập tử vô sinh. Mạc Ngữ hít sâu một cái, có hay không những biện pháp khác? Tháp Linh trầm mặc. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, liền biết mình hỏi ngu xuẩn vấn đề. Mầm móng xuất từ tổ linh, là thật hay giả, tự nhiên một cái tiểu hãy nhìn xuyên thấu, như thế nào lừa dối? Chẳng lẽ lần này, thật chạy trời không khỏi nắng? Tháp Linh thở dài, nếu có cơ hội, ở trong 7 ngày này chạy trốn sao, chỉ cần có thể thoát thân, ta liền có nắm chắc dẫn ngươi an toàn rời đi. Cổ Vương không có cho Mạc Ngữ cơ hội này. Hắn mặc dù vẫn đóng cửa không ra, nhưng đại chiến thần cảnh mênh mông hơi thở, nhưng vẫn bao phủ quanh thân thiên địa. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng chạy trốn không xong, hắn cảm ứng. Hơn nữa, Cổ Vương không có đối với này để giấu giếm, cứ như vậy trắng ra, bại lộ ở Mạc Ngữ trước mắt. Có lẽ, này bản thân chính là một cảnh cáo. Mạc Ngữ lựa chọn trầm mặc. Hiện tại trốn, đối mặt một pho tượng đại chiến thần siêu cấp cường giả người, chỉ sợ hắn cùng với Tháp Linh liên thủ, cũng không có phần thắng. Nếu như thế, không bằng đợi đến 7 ngày sau, mặc dù như cũng là hẳn phải chết kết quả. Nhưng nói không chính xác, thì như vậy một tia có thể đây. Đảo mắt, ngày thứ 7. Cổ Vương kêu cửa, "Mạc Ngữ, chúng ta nên xuất hiện liễu." Viện môn đẩy ra, Mạc Ngữ cất bước đi ra, thần sắc bình tĩnh không có nửa điểm vẻ kinh dị, gật đầu, "Tốt." Đáy lòng, nhưng đã làm tốt, hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Mặc dù biết, bại lộ sau không có nửa điểm sinh tồn có thể, hắn như cũ sẽ không buông tha cho. Không có trước khi chết, vẫn duy trì cầu sinh ý chí, điểm này hắn đủ có ý thức tới nay, liền khắc dấu khi hắn linh hồn chỗ sâu nhất. Hưu. Cổ Vương mang theo Mạc Ngữ phóng lên cao, chạy thẳng tới tổ địa. Trăm vạn dặm khoảng cách, đối với đại chiến thần mà nói, không đáng kể chút nào. Rất nhanh, nhích tới gần 10 vạn dặm bên trong, Cổ Vương rơi xuống thân ảnh. Hôm nay tổ địa hội tụ liêu đại lượng đại thế giới cường giả, vô luận chất vấn tổ địa hay là Mạc Ngữ mầm móng thân phận, cũng đầy đủ khiến cho coi trọng. Cổ Vương đại nhân. Cổ Vương. Tham kiến Cổ Vương đại nhân. Mọi người rồi rít chào hỏi, ánh mắt nhưng phần lớn rơi vào Mạc Ngữ trên người, mang theo hoài nghi, xem kỹ. Cổ Vương không làm dừng lại, chẳng qua là gật đầu, liền chạy thẳng tới Hắc Hồ chỗ ở. Mọi người đi theo ở phía sau, trong trầm mặc đi về phía trước. Rất nhanh, Hắc Hồ đến. Đồ Nhĩ Ba đã chờ ở này, lạnh lùng xem ra một cái, nói: "Tế tự, hiện tại ngươi có thể gọi về tổ linh liễu." Hắn thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, trước mắt bình tĩnh Hắc Hồ, nhất thời kịch liệt quay cuồng, giống như là một oa nước sôi. Hắc vụ bay lên, ở trên mặt hồ đan vào, biến thành một mảnh nồng nặc mây đen. Âm lãnh, bóng tối, tàn khốc, bạo ngược, vô số đáng sợ hơi thở từ đó phát ra. Trong lúc bất chợt, một đội huyết sắc trong mắt từ trong mây đen hiện lên, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ có thể đông lại linh hồn. Mạc Ngữ thân thể bỗng dưng cứng ngắc, nhưng ngay sau đó không bị khống chế, chậm rãi bay về phía giữa không trung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1596, Tổ Linh Bạo Tẩu. Uy áp như ngục, lạnh lạnh tựa như hải. Huyết sắc trong mắt, Mạc Ngữ cảm giác tự thân nhỏ bé tựa như con kiến hôi. Trong bản năng sinh ra thật sâu sợ hãi, cùng thân phục. Linh hồn ở thét chói tai. Cái loại này gặp gỡ thiên địch, căn bản không sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu tình hình, giờ phút này lần nữa xuất hiện. So với lúc trước, phải mạnh mẽ vô số lần. Tổ Linh chính là Mạc Ngữ nhích tới gần tổ địa, sinh ra sợ hãi nguồn suối. Trong lúc bất chợt, một tiếng chu lên, bỗng dưng ở trong thiên địa vang lên. Oeng. Cửu Thiên Thập Địa đủ chấn, nhưng ngay sau đó điên cuồng nứt vỡ, một mảnh dài hẹp huyết sắc xiển xích từ hư vô trùng xuất hiện. Mỗi một cái cũng sỏ xuyên qua liếu hắc hồ thượng mây đen, xuyên thấu trong đó, đạo kiếp như ẩn như hiện kinh khủng thân ảnh. Nó điên cuồng tránh chắc chứ, há mồm cắn xé mà đến. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, miệng mũi thất khiếu, máu tươi phun dũng. Nhưng giờ khắc này, nhưng có người so với hắn càng thêm thê thảm. Hồ nước chợt nổ tung, lộ ra đáy hồ chỗ sâu một ngọn huyết sắc tế đàn. Tế tự kịp hắn sáu bóng dáng, khoanh chân ở nơi này trên tế đàn, một cây giống như là mạch máu loại đồ quấn quanh lấy chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Lúc này mạch máu dây rủa điên cuồng hấp thu của hắn sinh cơ lực lượng. Một chớp mắt, tế tự kịp bóng dáng thân thể tự hoàn toàn khô quắt đi xuống. Tiếp theo, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, trong cơ thể xương bắt đầu mềm yếu nứt vỡ. A, tế tự thống khổ gầm thét, mau ra tay trấn áp tổ linh. Tổ địa trung hội tụ đại lượng đại thế giới cường giả, sắc mặt nhất tề đại biến, nhưng không có chút gì do dự, bọn họ đồng thời xuất thủ. Vâng, vâng, vô số đạo cường hãn hơi thở trong phút chốc đánh vào thiên địa, giống như là một cây cái trường thương đâm vào mây đen trong, đem bên trong đạo kia thân ảnh mơ hồ đóng đinh. Mọi người sắc mặt trắng bệch, trong mắt chỗ sâu xông ra sợ hãi, chỉ sợ cường hãn như Cổ Vương, như Đồ Nhĩ Ba có tư cách lại tới đây, cũng hiểu một khi tổ linh tránh thoát đại biểu như thế nào tai nạn, hôm nay tại chỗ mọi người đều phải chết. Giống tổ linh gầm thét, cả vùng thiên địa tùy theo rung động, có thể rõ ràng nghe được hư không xiềng xích căng thẳng phát ra băng băng có tiếng, tựa hồ sau một khắc sẽ phải đứt đoạn. Phúc. Tổ địa trung tất cả đại thế giới cường giả nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt, da bắt đầu hé ra, máu tươi theo vết thương chảy ra thoát khỏi Mạc Ngữ thân thể, trên không trung hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ hướng tổ linh chạy tới. Giống giống tổ linh dãy rủa càng thêm lợi hại, bạo ngược trung truyền ra một phần vui mừng. Trong lúc bất chợt, mây đen bốn phía không có chút nào báo trước xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bọn họ từng cái cũng người mặc ma y, mang theo thật to đấu lạp, đem trọn trương gương mặt bao phủ ở bên trong, nồng nặc tử khí tràn ngập, không giống người sống mà càng giống như là vô số cỗ tử trong quan mục leo ra thi thể. Bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, giơ tay lên theo như vào mây đen. Ầm nữa, thanh âm giống như là lánh nước rơi ở đốt hồng bàn núi thượng, bất quá giờ phút này dâng lên sương mù cũng là nồng nặc huyết sắc, như thế màu đỏ tươi giống như là vô số máu tươi áp xúc mà thành, trong thiên địa nhất thời tràn đầy gây mùi huyết tinh khí. Nay sương mù giống như là một tầng bình chướng, trong nháy mắt đem trọn tấm mây đen bao vây ở bên trong, nhất thời đem tổ linh uy năng toàn bộ ngăn cách ở bên trong, cũng đem đau khổ chống đỡ đại thế giới chúng nhiều cường giả từ hỏng mất dọc theo giải cứu ra. Duy chỉ có Mạc Ngữ như cũ không được thoát thân, một đạo như ẩn như hiện hắc tuyến ra hiện tại hắn cùng tổ linh trong lúc, đưa gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, chảy ra máu tươi bị sương mù màu máu ngăn trở, tổ linh nhất thời lâm vào nổi giận, nó tựa hồ cảm nhận được nào đó uy hiếp, dãy rủa càng thêm kịch liệt. Mây đen sôi trào, phía dưới hắc hồ có sở cảm ứng, nhất thời nhấc lên vô tận kinh đảo. Đáy hồ huyết sắc tế đàn, những thứ kia mạch máu loại tồn tại, chợt biến thành màu đen. Tế tự kịp hắn sáu nói bóng dáng, đồng thời thê lương thét chói tai, răng rắc một trận vang lên, thân thể nhanh chóng hướng vào phía trong sụp xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bọn họ hẳn là bị này mạch máu hoàn toàn cắn nuốt không còn. Và anh, tổ linh khí tức tăng vọt, hiển nhiên từ đó đạt được vô cùng lực lượng cường đại. Hiu, một cái xúc tua chợt từ trong mây đen bắn ra, nặng nề quất ở trong đó một đạo thân ảnh tượng. Hai người gặp nhau, phát ra trầm một nổ, giống như hai tòa núi lớn đụng vào nhau. Lồng ngực huyết nhục trong nháy mắt hỏng mất, lộ ra phía dưới đỏ ngầu xương, nhưng này đạo thân ảnh nhưng nửa bước cũng không lùi lại, ngược lại về phía trước tiếp tục bước vào. Hỏng mất huyết nhục chạm đến mây đen, trực tiếp bốc hơi dựng lên, biến thành máu tanh sương mù. Khác ba đạo thân ảnh cũng chậm chạp nhưng kiên định chí cực, xâm nhập mây đen trong. Thân thể của bọn hắn giống như là rơi vào axit đậm đặc trùng, nhanh chóng tăng dã, cùng mây đen phát ra kịch liệt phản ứng, biến thành vô số máu tanh sương mù. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, đem mây đen kịp tổ linh một tầng tầng gắt gao bao vây ở bên trong. Giống, giống. Tổ linh gầm thét, càng ngày càng tức giận, càng ngày càng lo lắng, nhưng đồng dạng trở nên càng ngày càng thấp chìm, suy yếu. Có thể mơ hồ thấy bốn đạo thân ảnh hôm nay đã biến thành bốn trần chuồng bộ xương. Một chút xíu chen đến tổ linh bên cạnh. Sau đó, chính là cả thống khổ tới cực điểm gầm thét. Ùng ùng, ùng ùng. Cả thiên địa cũng kịch liệt chấn động lên, vô số tiếng vỡ ra xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Mãi cho đến cuối tầm mắt, thậm chí, tổ địa bản thân, chỗ ngồi này màu đen trên ngọn núi, cũng bắt đầu xuất hiện vô số thật nhỏ, như giống mạng nhện tiếng vỡ ra. Phốc. Mạc Ngữ phun ra một ngụm tiên huyết, cùng tổ linh đang lúc hát tuyến, rốt cục bị chém đứt. Không có chút gì do dự, hắn rơi chân một bước, thân ảnh về phía sau chợt lui. Hồi lâu, sương mù màu máu biến mất, tổ linh tùy theo cùng nhau không thấy. Hắc hồ dần dần quy về bình tĩnh, nhưng màu đen trên ngọn núi đang chậm rãi khép lại tiếng vỡ ra, nhưng rõ ràng ghi chép phát sinh ở mới vừa rồi kinh khủng. Vô số đại thế giới cường giả trong lòng đống dưng buông lỏng, này mới phát hiện trên người áo bào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, khẽ chần chờ, nhưng ngay sau đó biến thành một phần thật sâu kính sợ.